Khô Vinh Lạc Ma nhìn nhìn Tống Trung, chợt nhớ tới sư đệ Bất Đại Sư lời nói, Thiên Long Thần Giáo chính là ma giáo xếp vào tại chính đạo tu chân giới quân cờ. Tuy rằng người này trên người ẩn ẩn lộ ra một cổ kỳ dị khí tức, nhưng xác thực đối với chính đạo liên minh thập phần để bụng, dốc hết sức tác hợp liên minh, có lẽ là hàng năm tại hải ngoại tu luyện nguyên nhân. Khô Vinh Lạc Ma thầm nghĩ. Không có khả năng. Khô Vinh Lạc Ma khẽ lắc đầu. Lập tức bắt đầu liên minh thành lập nghi thức cùng minh chủ nhậm chức đại điển, cổ nhạc vang lên, sanh tiêu thổi, nghe thường chi vũ lay động sinh tư, tuyên cáo chính đạo liên minh chính thức thành lập, Huyền Chân Sơn Nhân thành chính đạo liên minh minh chủ. Có được tại đối kháng ma giáo thời điểm, Phát Hào Thi làm quyền lực. Các đại tông môn đại biểu nhau nhau tiến lên chúc mừng, Huyền Chân Sơn Nhân cũng bồi tiếp mời rượu, uống trà, đem đại hội không khí đẩy hướng cao trào. Chúc mừng qua đi. Huyền Chân Sơn Nhân trở lại quảng trường phía trước, báo cho biết một chút, Minh Đức Sơn Nhân tiến lên từng bước, nói, nếu liên minh đã thành lập, chính thức như vậy xác nhận liên minh hạ hạt các đại tông môn, như nếu không nguyện gia nhập người. Hiện tại liền có thể rời sân. Nhất thời lúc, toàn trường lại lần nữa an tĩnh xuống. Tất cả mọi người thờ ơ, chỉ có Dược Vương Tông bên này có động tĩnh, chỉ thấy Tô Mộc từ từ đứng dậy, cười nói, Thái Huyền Tiên Môn nước trà xác thực không tệ. Bần đạo may mắn uống thượng một ly, thật sự là tam sinh hữu hạnh, bất quá này liên minh việc quá mức trọng đại, bần đạo không dám làm quyết định, thượng muốn xin chỉ thị tông chủ sư huynh mới tốt, này liền cáo từ rồi, chư vị thỉnh chậm dùng. Nói liền muốn ly khai, Diệp Trầm Ngư, Bạch Vô Ưu, Thanh Mộc, Mạc Tú Vân đồng thời đứng dậy. Minh Đức Sơn người cười nói, Dược Vương Tông chính là chính đạo thất tông một trong, chúng ta chính đạo liên minh làm sao có thể đủ thiếu các ngươi. Mong rằng quý tông chủ sớm hạ quyết định, nếu không. Hắc hắc. Uy hiếp chi ý rõ ràng. Đâu có, cáo từ. Tô Mộc xoay người rời đi, mấy người đệ tử đi theo phía sau hắn, rất nhanh liền biến mất tại Thái Huyền Tiên Môn đại môn ở ngoài. Toàn bộ tu chân giới ít nhiều đều biết hiểu Thái Huyền Tiên Môn cùng Dược Vương Tông mâu thuẫn cùng quá tiết, còn có Tử Nguyệt Tiên Môn, này hai đại tông môn không tham gia liên minh, đều là chuyện trong dự liệu. Minh Đức Sơn Nhân tuy rằng nhìn Dược Vương Tông không vừa mắt, nhưng liên minh vừa mới thành lập, cũng không tiện đương trường khó xử, để tránh ảnh hưởng lòng người. Gặp Dược Vương Tông đi đầu rời đi, có một chút trung tiểu tông môn cũng đứng dậy cáo từ, những tông môn này có là đơn thuần đến xem náo nhiệt. Có chính là duy trì Tử Nguyệt Tiên Môn, kinh trập ngày ngày đó, Tử Nguyệt Tiên Môn cũng đem tổ chức tiên đạo đại hội, bọn hắn muốn gia nhập Tử Nguyệt Tiên Môn tiên hiệp đồng minh. Lần này là đến Thái Huyền Tiên Môn dò rõ tình huống. Không bao lâu, không muốn gia nhập liên minh tông môn đại biểu đều rời đi, hiện trường còn sót lại hơn 500 cái tông môn, chiếm cứ toàn bộ chính đạo tu chân giới nửa giang sơn, những tông môn này đại biểu nhau nhau tại liên minh minh ước bên trên đè xuống tay của mình ấn. Từ đó, liên minh chính thức thành lập. Không muốn gia nhập liên minh tông môn, bần đạo tỏ vẻ thật đáng tiếc. Cốt lắm, nhận được các vị cất nhắc. Hôm nay bần đạo lúc này thề, chắc chắn xuất lĩnh các vị đồng đạo, đem ma giáo đánh tan. Này thề thiên, địa, thương sanh cộng đồng chứng kiến, nếu có vi phạm, ắt gặp trời phạt. Như có thể may mắn thành công, mong rằng này phương thiên, địa, thương sanh nhớ kỹ bần đạo thiếu công lao. Huyền Chân Sơn Nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Tùy theo đang nói rơi xuống, bầu trời trung bỗng nhiên rơi hạ một đạo huyết sắc tia chớp, tại Thái Huyền Đại Điện phía trên nổ tung. Đám người nhất thời động dung. Đại đa số mọi người cho rằng đây chỉ là cái đơn giản lời thề, chỉ có phù thế chân nhân đợi số ít vài cái. Minh Bạch Huyền Chân Sơn Nhân lời nói này, đã là đang cùng thiên vận đại lục nửa bên thiên, địa, nhân thành lập ước định, nếu như có thể đánh tan ma giáo, hắn đem tao trời phạt, như đánh tan ma giáo, hắn liền có thể thu hoạch thiên. Địa, nhân công đức, thông qua những cái này công đức thêm vào, có thể bảo vệ nguyên thần bất diệt. Hắn đem có cơ hội rất lớn vượt qua cửu cửu thiên cướp, tu thành địa tiên. Chính ma chi chiến là thiên vận đại lục một đại sự, 800 năm một lần. Mỗi phùng phía sau, thiên địa ở giữa đều nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, là tai nạn, cũng là cơ hội. Loại này đại sự sở sinh ra công đức, đã đầy đủ thành tựu một cái địa tiên rồi, vạn năm đến không có người nào có Huyền Chân Sơn Nhân bực này quyết đoán. Vì thành tiên, dám mạo hiểm chết liều mạng. Bởi vì một khi thất bại, liền ý tứ hàm xuất thân tử đạo tiêu, không tiếp tục cơ hội. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Huyền Chân Sơn Nhân còn phải làm Tử Nguyệt Tiên Môn Tiên Đạo Đại Hội mở không thành, để tránh đem công đức phân đi. Vì thế, Huyền Chân Sơn Nhân tiếp tục nói, liên minh trở thành, chúng ta về sau chính là người một nhà, trước mắt ma giáo chưa công đến, chính là có cái gọi là như ngoại trước phải an bên trong, bần đạo quyết định trước đem chính đạo tu chân giới nội bộ chỉnh đốn một phen. Tống Trung lập tức phụ họa, đứng dậy nói, minh chủ nói cực phải, không biết minh chủ muốn như thế nào chỉnh đốn. Huyền Chân Sơn Nhân thản nhiên nói, theo mới vừa rồi Dược Vương Tông lối ra việc, chúng ta có thể biết được, chính đạo tu chân giới có chút tông môn kỳ thật ly tâm bối đức. Làm sở vì có chút làm người ta khinh thường, bần đạo thêm vì chính đạo liên minh minh chủ, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi làm cho thẳng những tông môn này hành vi, ví dụ như Dược Vương Tông thu đồ đệ không nghiêm, dạy dỗ một cái phản nghịch. Cái phản nghịch này nếu không giết hại đồng đạo, đem đệ tử bổn môn Nguyên Vũ sát hại, lại khi sư diệt tổ, rơi vào ma đạo, thật sự là làm người ta bóp cổ tay. Phía dưới đám người vừa nghe, nhất thời xì xào bàn tán, đại gia ít nhiều đều nghe qua Vi Vân đại danh. Biết sự tích của hắn, nhưng tin vỉa hè chỉ có thể đợi tin ba phần, bây giờ Huyền Chân Sơn Nhân chính mồm nói như thế, vậy tin tưởng không thể nghi ngờ. Mây bay các bên này, Liễu Phỉ Nhi Nga Mi nhất nhăn, kéo kéo Lạc Khinh Trần ống tay áo. Tao nhã vô song Lạc Khinh Trần cười nhẹ, vỗ vỗ nàng tay ngọc, ý bảo nàng không nên mở miệng. Liễu Phỉ Nhi cùng Vi Vân giao hảo, tự nhiên không thể gặp Huyền Chân Sơn Nhân chửi bới như vậy hắn. Ngoài ra, Huyền Chân Sơn Nhân tiếp tục nói. Nghe nói Tử Nguyệt Tiên Môn đã ở chuẩn bị tiên đạo đại hội, đều không phải là bần đạo đối với lần này bất mãn, chính là bần đạo có chút không hiểu chính là, bần đạo bên này đã liên minh các đại tông môn, vì sao Tử Nguyệt Tiên Môn muốn bắt đầu từ số 0? Đem chính đạo phân liệt ra đến. Nếu như Ngu Môn chủ muốn làm minh chủ, đại gia cùng vì chính đạo một phần tử, bần đạo làm cho nàng là được, làm gì như thế? Đúng rồi. Nhất đám đàn bà có thể thành chuyện gì à? Tử Nguyệt Tiên Môn đám kia nữ nhân sao? Muốn làm hậu cần, ấm áp giường cái gì, vẫn là dư giả, về phần lãnh tụ quần hùng, đối kháng ma giáo sao? Ha ha, vẫn là kém cỏi một chút. Ha ha. Đám người nghe vậy, ồn ào cười to. Huyền Chân Sơn Nhân ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, theo ta được biết, Tử Nguyệt Tiên Môn bên kia, tuy rằng trên miệng nói muốn trừ ma vệ đạo, nhưng mượn sức rất nhiều tà môn ma đạo hạng người, cũng không biết các nàng nghĩ làm những gì, như là linh hồ bộ tộc Dư Nghiệt Thủy Hồng Giao. Thành lập cái gì Hoa Đào Giáo, chính là từ nguyên lai cây anh đào giáo hợp nhất mà đến, có thể thấy được bên trong đều là người nào, giáo nội ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt, dâm loạn không chịu nổi, cùng Tử Nguyệt Tiên Môn cùng một dục. Thật sự là làm người ta thở dài. Ngũ Hành Tông Tông chủ Bạch Kiếm Đạo Nhân đứng dậy, lạnh lùng nói, minh chủ nói không sai, Tử Nguyệt Tiên Môn xem như vậy, xác thực làm người ta khinh thường, kia Hoa Đào Giáo đời trước là cây anh đào giáo. Mọi người đều biết cây anh đào giáo là địa phương nào, Hoa Đào Giáo mặt ngoài nói là kinh doanh ca múa, ai biết các nàng vụng trộm đang lộng chút gì không thể gặp nhân hoạt động, bực này dâm tà giáo phái, há có thể xưng là chính đạo tông môn. Đáng tiếc Tử Nguyệt Tiên Môn nhưng lại cùng Hoa Đào Giáo muốn làm tại cùng một chỗ, cũng không biết Ngu Yên Vũ nữ nhân kia là như thế nào nghĩ, đáng tiếc Tử Nguyệt Tiên cô một phen cơ nghiệp, năm đó Ngọc Trượng Tiên Nương chấp chưởng Tử Nguyệt Tiên Môn thời điểm, cũng không trở thành như thế. Đám người vừa nghe, càng là xì xào bàn tán, nghiễm nhiên đem Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào Giáo cột vào một chỗ, thị vì dâm tà giáo phái. Huyền Chân Sơn Nhân báo cho biết một chút, Minh Đức Sơn Nhân mở miệng nói. Có lẽ chư vị đạo hữu không biết, còn có một việc là về Tử Nguyệt Tiên Môn Ngu Môn Chủ. Nga! Ra sao việc? Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu bắn xuyên qua, kiển chân ngóng trông, chờ đợi văn. Chỉ thấy Minh Đức Sơn Nhân lạnh lùng cười. Nói, Tử Nguyệt Tiên Môn nếu không cùng Hoa Đào Giáo cùng một dục, Ngu Yên Vũ càng là không xứng nhậm Tử Nguyệt Tiên Môn Môn Chủ, bởi vì thuốc kia Vương Tông khí đồ, rơi vào ma đạo Vi Vân, đúng là nàng Ngu Yên Vũ con trai ruột. Cái gì? Không thể nào. Lại có việc này. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường xôn xao, nghị luận nhao nhao. Liền Phù Thế Chân Nhân, Đại Thiên Tăng Vương, Khô Vinh Lạc Ma bọn người, đều mặt lộ vẻ dị sắc, chỉ có Thiên Cơ Tử thờ ơ. Liễu Phỉ Nhi nắm Phù Thế Chân Nhân tay, nói, phụ thân, hắn quá không biết xấu hổ. Lạc Khinh Trần cũng khẽ nhíu mày, quả thật quá phận. Phù Thế Chân Nhân cũng không đứng dậy, chính là nhàn nhạt hỏi, Sơn Người, Bần Đạo có nghi hoặc, không biết có nên nói hay không? Minh Đức Sơn Người cười nói, Chân Nhân cứ nói đừng ngại. Phù Thế Chân Nhân nói, lần trước Tử Nguyệt Tiên Môn Đại Hội, Sơn Nhân từng nói Quý Phái Phong Tuấn Kiệt là Ngu Yên Vũ Chi Tử, bây giờ còn nói kia Vi Vân là Ngu Yên Vũ Chi Tử. Sơn Nhân trước sau mâu thuẫn, không biết ý gì. Hay là có ý định bôi đen, hình như có vi đạo nghĩa, phi chính đạo nhân sĩ sở vì a. Đối phương là Thiên Vận Bát Tiên một trong, hơn nữa còn là Thiên Vận Bát Tiên bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Minh Đức Sơn Nhân cũng không dám chậm trễ, chính là đầy mặt tươi cười, nói, Chân Nhân có chỗ không biết, Bần Đạo cũng là ngày gần đây mới hiểu việc này, lần trước là Bần Đạo nghĩ sai rồi, bất quá lần này. Quyết không thể sai. Thì ra là thế. Phù Thế Chân Nhân gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Đương nhiên. Minh Đức Sơn Nhân tiếp tục nói, Tử Nguyệt Tiên Môn nội bộ việc, Bần Đạo không có quyền nhúng tay, Bần Đạo có ý tứ là, Tử Nguyệt Tiên Môn căn bản không xứng mời dự họp Tiên Đạo Đại Hội. Không xứng thành lập cái gì Tiên Hiệp Đồng Minh. Lạc Khinh Trần nhíu mày nói, Sơn Nhân có ý tứ là, Tử Nguyệt Tiên Môn không xứng bị liệt vì chính đạo thất tông một trong. Chỉ có chính đạo thất tông tài có tư cách mời dự họp Tiên Đạo Đại Hội. Mời dự họp toàn bộ chính đạo tu chân giới người trước tới tham gia, bình thường tông chủ, là không có tư cách này, cho nên Lạc Khinh Trần có câu hỏi này. Không sai. Minh Đức Sơn Nhân thản nhiên nói. Huyền Chân Sơn Nhân thành lập chính đạo liên minh. Liền nhâm minh chủ, sở muốn tiến hành đệ nhất kiện đại sự, phía dưới thứ một cái quyết định. Muốn hủy bỏ Tử Nguyệt Tiên Môn chính đạo thất tông siêu nhiên địa vị. Thứ 98 chương Vạn Yêu Mê Thần Đại Trận chính đạo thất tông tại chính đạo tu chân giới có được siêu nhiên địa vị. Có một chút quyền hạn đặc biệt, ví dụ như mời dự họp Tiên Đạo Đại Hội, có thể có được khổng lồ môn người, có thể chiếm cứ một châu nơi, có thể tại hạ hạt thành lập quốc gia, cung phụng chính mình. Vân vân. Trung tiểu tông môn là không có quyền lực này. Chính đạo thất tông vốn là toàn bộ chính đạo tu chân giới cộng đồng nâng lên đến, đại gia nhất trí thừa nhận, lúc này mới có nghĩa, tự nhiên cũng có thể từ chúng tông môn cùng một chỗ phủ quyết, cướp đoạt này siêu nhiên địa vị. Chỉ cần vượt qua một nửa tông môn phủ quyết liền có thể, đối phương như nếu không tiếp nhận, vậy động thủ giải quyết, một cái tông môn lực lượng, như thế nào địch nổi tu chân giới vượt qua một nửa tông môn lực lượng. Bởi vậy, Huyền Chân Sơn Nhân nhậm chức chính đạo liên minh minh chủ sau, liền dám hạ quyết định này. Nhìn phía dưới quảng trường phía trên, các đại tông môn người nhao nhao tỏ vẻ thừa nhận, Huyền Chân Sơn Nhân khẽ cười. Từ Phong Tuấn Kiệt mất Thái Huyền Tử Kiếm Hòa Phong Thần Chi Dực về sau, hắn một lần ăn ngủ không yên. Bây giờ cuối cùng lại có thể bắt đầu đắc ý. Vào thời khắc này, bỗng nhiên nhất đạo kim sắc cầu vòng theo thiên một bên phi đến, chốc lát tới gần, phá mở kết giới, tiến vào Thái Huyền Sơn. Hóa thành một người trung niên xinh đẹp phụ nhân. Chân đạp một đôi kim bạc, cái nón úp, lơ lửng ở trên quảng trường phương không trung bên trong. Thật náo nhiệt a, lão nương ta đại biểu Tam Đại Thần Giáo, lúc này đại niên lúc, đưa các vị một phần đại lễ. Đến đúng là Ngự Châu nương nương. Nàng gương mặt ý cười, ánh mắt quyến rũ, một đôi ngọc đầu ngón tay không được kích thích, Anna đa tư bộ dạng, không biết đang làm những gì. Đem một chút không rõ tình huống tu sĩ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Huyền Chân Sơn Nhân bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Biết lai giả bất thiện. Minh Đức Sơn Nhân cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là tà dị giáo yêu phụ, không biết ngươi tới đây làm nào, chúng ta nhiều như vậy nhân ở đây, ngươi là đi tìm cái chết sao? Ta là đến đưa ngươi đi chết. Ngự Châu nương nương một bên ngón ngọc nhảy đánh, một bên cười to, lão già kia chớ cấp. Rất nhanh liền khả năng sẽ luân phiên đến ngươi. Huyền Chân Sơn Nhân nhìn Ngự Châu nương nương động tác, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội hỏi, không tốt, này yêu phụ tại bày trận. Đại gia mau một chút giết nàng. Cái gì, bày trận? Ma giáo yêu nhân công tiến vào, đại gia cùng một chỗ lên a. Đến thật vừa lúc, chính đạo liên minh vừa thành lập, ma giáo yêu nhân liền đi tìm cái chết rồi, tiêu diệt nàng, các đại tông môn người nhao nhao đứng dậy, rút kiếm rút đao, ném đi bàn, dưa và trái cây rượu rơi đầy đất. mỗi một cái đều thi triển pháp thuật, thần thông, tế khởi pháp khí, các loại bảo quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng toàn bộ sơn môn quảng trường. Một tia ý thức triều ngự Châu Nương Nương oanh kích đi qua. Huyền Chân Sơn Nhân nhìn hiện trường đám người cùng chung mối thù bộ dạng, chắp hai tay sau lưng, hơi hơi cười lạnh, nhiều như vậy tu chân giới nhân sĩ tụ tập tại cùng một chỗ. Chính là một cái ngự Châu Nương Nương, tự nhiên là tay đến cầm đến, hắn xuất liên tục tay dục vọng đều không có, hắn muốn nhìn một chút chính đạo liên minh lực lượng là cường đại cỡ nào. Lúc này, Thiên Long Thần Giáo giáo chủ Tống Chung kéo kéo ống tay áo. Tại không người chú ý khoảnh khắc, từ trong tay áo bay ra mấy đạo ô quang, triều quảng trường bốn phương tám hướng đầu bắn xuyên qua, những cái này ô quang xen lẫn của mọi người nhân bảo quang bên trong, căn bản không người phát hiện. Đối mặt phía dưới dày đặc thế công. Ngự Châu Nương Nương không chút hoang mang, theo áo bào bên trong rơi xuống một chồng lớn các loại phù chú, những cái này phù chú mới vừa xuất hiện, liền hóa thành từng đạo các loại quang hoa, đều hướng xuống chưa dứt đi, cùng những thần kia thông. Pháp thuật, bảo quang va chạm tại cùng một chỗ. Nhất thời lơ lửng không trung vang lên liên tiếp phá âm thanh, ầm vang nổ truyền khắp bát phương, lôi quang, ánh lửa xen lẫn nhau nổ lên, địa thủy hỏa phong mọi nơi mãnh liệt, hình thành từng cổ pháp lực nước lũ. Xung kích toàn bộ quảng trường. Phía dưới hối tụ tập đều là chính đạo tu chân giới lực lượng tinh nhuệ, mà ngự Châu Nương Nương trên người phù chú cũng từ pháp tướng thậm chí độ kiếp cường giả sở vẽ, là tam đại ma giáo cùng một chỗ gom góp được đến. Số lượng không thể so phía dưới người thiếu, hai tướng va chạm phía dưới, bực này lực phá lượng cường đại cỡ nào, phàm là không có cao nhất pháp khí hộ thân, nguyên anh cảnh giới phía dưới người, trực tiếp bị pháp lực dư sóng chấn động mà chết. Đánh cho hôi phi yên diệt, liền tra đều không thừa. Nguyên anh tu vi cao thủ, mặc dù có pháp khí hộ thân, vẫn đang miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, có mấy cái pháp tướng sơ kỳ cường giả, mới vừa rồi cảm xúc kích động. Xông vào trước nhất đầu, không kịp tránh lui, cũng bị đánh giết đương trường. Chính là lần này giao phong, liền đem chính đạo liên minh mấy ngàn người, đánh giết vượt qua một nửa nhân số, còn lại đều là nguyên anh bên trên tồn tại, bao nhiêu đều có một chút bản lĩnh xuất chúng người. Tổn thất này có thể nói thảm trọng. Chính khí sơn trang trang chủ Lâm Nho tay cầm pháp bảo tạo hóa bút, ngòi bút xuất hiện một đám màu vàng văn tự, ở trên quanh người hắn hạ nhảy lên, che ở toàn thân hắn, kia một chút pháp lực nước lũ xung kích. Đều bị chắn tại bên ngoài. Chỉ thấy hắn gương mặt kinh ngạc nói, ôi, này yêu phụ thế nào là như thế nhiều phù chú, thật là muốn chết. Minh chủ, Lạc Ma, Tăng Vương, Thiên Cơ Tử tiền bối, còn có phù thế chân nhân, các ngươi vì sao còn không ra tay? Thiên Vận Bát Tiên là chính đạo tu chân giới nhân vật lãnh tụ, tối cao cường giả, trước mắt có năm đều tại hiện trường, nhưng này ngũ nhân đều không có ý xuất thủ, chính là sống chết mặt bay, nhất thời đem các tông môn nhân nhìn xem hai mắt bốc hỏa. Thái Cực Môn môn chủ Trương Kiền Khung lúc này có chút mặt xám mày tro, tay xách pháp khí bảo kiếm, giận dữ nói, các vị tiền bối trơ mắt nhìn kia yêu phụ quát tháo, này là ý gì? Ngự Châu Nương Nương chính là tà dị giáo thứ nhân vật số 2. Độ kiếp trung kỳ cường giả, lại có pháp bảo tại thân, Thiên Vận Bát Tiên không ra, ai đánh thắng được nàng, chính đạo liên minh nhân số nhiều hơn nữa cũng là chịu chết. Phù thế chân nhân bọn người đã có quyết định của chính mình, bọn hắn có thể không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bởi vì biết Huyền Chân Sơn Nhân muốn làm cái gì, bởi vậy trong lòng có một chút khúc mắc, không muốn toàn lực phối hợp hắn hoàn thành lời thề, này bằng với thành toàn hắn thành tựu địa tiên chi vị, đối với chính mình lại không nửa điểm ưu việt. Chẳng phải là làm coi tiền như rác. Cho nên tiêu cực ứng chiến, chính là chống lên một mảnh pháp lực kết giới, đem chính mình tông môn môn người thủ hộ tốt. Huyền Chân Sơn Nhân tắc lại có ý nghĩ của hắn, hắn từ trước đến nay không đem tam đại ma giáo phóng tại trong mắt. Hắn biết rõ, lúc này đây ma giáo tiến công, vẫn như cũ muốn bị đánh tan, bởi vậy hắn lời thề là khẳng định có thể hoàn thành, hắn cũng không vội, hắn đang nghĩ, là muốn tại đánh tan ma giáo đồng thời, liên quan đem chính đạo tu chân giới trừ bỏ Thái Huyền Tiên Môn ở ngoài các đại tông môn. Đem lực lượng của bọn họ thống nhất suy yếu, tốt một nhà độc quyền. Lúc này Ngự Châu Nương Nương ném xuống đại lượng phù chú, cùng chính đạo các tông pháp thuật quanh tại cùng một chỗ, Ngự Châu Nương Nương có ngũ sắc long châu hộ thân, lông tóc không tổn hao gì. Lại đem chính đạo các tông môn mọi người oanh chết hơn phân nửa, tất cả mọi người có ý kiến rồi, Huyền Chân Sơn Nhân hòa Phù Thế Chân Nhân bọn người liền lại cũng nghiêm chỉnh bàn quan đi xuống, lập tức liền muốn ra tay. Lại vào thời khắc này, bỗng nhiên theo Thái Huyền quảng trường bốn phương tám hướng dựng thẳng lên một cây trưởng phiên, cùng sở hữu 12 mặt, những cái này trưởng phiên có trượng lục cao, phiên mặt hiện lên hắc bạch song sắc, thượng có một đám dị thú đồ án, long, phượng, kỳ lân, linh hồ, đại bàng, con vượng vân vân, sinh động như thật bộ dạng, giống như tùy thời đều phải nhảy ra đến cắn người. Chư vị đồng đạo, nhanh chóng khởi trận. Ngự Châu nương nương lúc này mới đình chỉ toát ra đầu ngón tay, tay phải cầm chặt kim bạc, cái nón úp. Trung tách ra đến, liền từ kim bạc, cái nón úp, không gian rơi xuống mấy đạo thân ảnh, rất nhanh triều kia một chút trưởng phiên bay đi, chốc lát dung vào trong này, cùng lúc đó, Tống Chung cùng với hắn bên cạnh hai cái Thiên Long thần giáo trưởng lão. Cũng bắt đầu hành động, phi thân tiến vào trưởng phiên bên trong, thân thể cùng trưởng phiên hợp nhất. Thoáng chốc lúc, từng cổ nồng đậm hắc bạch dòng khí theo trưởng phiên lên cao, trưởng phiên thượng dị thú tất cả đều sống, tại phiên mặt lên xuống du động. Dương nanh múa vuốt, mở ra miệng to như chậu máu, rít gào liên tục, phát ra trận trận gào thét. Một lúc sau, toàn bộ Thái Huyền quảng trường đều lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, tiếp lấy trên không sáng lên một mảnh bạch quang, ngẩng đầu chung quanh. Đại địa hắc ám, bầu trời xám trắng, chung quanh là một mảnh sương mù trắng xóa, toàn bộ phiến thiên địa đều bao phủ vào trận pháp không gian bên trong. Ngự Châu nương nương trận pháp dĩ nhiên hoàn thành. Tòa trận pháp này tên là Vạn Yêu Mê Thần Đại Trận. Là tu chân giới bảy đại sát trận một trong, cùng Dược Vương Tông Vạn Mục Trọng Sinh Đại Trận, Thái Huyền Tiên Môn Tử Mẫu Tru Ma Kiếm Trận, Xem Diệu Tông Kỳ Môn Độn Giáp Đại Trận, Đại Phật Tự Bát Bộ Phù Đồ Kim Cương Vậy Như Đại Trận, Thiên Ma Giáo Cửu U Bí Ma Đại Trận, Huyết Thần Giáo Thập Phương Vô Tận Biển Máu Đại Trận đặt song song, thất người nổi danh chính ma lưỡng đạo tu chân giới, đã truyền thừa vô tận năm tháng. Lúc trước cây anh đào giáo, cây anh đào mê tung đại trận. Đúng là từ này, Vạn Yêu Mê Thần Đại Trận thoát thai mà đến, nhưng uy lực không thể so sánh nổi, hơn nữa chủ trì trận pháp người chính là độ kiếp cường giả, lại có tam đại ma giáo trưởng lão thêm vào trận pháp uy lực, nhất thời càng là uy danh ngập trời. Tam đại ma giáo kế hoạch là, trước hết để cho Tống Chung đánh vào chính đạo tu chân giới, sau đó nhân lúc tiên đạo đại hội mời dự họp lúc, Tống Chung trong bóng tối tại quảng trường bốn phía bày trận cơ, đợi Ngự Châu nương nương đến đây. Liền có thể nội ứng ngoại hợp, khởi động trận pháp khởi động sau, liền có thể đại sát tứ phương rồi, cho tới bây giờ, tam đại ma giáo kế hoạch đều tại thuận lợi tiến hành. Vạn Yêu Mê Thần Đại Trận cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa phải biến đổi. Tất cả mọi người cảm thấy mình cùng ngoại giới ngăn cách ra, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trắng xóa, không bao lâu theo sương trắng bên trong xuất hiện một đám toàn thân trần truồng thể tuyệt sắc mỹ nhân, nếu như là nam tử, chứng kiến chính là mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu là nữ tử, trong mắt chứng kiến chính là tuyệt thế mỹ nam, những cái này mỹ nhân hoa chân múa tay vui sướng, quyến rũ động lòng người, ngữ khí thở gấp, cười duyên nghênh diện mà đến. Nhất thời lúc, chính đạo liên minh các đại tông môn người tất cả đều thần trí mê loạn. Lâm vào một mảnh dâm dục bên trong, đem tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu dục vọng tận tình phát tiết đi ra, một đám cuồng tiếu không thôi, đem trên người quần áo toàn bộ cởi, cùng trước người, mỹ nhân, giao hợp, trong thường ngày tiên phong đạo cốt hình tượng hoàn toàn không có. Tràng diện vô cùng dâm loạn. Cho đến lúc này, Huyền Chân Sơn Nhân tài cuối cùng biến sắc, hắn không thể tưởng được ma giáo tới nhanh như vậy, này thì cũng thôi đi, hơn nữa khí thế hung hung, chuẩn bị được chu toàn như vậy, thậm chí liền nội gian đều xếp vào tốt lắm. Quả thực ra ngoài dự liệu của hắn. Tống Chung, ngươi cái lòng muôn dạ thú này đồ vật, cũng bần đạo tín nhiệm như vậy ở ngươi. Huyền Chân Sơn Nhân nổi giận quát một tiếng, huy động phất trần, bạch quang thoáng hiện, thành hình trứng hộ tráo tráo tại trên người. Hộ thể huyền quang tại tự thân xung quanh chống lên một mảnh lĩnh vực, bảo vệ toàn thân, trận pháp không gian cái kia một chút sương trắng vọt tới, đều bị hộ thể huyền quang sở tan rã. Huyền Chân Sơn Nhân công tụ tập hai mắt, liền gặp được trận pháp không gian nội một mảnh dâm loạn tình cảnh. Các đại tông môn môn mọi người quần áo hỗn độn, cùng từng cổ một bạch cốt khô lâu ôm tại cùng một chỗ, kia một chút khô lâu chính là thụ trận pháp khống chế, có thể hành động, đau thương bất nhập, được các đại tông môn môn nhân tinh hoa. Hấp thu chuyển hóa sau, càng là vô cùng uy mãnh, thừa dịp đối phương thần trí mê loạn, đột hạ sát thủ, đem vốn là người mang tuyệt kỹ các tông môn cao thủ đánh chết đương trường, chết vào vô tri bên trong, có người thậm chí lúc sắp chết còn tại xuất tinh. Quy đầu đều biến thành đen, tinh dịch dừng ở khô lâu bên trên, bạch cốt nổi lên quang huy, lại cao lớn không ít. Phù Thế Chân Nhân, Khô Vinh Lạc Ma, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử bọn người chỉ có thể bảo vệ nhà mình môn nhân không chịu xâm hại. Muốn phá vỡ đại trận này, lấy lực một người cũng là làm không được, phải có 12 cường giả cùng một chỗ hành động, phân biệt tiến vào trận cơ trưởng phiên bên trong, đem bên trong ma giáo trưởng lão đánh chết, hoặc là đuổi đi, mới có thể phá vỡ trận pháp. Ngự Châu Nương Nương chủ trì trận pháp, có thể tại trận pháp không gian tới lui tự nhiên, nàng cười to một tiếng, đem kim bạc, cái nón út bên trong vạn chúng yêu ma toàn bộ thả đi ra, nói, các huynh đệ, giết cho ta, đem những cái này cái gọi là chính đạo liên minh heo chó toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Bao gồm Tống Chung, Tiết Hải, Như Qua tại nội 12 ma giáo trưởng lão tất cả đều đang thao túng trưởng phiên, chỉ có Ngự Châu Nương Nương cùng máu rất có thể dọn ra tay đến, Ngự Châu Nương Nương chủ trì đại cục, máu rất có thể tự do hành động. Mới ra kim bạc, cái nón út, liền vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ, cuối cùng đến phiên bản ma thi thố tài năng thời điểm rồi, hừ, Ngự Châu mặc dù đãi ta không tốt, ta lại có thể giết cái thống khoái, kiếm lấy công lao, tam đại giáo chủ mới sẽ giúp ta nói chuyện. Đến lúc đó ta tướng lãnh quân quyền to đoạt lấy đến, dù cho tốt đánh ép một phen cái con mụ lẳng lơ này nhóm. Nghĩ vậy, máu rất hóa thành một cái thật lớn huyết sắc đầu khô lâu, há mồm nhất nuốt, liền có mấy cái chính đạo tông môn môn nhân đột tử đương trường. Đều được hắn bụng mỹ hoa thực. Hơn vạn yêu ma bay vọt mà lên ra sao tràn diện. Khắp nơi rậm rạp người, có đầu thú nhân thân, có đầu trưởng gốc, thân có vảy, có lưng bên trên sinh trưởng một đôi cánh bằng thịt. Một đám toàn bộ như lan như hổ. Hung mãnh vô cùng, đem chính đạo liên minh dư sống sót hơn 1.000 người hoàn toàn bao phủ. Ngự Châu Nương Nương chân đạp kim bạc, cái nón út, tại trong không trung cuồng tiếu không thôi, xuân, hạ, thu, đông tứ đại yêu cơ đứng ở nàng bên cạnh. Có tu sĩ phát đến, tùy tay một kiếm liền liền giết chết, một chút gần người không thể. Vi Vân theo kim bạc, cái nón út, không gian sau khi ra ngoài, nhìn thấy hiện trường một mảnh huyết nhục văng tung tóe bộ dạng, trong lòng thầm than một tiếng. Thật sự là quá tàn nhẫn. Từng tia ánh mắt tảo, Vi Vân hô to không tốt, mặc dù ở trận pháp này bên trong, người khác không nhìn thấy Ngự Châu Nương Nương thân ảnh, nhưng Thiên Vận Bát Tiên vẫn là có thể nhìn thấu, tự nhiên cũng có thể phát hiện hắn cùng với ma giáo lăn lộn tại cùng một chỗ. Vội vàng từ phía sau ôm lấy Ngự Châu Nương Nương, tựa đầu chôn ở nàng lưng trắng phía trên, không cho nhân nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Ngự Châu Nương Nương tức giận nói. Vi Vân nói, nương nương, ta nhưng là chính đạo nhân sĩ, không muốn làm người ta nhìn thấy ta với ngươi tại cùng một chỗ. Nếu không ta về sau nơi nào còn có thể gặp nhân? Ngự Châu Nương Nương giận dữ nói, ngươi cái đồ hỗn hào này, lão nương ta tốt là tốt rồi thịt chiêu đãi, còn có nữ nhân cho ngươi ngoạn, cùng ta tại cùng một chỗ hay là còn thua thiệt ngươi hay sao? Tiếp lấy lại cười nói, ngươi vẫn là chớ núp, toàn bộ ngày hạ đều biết ngươi đã gia nhập ta tà dị giáo. Tiểu tử, ngươi đi xuống cho ta. Nói, Ngự Châu Nương Nương một tay lấy Vi Vân gạt, hướng đến mặt đất ném đi. Không muốn a. Vi Vân hoảng sợ, vội vàng ôm lấy Ngự Châu Nương Nương một đầu chân đẹp, thật là không chịu buông tay. Ngự Châu Nương Nương thấy hắn xấu, cũng sẽ không lại chú ý. Mắt thấy chính đạo liên minh còn lại này hơn 1.000 người cũng phải chết ở nơi này. Thiên Vận Bát Tiên liền cũng đã không thể ngồi xem. Vô Lượng Quang, Vô Lượng Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma riêng phần mình đưa ra một chưởng, Đại Thiên Tăng Vương lòng bàn tay xuất hiện một cái màu vàng vạn. Khô Vinh Lạc Ma lòng bàn tay xuất hiện một đóa ngọn lửa hồng liên, hai người lòng bàn tay đánh nhau, nhất thời một cổ chói mắt kim quang theo bên trong nổ lên, chiếu biến toàn bộ trận pháp không gian, kim quang nơi đi qua, trận pháp không gian sương trắng nhất thời tan rã. Kia một chút khô lâu yêu cũng nhao nhao tan nát. Ngã xuống đất. Có người còn cùng khô lâu yêu ôm tại cùng một chỗ, bị Phật quang chiếu một cái, tỉnh táo lại, nhìn thấy trước người đồ vật hình dáng, nhất thời ghê tởm liên tục, ói không ngừng. Đại Thiên Tăng Vương cùng Khô Vinh Lạc Ma hợp lực, lấy Phật quang bị xua tan vạn yêu mê thần đại trận yêu ma khí, lại cũng chỉ là tạm thời ngộ biến tùng quyền, đợi sau khi vẫn như cũ muốn bị yêu ma khí sở tràn ngập, bọn hắn không có khả năng một mực như vậy đem Phật quang duy trì đi xuống. Một hai nhân pháp lực có thể nào so được toàn bộ đại trận lực lượng. Mặc dù như thế, lại cũng cho chính đạo liên minh tu sĩ tự bảo vệ mình cơ hội. Thái Cực Môn môn chủ Trương Kiền không tế khởi nhất cây phi kiếm lướt qua. Một đám ma giáo môn nhân bị chém thành hai đoạn, lưỡng nghi phái trưởng môn Lục Lục Dương hai tay bàn tay một đen một trắng, thi triển âm dương lưỡng nghi trưởng pháp, một đám hắc bạch trưởng ảnh bay ra, pháp tướng phía dưới, trong người lập vong. Bát Quái Tông tông chủ Tôn Chí Dương chân đạp Bát Quái bước, hai tay thiết quyền đem một đám ma giáo môn nhân oanh chết, Thất Tinh Hồ hồ chủ Hứa Tây hồ tế khởi xích sắc pháp khí, cùng vài cái ma giáo cao thủ chiến tại cùng một chỗ. Cửu Cung Sơn Sơn chủ Triệu Đông Hoa thi triển một ngụm bảo đao, giống như thác nước đao mang triều ma giáo trung nhân rơi xuống. Trong này Ngũ Hành Tông cùng với Chính Khí Sơn Trang người hơn nửa chói mắt, Bạch Kiếm đạo người, Long Cây đạo nhân, Liệt Hỏa đạo nhân, Hắc Thủy Tiên Cô, Sườn Núi đạo nhân ngũ nhân các làm cho nhất cây phi kiếm, thành bạch, thanh, xích, hắc, hoàng ngũ sắc, này ngũ cây phi kiếm chính là một bộ pháp bảo cấp thấp, tên là Ngũ Hành Ngọc Kiếm, uy lực không tầm thường. Ngũ nhân hợp lực, có thể so với độ kiếp cường giả, cùng máu rất chiến tại cùng một chỗ, tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng có thể thấy được lốn đốn. Chính Khí Sơn Trang Trang chủ Lâm Nho tay cầm pháp bảo cấp thấp tạo hóa bút. Ngòi bút vừa động, liền có thật nhiều văn tự xuất hiện, hóa thành đao, thương, kiếm, kích đợi lợi khí, triều ma giáo trung nhân công tới, dây lát ở giữa chém giết mấy trăm yêu người, hắn gặp Ngũ Hành Tông người rơi vào hạ phong, máu rất chính đại triển thần uy. Nhất thời ngứa nghề, liền phi thân tiến lên, đồng thời hô, chư vị đạo hữu chớ hoảng sợ, ta Lâm Nho tới cũng. Có Lâm Nho gia nhập, nhất thời ngăn lại máu rất, huyết quang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành, pháp lực triều bốn phía kích động. Nhất thời ở giữa giết được khó phân cao thấp. Xem Diệu Tông Tông chủ Thiên Cơ tử tay cầm một quyển ố vàng sách cổ, chính là Kỳ Môn Thiên Thư, cùng Chui Giáp Thiên Thư cùng một chỗ, có thể xác nhập là trời vận 36 tiên khí bên trong bài danh thứ hai cao nhất pháp bảo Kỳ Môn Độn Giáp Thiên Thư. Có quỷ thần khó lường khả năng. Thiên Cơ tử cũng không như thế nào động, chính là đem Kỳ Môn Thiên Thư bày ra, một đoàn hoàng sáng lóng lánh. Liền không người dám tới gần, xem Diệu Tông người một chút không việc gì. Phù Thế Chân Nhân tay cầm rơi tiên cung. Không lưng chính là đầu rồng phượng thủ, hiện lên vàng bạc nhị sắc, hắn rớt ra dây cung, liền từ trung bay ra nhất ngân long nhất kim phượng, rít gào triều ma giáo môn nhân phát giết đi qua, nơi đi qua, không người có thể ngăn, chính là ma giáo môn nhân phần đông. Hơn nữa chính đạo tu sĩ pháp lực tại trận pháp không gian nội đã bị áp chế. Nhất thời ở giữa Phù Thế Chân Nhân pháp thuật cũng là như muối bỏ biển, nan giải khốn cục. Thấy vậy, Thiên Cơ tử cất giọng nói, Huyền Chân đạo huynh, phải mau một chút phá vỡ trận pháp này. Nếu không chúng ta tuy rằng không việc gì, nhưng dư tông môn môn nhân chỉ sợ đều phải chết tẩn, này chính đạo liên minh còn có ý nghĩa gì? Lần này chính đạo tu chân giới hơn 500 cái tông môn gia nhập chính đạo liên minh, từng cái tông môn đều có mấy cá nhân ở đây. Thêm lên có hơn 3.000 người, ngay từ đầu bị phù chú dư sóng oanh chết hơn 1.000 người, sau lại bị khô lâu yêu giết chết hơn 1.000 người, còn lại hơn 1.000 người đang cùng kia số lượng khổng lồ ma giáo môn nhân chém giết tại cùng một chỗ. Cứ tiếp như thế, không bao lâu liền chết hết. Chính đạo thất tông nội tình thâm hậu, tất nhiên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng dư tông môn nhưng mà khó có thể ngói lành rồi, đến lúc đó như thế nào cùng bọn hắn tông môn môn nhân bàn giao. Chính đạo liên minh minh chủ làm sao có thể sai sử bọn hắn công kháng ma giáo. Huyền Chân Sơn Nhân cũng minh bạch điểm ấy, lúc này hắn cùng với Thái Huyền Tiên Môn trưởng lão, đệ tử, tất cả đều bận tối mày tối mặt, đều tại cùng ma giáo môn nhân chiến tại cùng một chỗ. Căn bản khó có thể bước ra, Huyền Chân Sơn Nhân truyền âm nói, Thiên Cơ tử đạo huynh lời nói thật là, chỉ là trừ tiến vào trong vạn yêu phiên đánh chết khống chế trận pháp người bên ngoài, còn có biện pháp gì? Chúng ta phải tuyển ra 12 thực lực đủ cường đại người mới có thể phá đi trận pháp này. Thiên Cơ tử truyền âm nói, bằng không, còn có khả năng ngoài trận phương pháp phá vỡ này ác trận. Đạo huynh có thể dùng Quý Tông Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, tại trận nội kết thành Tử Mẫu Tru Ma Kiếm Trận. Phản phá trận pháp này. Huyền Chân Sơn Nhân nghe vậy, nhất thời yên lặng không nói, hắn cũng biết, mấu chốt ở chỗ bây giờ Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm thiếu một ngụm. Căn bản kết không thành đại trận. hắn lúc này thật muốn Phong Tuấn Kiệt một cái tát đập chết. Khi nào thì quan không tốt, cố tình muốn tại cái mấu chốt này phía trên, đem Thái Huyền Tử Kiếm cấp vứt bỏ. Thứ 99 chương nhân quả thừa phụ việc đã đến nước này, Huyền Chân Sơn Nhân chỉ có chi tiết bẩm báo, nói, đạo huynh có chỗ không biết. Ngay tại mấy ngày trước đây, bổn môn Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm ném một ngụm, dĩ nhiên kết không thành đại trận, không biết huynh có không lấy Kỳ Môn Độn Giáp đại trận phá chi. Thiên Cơ Tử cao mày nói, ai, bần đạo trên tay chỉ có một quyển Kỳ Môn Thiên Thư. Chui giáp Thiên Thư tại sư tỷ của ta trong tay, nàng người này hướng đến không ra sơn môn, bần đạo cũng rất bất đắc dĩ. Huyền Chân Sơn Nhân vừa nhìn về phía Đại Thiên Tăng Vương, hỏi, Tăng Vương đâu này? Đại Thiên Tăng Vương lông mi dài một điều. Khuôn mặt chua xót địa đạo, Sơn Nhân phải làm biết được, ta Đại Phật Tự, Bát Bộ Phù Đồ Kim Cương vậy như đại trận, phải có 8 vị Pháp tướng tu vi bên trên Phật môn cao tăng hợp lực, mới có thể bố trí đi ra, trước mắt chỉ có bần tăng cùng khô héo đạo huynh hai vị. Làm sao có thể thành? Một bên phù thế thật sắc mặt người khó coi địa đạo, chư vị đạo huynh, nếu không phá trận, này chính đạo liên minh liền muốn trở thành một chuyện cười rồi. Thiên Vận Ngũ Tiên nhìn nhau, Huyền Chân Sơn Nhân đạo, từng là như thế. Vậy liền tuyển định nhân thủ, đại gia cùng một chỗ hành động a, chư vị đạo hữu cắt ra một người, không đủ từ ta Thái Huyền Tiên Môn bổ sung. Phù Thế Chân Nhân nói, ta mê bay cắt có thể ra hai người. Trừ hắn ra chính mình ở ngoài. Lạc Khinh Trần cũng là đương thời cường giả, còn có pháp bảo cấp thấp Bách Hoa Tường Vân trong người, đối phó chính là một cái ma giáo trưởng lão, không nói chơi. Thiên Cơ Tử nhìn về phía bên kia đang cùng máu rất lớn chiến Lâm Nho, truyền âm nói. Lâm Nho đạo hữu có thể tốc đến hỗ trợ phá trận. Lâm Nho phối hợp Ngũ Hành Tông người cùng máu rất lớn chiến, có chút cố hết sức, lúc này được đến truyền âm, vội vàng lấy tạo hóa bút giả thoáng nhất chiêu, quất lui người ra, ứng tiếng nói. Ta đến cũng. Huyền Chân Sơn Nhân cũng triều Bạch Kiếm Đạo Nhân kêu, đạo hữu có thể đến hỗ trợ. Bạch Kiếm Đạo Nhân thân vì Ngũ Hành Tông tông chủ, có pháp tướng viên mãn tu vi, lại có pháp bảo cấp thấp Ngũ Hành Ngọc Kiếm một trong Ngũ Hành Kim Kiếm. Thực lực không ở Lâm Nho phía dưới. Lúc này hắn chính điên cuồng tấn công máu rứt, nghe được Huyền Chân Sơn Nhân truyền âm kêu gọi, vội vàng phi thân. Như thế, liền có bát người, lại tăng thêm Thái Huyền Tiên Môn đi ra 4 thực lực mạnh nhất trưởng lão. Vừa vặn 12 người, này 12 nhân xem trọng thời điểm, đang phi thân lên, riêng phần mình tuyển một cây trưởng phiên, hướng vào trong này, cùng bên trong ma giáo trưởng lão chém giết tại cùng một chỗ. Lâm Nho cùng Bạch Kiếm Đạo Nhân vừa đi. Máu rất nhất thời đại sát tứ phương, không người có thể kháng cự, Minh Đức Sơn Nhân đợi Thái Huyền Tiên Môn nhất tất cả trưởng lão thấy vậy, nhao nhao xông lên trước chống đỡ. Quảng trường phía trên không trung bên trong, Ngự Châu Nương Nương nhìn phía dưới trận pháp không gian nội tình cảnh. Trong lòng yên lặng tính toán. Lần này nàng mang đến hơn vạn ma giáo môn người, lấy Thiên Ma Giáo cùng Huyết Thần Giáo chiếm cứ đại lượng nhân số, cắt ra hơn 4.000 người, Tà Dị Giáo chỉ có 2.000 nhân không đến, chỉ vì lần trước phụ trách ẩn núp tại chính đạo tu chân giới. Chính là Tà Dị Giáo Hổ Vương trưởng lão, Cây Anh Đào Giáo bị Thủy Hồng Giao tiêu diệt, Tà Dị Giáo tổn thất không nhỏ, có xét thế này, lần này Thiên Ma Giáo cùng Huyết Thần Giáo nhiều hơn một chút lực. Tam Đại Ma Giáo tuy rằng liên minh, kỳ thật trong bóng tối cũng có riêng phần mình tính toán, tổng yếu tranh một chuyến ma giáo vị trí lão đại, bởi vậy, Ngự Châu Nương Nương cũng không sợ những cái này xung phong người chết hết, dù sao chết phần lớn đều là Thiên Ma Giáo cùng Huyết Thần Giáo môn người. Tà Dị Giáo môn nhân nàng đã ở trong tối trung lại thu trở về, nói cách khác, trên thực tế chỉ có 8.000 dư nhân tại trận pháp không gian nội tác chiến, nhưng những người này sổ đã đầy đủ nghiền ép chính đạo liên minh này hơn 1.000 người. Nếu không có Thiên Vận Ngũ Tiên tại một bên cản trở, chính đạo liên minh những người này đã sớm chết hết. Bây giờ Thiên Vận Ngũ Tiên nhóm cường giả đều xông vào trận pháp cờ phướng bên trong, cùng ma giáo trưởng lão chém giết tại cùng một chỗ. Ngự Châu Nương Nương liền cũng lập tức hành chuyển động. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Mạng diệu thân ảnh rơi vào trận pháp bên trong, trong tay một đôi kim bạc, cái nón úp quay tròn bay ra, nơi đi qua, chính đạo môn thân thể của con người tẩn đều bị cắt thành hai đoạn. Ngã xuống đất, thân thể vừa chết, bên trong thân thể linh thức nhất thời ký thác vào Nguyên Anh thậm chí pháp tướng bên trên, phi tướng đi ra, muốn chạy trốn, lại có đạo đạo ô quang trống rỗng rơi xuống, chớp mắt bị vạn yêu mê thần đại trận trận pháp lực mê linh thức. Bất luận là Nguyên Anh vẫn là pháp tướng, đều bị trận pháp giảo sát, hóa thành ồ ồ nguyên khí, làm trận pháp bổ dưỡng. Tại Ngự Châu nương nương cùng máu rất cầm đầu mấy ngàn ma giáo môn nhân xung phong liều chết phía dưới, còn lại hơn 1.000 đạo môn nhân cũng tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại có một chút pháp tướng cường giả, cùng với cá biệt Nguyên Anh cao thủ, thượng đang khổ cực giãy giụa, cộng lại không tới 100 người. Một cái cục tay nam tử gầm lên một tiếng, trên người tuôn ra một trận bạch quang, đem xung quanh mấy trăm ma giáo môn nhân bức lui. Kim Đan tu vi người trực tiếp bị sự cường đại của hắn pháp lực đánh chết, người này đúng là tại vạn dặm huyết hà cùng Ngự Châu nương nương đánh nhau vừa đối mặt Thái Huyền Tiên môn trưởng lão Huyền Dương chân nhân, trải qua những ngày qua điều dưỡng. Khôi phục nguyên khí, nhưng không có Dược Vương tông sinh cơ tạo cốt đan, cục tay lại có thể trọng sinh, thực lực có điều hao tổn. Ngự Châu nương nương vừa nhìn, mắt đẹp hiện lên nhất đạo hàng mang, rất nhanh bay đến, một đôi kim bạc, cái nón úp. Tới trước, mang theo bàn bạc pháp lực đánh về phía Huyền Dương chân nhân. Huyền Dương chân nhân đơn lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn màu trắng lôi quang, triều kim bạc, cái nón úp đánh ra Thái Ất thần lôi chưởng, một tiếng sét đánh trung mạnh vang lên. Lôi quang nổ lên, kim bạc, cái nón úp chính là thoáng bị kìm hãm, liền lại lần nữa phi đến, Huyền Dương chân nhân muốn tránh né đã là không kịp. Nhất thời kim quang hiện lên, thân thủ chia lìa, một đạo huyết hoa vẫy ra, nhô lên cao rơi. Huyền Dương chân nhân hét thảm một tiếng, đem linh thức ký thác pháp tướng bên trong, ngưng tụ ở đầu bên trên, một viên lấy máu đầu liền muốn bỏ chạy, Ngự Châu nương nương cười lạnh một tiếng, hóa thành nhất đạo kim sắc cầu vồng rất nhanh phi đến. Một tay bắt lấy sọ đầu của hắn, quát, đi hướng nào. Huyền Dương chân nhân chặt đầu lúc này đã thất khiếu chảy máu, nhìn thập phần đáng sợ. Mở miệng nói, bần đạo thân là chính đạo chi sĩ, khởi thụ ngươi này muốn yêu nhân sắp xếp, muốn chém giết muốn tróc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngự Châu nương nương cười lạnh một tiếng, nói cho ta Huyền cái lão già kia đi đâu vậy, ta cho ngươi một cái thống khoái. Huyền Dương chân nhân nói, Huyền cái sư huynh đi ra ngoài chưa về, nếu không sao có các ngươi những cái này yêu người thả tứ đường sống. Ách! Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Huyền Dương thật đầu người lô bạo thành một đoàn huyết vụ, tại trong không trung phi vẫy xuống, óc vỡ toan, rơi đầy đất, liên quan pháp tướng cùng linh thức cũng bị Ngự Châu nương nương bóp vỡ. Ngự Châu nương nương giết Huyền Dương chân nhân. Thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Nàng lần này đến Thái Huyền Tiên môn trừ bỏ muốn khuất nhục này mới lập chính đạo liên minh, còn có một cái mục đích, chính là xử lý Huyền cái sơn người, nàng cùng Huyền cái sơn nhân kết thù đã lâu, lẫn nhau đều nghĩ đạm đối phương huyết nhục. Lần này thời điểm tốt, không nghĩ đối với nhân không ở trong núi, xác thực đáng tiếc. Ngự Châu nương nương nhìn còn lại còn tại ngoan cố chống lại mười mấy tông môn chủ cùng pháp tướng cường giả, thầm nghĩ thời điểm nhanh đến rồi, phải nhanh chóng làm việc. Nếu không trận pháp vừa vỡ, mang đến thần giáo môn mọi người muốn bàn giao ở đây. Nghĩ vậy, Ngự Châu nương nương liền phi thân triều Ngũ Hành Tông tứ đại trưởng lão đánh tới. Ngũ Hành Tông có tứ đại trưởng lão, Long Cây Đạo Nhân, Liệt Hỏa Đạo Nhân, Hắc Thủy Tiên Cô cùng Sườn Núi Đạo Nhân, các hữu pháp tướng trung kỳ tu vi, mà các hữu một ngụm Ngũ Hành Ngọc Kiếm hộ thân, tăng thêm Bạch Kiếm Đạo Nhân thân thượng kia miệng, là trọn vẹn pháp bảo cấp thấp, lẫn nhau phối hợp có thể tạo thành một cái Ngũ Hành Sinh Diệt Đại Trận. Là Ngũ Hành Tông trấn tông pháp bảo cùng trận pháp, uy lực khá lớn, cũng chính là dựa vào pháp bảo này, mấy người bọn hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ, lại đều đã bị trọng thương. Trên người vết máu loang lỗ, phù tiền cũng dùng hết rồi. Trên người pháp lực đã cùng không lên tiêu hao. Ngự Châu nương nương vừa tới, bốn người nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, bọn hắn mới vừa rồi nhưng là chính mắt nhìn thấy nàng tùy tay liền giết chết pháp tướng viên mãn Huyền Dương chân nhân. Lấy bọn hắn bây giờ nỏ mạnh hết đà tình huống, làm sao có thể đủ ngăn cản. Ngao! Khổng lồ màu vàng giao long pháp tướng nguyên thần theo Ngự Châu nương nương phía sau xuất hiện, miệng ngậm ngũ sắc long châu, cường đại lĩnh vực lực nghiền ép xuống. Bốn người liên tục tế khởi trong tay pháp bảo ngăn cản, vẫn là phun búng máu tươi, tăng thêm thương thế. Các ngươi chính đạo liên minh người đã chết hết, giao ra pháp bảo, tha các ngươi bất tử. Một mảnh kim quang chiếu rọi xuống Ngự Châu nương nương gương mặt lãnh diễm. Mắt hàm sát khí, trong tay kim bạc, cái nón úp xoay tròn không chừng. Giống như tùy thời đều phải thống hạ sát thủ. Bốn người nhìn kia hải triều bình thường ma giáo môn người, còn có bên ta mười mấy cả người máu tươi tràn trề tông môn lãnh tụ. Lại nhìn Ngự Châu nương nương trên người lộ ra khổng lồ uy áp, nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng không nói. Một thân trường bào màu đen hắc thủy tiên cô giận dữ nói, ta chính là chính đạo nhân sĩ, khởi thụ ngươi uy hiếp. Muốn chết? Ta có thể thành toàn ngươi. Ngự Châu nương nương nói liền muốn tế khởi kim bạc, cái nón úp. Chậm. Long cây đạo nhân vội vàng nói, xin hỏi phải chăng giao ra pháp bảo, ngươi liền sẽ thả chúng ta. Không sai. Phải đưa chúng ta rời đi trận pháp này không gian. Không thành vấn đề. Ngự Châu nương nương niệm khẩu quyết, phía sau sương trắng lui tán, hiển ra trời đất bên ngoài, liền Thái Huyền Đại Điện cũng nhìn thấy rõ ràng, đúng là thoát ly trận pháp này thông đạo. Bốn người vừa thấy, nhìn nhau, liền đều gật đầu đã quyết định. Bốn người đồng thời đem trong tay pháp bảo tung, Ngự Châu nương nương một tay một trảo, tứ cây phi kiếm nhất thời bị nàng trảo ở trong tay, cắt hiện lên hắc, hoàng, thanh, bạch bốn màu, hiện lên nhàn nhạt vần sáng, rất là dễ nhìn, đúng là chính tông pháp bảo cấp thấp. Ngũ Hành Tông vạn năm đến nay truyền thừa đồ vật. Bốn người thả người bay lên, triều Ngự Châu nương nương đưa ra khải thông đạo bay đi. Ngự Châu nương nương cũng không đi ngăn trở bọn hắn, mặc kệ rời đi, chính là đánh ra cấm chế dày đặc. Đem trong tay tứ món pháp bảo đều phong tỏa ở, ném vào trên người trữ vật pháp khí bên trong. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp lấy pháp bảo, đây là Ngự Châu nương nương khác một cái mục đích. Nàng tuy rằng có thể giết chết bọn hắn mạnh mẽ cướp đoạt. Nhưng thời gian không kịp, mà tự thân cũng khó tránh khỏi bị đối phương vồ đến bị thương. Dù sao bọn hắn đều có pháp bảo tại tay, một khi bị thương, đợi sau khi Huyền Chân Sơn Nhân bọn hắn đi ra, vậy thực phiền toái, bởi vậy, xảo thủ là biện pháp tốt nhất. Long cây đạo nhân đợi bốn người gặp chính mình quả nhiên thoát ly trận pháp, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắc Thủy Tiên cô nói, mau một chút đem pháp bảo triệu hồi. Còn lại ba người lần lượt gật đầu, bốn người đồng thời bấm tay niệm thần chú niệm chú. Muốn pháp bảo triệu hồi trong tay. Phàm là bị tế luyện nhận chủ sau pháp bảo, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể triệu hồi trong tay, cũng đang theo như thế, bốn người mới dám bỏ qua pháp bảo, bảo toàn tánh mạng, nhưng thật ra là kế hoãn binh. Nhưng hắn nhóm đánh giá thấp Ngự Châu nương nương tu vi, một phen bấm tay niệm chú, tứ cây phi kiếm sửng sốt không có động tĩnh, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngự Châu nương nương cảm ứng được tứ cây phi kiếm động tĩnh, cần phải thoát ly bay đi bộ dạng. Trong lòng cười lạnh, cũng không chú ý, chính là rất nhanh tế khởi trong tay kim bạc, cái nón úp, không gian mở rộng, miệng quát, mau mau tiến đến. Những thứ này đều là đã sớm thương lượng xong, còn sống sót 6.000 dư ma giáo môn nhân lập tức phi thân lên. Triều kim bạc, cái nón úp, không gian đi qua. Lúc này Vi Vân đang cùng Xuân, Hạ, Thu, Đông Tứ Đại Yêu Cơ tại cùng một chỗ, hắn mới vừa rồi bị Ngự Châu nương nương đá bay, bị tứ nữ bảo vệ. Tứ nữ đi theo Ngự Châu nương nương bên người. Cũng không giết địch, có người giết đến, liền không giữ quy tắc lực đánh lui, dù là pháp tướng cường giả cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ, Vi Vân bị các nàng bảo vệ, một chút không gặp được nguy hiểm gì. Vi Vân ngẩng đầu chung quanh, không nhìn thấy Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Dược Vương Tông người. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, nếu không hắn còn phải nghĩ biện pháp hỗ trợ, chỉ có mây bay các Liễu Phỉ Nhi tại trận pháp không gian qua lại bay lượn. Nàng có phong thần chi dực trong người, ai cũng truy không lên nàng, gặp được kẻ địch. Mặc dù đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể bỏ chạy. Bỗng nhiên, Vi Vân nhìn thấy một cái một thân màu trắng đạo bào, khuôn mặt tuấn tú, chặt đứt một cái cổ tay thanh niên, chính lén lút tránh ở một cái Thái Huyền Tiên Môn trưởng lão phía sau. Tuy rằng chỉ có Nguyên Anh Tu Vi, lăng là đã sống xuống. Người này đúng là Phong Tuấn Kiệt. Tại Thái Huyền quảng trường thượng tham gia đại hội có hơn 3.000 người, hơn 500 cái tông môn người thêm lên số lượng, trải qua một phen huyết chiến. Chỉ có mười mấy nhân còn sống sót, này Phong Tuấn Kiệt cư nhiên sống tiếp được đến. Vương Bát Đảng, ngươi chết kỳ đến. Đúng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vi Vân nơi nào có thể nhịn được chính tay đâm Phong Tuấn Kiệt cám dỗ. Lập tức phi thân đi qua, thi triển cửu cánh tay thần quyền, triều Phong Tuấn Kiệt đánh tới. Trưởng lão, cứu mạng. Vừa nhìn gặp Vi Vân giết đến, Phong Tuấn Kiệt nhất thời hoảng sợ, hắn đã bị Vi Vân đánh ra bóng ma trong lòng đến đây, hai lần đối trận. chính mình rõ ràng đều mạnh hơn đối phương, sửng sốt bị đối phương kỳ quái con đường xoay thế cục, hắn làm sao có thể không trái tim băng giá. Phong Tuấn Kiệt lập tức trốn được Minh Đức Sơn Nhân thân về sau, Minh Đức Sơn Nhân nhìn thấy Vi Vân. Hừ lạnh nói, nguyên lai là ngươi cái dược vương này tông phản nghịch, chính đạo tu, chân giới sỉ nhục, ngươi quả nhiên rơi vào ma đạo, nhưng lại phản bang ma giáo công kích ta chính đạo nhân sĩ, đáng chết. Nói liền muốn công. Xuân, hạ, thu, đông tứ đại yêu cơ có thể nào ngồi xem Vi Vân bị đánh, nhất thời phát đến. Ngăn lại Minh Đức Sơn người, một trận dễ giết, Minh Đức Sơn Nhân tuy là pháp tướng viên mãn cường giả, nhưng mới vừa rồi một trận chém giết, sớm bị trọng thương, hiện nay bị tứ nữ vây công, nhất thời rơi vào hạ phong, kế tiếp bại lui. Vi Vân triều Phong Tuấn Kiệt phi phát đi qua, trên người xuất hiện ngũ cánh tay, riêng phần mình hóa thành một cái màu đen tay móng, lấy cửu u ma thủ công hướng đối phương. Phong Tuấn Kiệt một tay cầm đao, đánh ra tầng tầng lớp lớp đao phóng túng. Hắn chặt đứt một cái cổ tay, thực lực lớn đánh gãy chục, pháp lực vốn cũng không như Vi Vân, mới vừa rồi hỗn chiến trung càng là bị trọng thương, bây giờ chính diện đối đầu, trực tiếp rơi vào hạ phong, một cổ đại lực tập kích đến. Trong tay bảo đao rời tay bay ra, cả người kịch chấn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài. Vi Vân phi thân mà qua, bắt lại Phong Tuấn Kiệt, trong tay rơi xuống bảy đạo hắc khí, theo hắn thất khiếu chui vào, nhất thời cả người đờ dẫn. Không thể động đậy. Đây là tà dị giáo thần thông, thất khiếu khóa nguyên, lần trước Vi Vân gặp Ngự Châu Nương Nương vận dụng, liền muốn trộm học qua đến, nhưng hắn biết Ngự Châu Nương Nương tất nhiên không có khả năng để ý đến hắn. Vì thế thừa dịp cùng tứ đại yêu cơ thời điểm. Theo các nàng trong miệng moi ra, lặng lẽ học, lúc này liền chút công dụng nào, mặc dù chỉ là mới thành lập, còn không thể phong tỏa nguyên thần, nhưng cũng đủ phong cấm kinh mạch, khống chế bình thường cao thủ. Còn không nhanh chóng tiến đến. Ngự Châu Nương Nương âm thanh truyền qua. Cùng lúc đó, quảng trường xung quanh 12 can trưởng viên cũng trước sau phát ra phá âm thanh, theo bên trong tuôn ra một đoàn hắc khí, tiếp lấy. Lên cao khác biệt quang hoa, có màu vàng, màu trắng, màu lam. Không phải trường hợp cá biệt. Cũng là Huyền Chân Sơn Nhân bọn người hợp lực phá trận cơ trưởng phiên, vạn yêu mê thần đại trận đã phá vỡ, Thái Huyền Tiên Môn quảng trường nặng mới xuất hiện, ngoại giới thiên địa lại lần nữa hàng lâm, lúc này dĩ nhiên ban đêm ở giữa nửa đêm. Từng đạo thân ảnh theo trưởng phiên phiên trên mặt bay ra, đều triều Ngự Châu Nương Nương kim bạc, cái nón úp hướng đến, chính là Tống Chung. Tiết Hải, như qua bọn người, bọn hắn kiên trì một lát, tự biết không địch lại, nào dám đánh lâu, thiên vận ngũ tiên có thể không phải đợi người nhàn rỗi vật. Mặc dù có trận pháp lực kiên trì, cũng quả quyết không phải là đối thủ của bọn họ, liền đều nhìn chuẩn cơ hội chạy thoát đi ra. Ngự Châu Nương Nương đem ma giáo môn mọi người thu vào kim bạc, cái nón úp, không gian, liên quan tứ đại yêu cơ cùng Vi Vân cũng thu vào. Kim bạc, cái nón úp, lập tức thu nhỏ lại. Rơi vào tay nàng tâm. Tiếp lấy, Huyền Chân Sơn Nhân bọn người cũng nhao nhao theo phiên mặt bay ra, bọn hắn mới vừa ra đến, kia một chút trưởng phiên lập tức tranh nhau nổ lên, đều được rách nát miếng vải. Lại không nửa điểm linh khí, một bộ này 12 yêu thần phiên vốn là cũng là cao nhất pháp khí, lúc này sứ mệnh hoàn thành, dĩ nhiên hủy hoại. Huyền Chân Sơn người, Phù Thế Chân Nhân, Đại Thiên Tăng Vương, Khô Vinh Lạc Ma, Thiên Cơ Tử. Lạc Kinh Trần, Lâm Nho, Bạch Kiếm Đạo Người. Đợi 12 nhân xếp thành một hàng, lơ lửng tại trong không trung, nhìn quảng trường thượng núi thay biển máu, có mặt không biểu cảm, có sắc mặt lạnh lùng, có khuôn mặt chua xót. Đều nhìn về lơ lửng không trung Ngự Châu Nương Nương. Trong này, Huyền Chân Sơn Nhân thủ trung còn xách lấy một cổ thi thể, chính là Thiên Ma giáo trưởng lão ma xấu xác chết, quần áo hắc bào, trên đầu một đôi góc, trên người giày đặc vảy màu đen. Máu chảy đầm đìa bộ dạng, không hề tức giận. Dĩ nhiên bị Huyền Chân Sơn Nhân giết chết. Ngự Châu Nương Nương mặt hướng đám người, thân hình hướng về sau tung bay, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở nàng xung quanh, chính là Tống Chung, Tiết Hải, như qua cùng máu rất, tăng thêm Ngự Châu Nương Nương cùng một chỗ. Chính là lần này ma giáo hành động năm người mạnh nhất. Huyền Chân Sơn Nhân đem trong tay ma xấu xác chết nhưng ở trên quảng trường, phát ra một trận nặng nề vang dội. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi những cái này ma giáo yêu người, tạo hạ sát nghiệt như vậy. Thật có thể nói là phát rồ. Bây giờ thiên đạo tức giận, chúng ta chính đạo nhân sĩ gánh vác trừ ma sứ mệnh, thay trời hành đạo, nhất định phải đem bọn ngươi tiêu diệt. Ngự Châu nương nương lạnh lùng cười, nói, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Xuống tay so với ai khác đều ngoan độc, bọn ngươi thành lập này cái gì liên minh chó má, còn không phải là muốn tiêu diệt ta thần giáo làm sao có thể ngồi chờ chết, hôm nay bất quá là tiên hạ thủ vi cường, cho các ngươi một cái cảnh cáo. Ta thần giáo cũng không là ăn chay. Các ngươi nếu muốn đánh, chúng ta phụng bồi tới cùng. Đại Thiên Tăng Vương khuôn mặt chua xót địa đạo, vô lượng quang, vô lượng Phật. Ngươi giết ta giết ngươi, tuần hoàn không ngớt, đây cũng là làm gì? Ngự Châu nương nương nói, Tăng Vương phải làm hỏi trước một chút, vạn năm trước nhân tộc giết hại thượng cổ Bắc tộc, cũng là làm gì? Hôm nay hậu quả xấu, đều là bọn ngươi trước theo tạo nên. Khô Vinh Lạc Ma nhìn Ngự Châu nương nương bên người Tống Chung bọn người. Yên lặng không nói, hắn thật sự là biết vậy chẳng làm. Vạn vạn không nghĩ tới, Bất Đại Sư lời nói dĩ nhiên là thật, Thiên Long thần giáo quả thật là ma giáo ẩn núp tại chính đạo tu chân giới quân cờ, nếu như hắn lúc trước đợi tin này nói. Sớm làm chuẩn bị, cũng không trở thành này. Huyền Chân Sơn Nhân thản nhiên nói, nhân tộc tuân theo thiên đạo khí vận, há là bọn ngươi bị mau mang giác hạng người so với, đừng vội vô nghĩa, hôm nay trước hết tiêu diệt ngươi nhóm. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm. Nghe ta hào làm, đang nói rơi xuống, chợt nghe được một tiếng kiếm ngân vang vang lên, từng đạo rực rỡ quang hoa theo Thái Huyền Tiên Môn Kiếm cắt bay ra, lớn nhất một ngụm hiện ra chói mắt ngũ sắc quang hoa, còn lại bát miệng tỏa ra các loại quang huy. Rất nhanh phá không phi đến, trong nháy mắt dừng ở Huyền Chân Sơn Nhân diện trước, huyền thành một loạt, mũi kiếm nhắm thẳng vào Ngự Châu nương nương. Nhất thời lúc, Huyền Chân Sơn người, Phù Thế Chân Nhân, Thiên Cơ Tử bọn người, tẩn tất cả thúc dục pháp bảo. Thi triển thần thông, triều Ngự Châu nương nương bọn người công tới. Đối phương người đông thế mạnh, Ngự Châu nương nương biết không địch, nào dám ứng chiến, thân hình rất nhanh bay ngược, một bên tế khởi ngũ sắc Long Châu hộ thân, kia một chút pháp thuật dừng ở Long Châu hộ tráo bên trên. Phát ra trận trận kịch liệt vang dội. Tống Chung lay động vạn quỷ phiên, theo bên trong bay ra ngàn vạn âm dương khô lâu quỷ, khung xương tuy nhỏ, lại lực đại vô cùng, đau thương bất nhập, nhưng mà Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm chém giết vạn vật. Kiếm quang tung hoành, giống như thất luyện bình thường hồng quang chém tại phía trên, đơn giản là bẻ gãy nghiền nát, đều hóa thành bột mịn tại không trung bay lên, chính là số lượng phần đông, nhất thời ở giữa cũng chém giết không xong, nhất thời kiên chế trụ Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm. Nghiêu qua tế khởi Thiên Long Bảo Tháp, theo bên trong bay ra một đầu con dao long, dương nanh múa vuốt, đỡ được Phù Thế Chân Nhân rơi tiên cung. Tiết Hải tế khởi Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ, triệu hồi vạn quỷ, nhất thời ở giữa âm phong nổi lên bốn phía. Vô số quỷ ảnh phô thiên cái địa, đánh về phía Huyền Chân Sơn Nhân bọn người. Máu rất trên người xuất hiện đặc hơn huyết khí, thi triển huyết thần giáo, chiếu máu, thần thông, một mảnh huyết quang nhô lên cao lóng lánh, hình thành lớp kính dày huyết sắc mặt tường. Ngăn lại đối phương rất nhiều thế công. Tại pháp bảo cùng độ kiếp cường giả lực lượng trước mặt, bình thường pháp thuật, thần thông đều ảm đạm thất sắc. Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm đều xuất động, vẫn đang cầm lấy đối phương không có biện pháp. Huyền Chân Sơn Nhân nhất thời cảm thấy thập phần thật mất mặt. Lạnh giọng nói, hôm nay dù như thế nào cũng muốn đem mấy cái này yêu nhân lưu lại, nếu không ta chính đạo liên minh về sau còn như thế nào đối kháng ma giáo. Thỉnh chư vị đạo hữu tức khắc ra tay. Nói, Huyền Chân Sơn Nhân hai tay tương đối. Đầu ngón tay biến đổi chi lúc, kết thành một cái cổ quái chỉ quyết, theo sau một tay đánh ra, thoáng chốc lúc, chỉ thấy hắn trong tay bay ra một cái thật lớn màu trắng chưởng ảnh. Cái thật lớn này chưởng ảnh triều Ngự Châu nương nương bay đi. Chưởng ảnh nơi đi qua, lôi ra một đạo thon dài cái khe, một trận răng rắc rung động, không gian giống như mặt kính bình thường vỡ vụn ra đến, rất nhanh triều Ngự Châu nương nương bọn người trên người lan tràn đi qua, cũng là một kích này phía dưới. Liền thiên địa đều tét ra, cái khe bên trong là vô tận hắc ám, bất luận kẻ nào chỉ cần bị này không gian liệt phùng tiếp xúc, mặc kệ hộ thân pháp thuật có lợi hại dường nào. Thân thể tu luyện được mạnh mẽ cỡ nào, đều tất nhiên muốn bị xé nứt. Đây đúng là Thái Huyền Tiên Môn Trấn Tông Thần Thông, Tê Thiên Thần Thủ. Chương 100, Hiên Nhiên Đại Sóng Tê Thiên Thần Thủ vừa ra, Ngự Châu nương nương bọn người tẩn tất cả biến sắc, nếu không nhiều làm dừng lại, cảm thấy đều hiểu, này nếu không đi nữa. Liền không đi được rồi, lập tức ngũ nhân lập tức hóa thành vài đạo cầu vồng, triều xa xa phi độn rời đi. Huyền Chân Sơn Nhân thu chỉ quyết, thiên địa ở giữa cái khe liền không giữ quy tắc khép. Sắc mặt hắn khó coi địa đạo, không biết chư vị đạo hữu vì sao không ra tay. Chúng ta liên thủ, hay là còn bắt không được chính là như vậy vài cái yêu nhân. Đám người yên lặng không nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình căn bản cũng không nghĩ phối hợp hắn Huyền Chân Sơn Nhân thu hoạch công đức, tính là chặn đánh giết đối phương. Cũng nên từ chính mình ra mặt chủ trì. Phù Thế Chân Nhân cau mày nói, kia Ngự Châu cũng là độ kiếp cường giả, lại có pháp bảo hộ thân, nàng nếu muốn đi, đạo huynh hay là có thể ngăn lại. Hừ. Huyền Chân Sơn sắc mặt người khó coi. Phất tay áo nói, bây giờ chính đạo liên minh mới được lập, liền đã xảy ra thảm sự như vậy, này lại làm cho chúng ta như thế nào hướng chính đạo tu chân giới các đại tông môn, chư vị đạo hữu bàn giao. Lần này chính đạo liên minh hơn 500 cái tông môn. Trước tới tham gia tiên đạo đại hội đại biểu đều là các đại tông môn tông chủ hoặc là thủ tịch trưởng lão, ít nhiều đều dẫn theo vài cái bên người đệ tử chân truyền đi theo, có thể nói là tông môn trung tâm, thậm chí trụ cột. Nhưng đại chiến phía dưới, chết chính thành chính, hơn 3.000 nhân bị chết chỉ còn lại có hơn 50 người, hơn nửa này hơn 50 nhân bên trong, chính đạo thất tông chiếm cứ tuyệt đại đa số, còn lại tông môn cơ hồ chết hết, còn có ngũ hành tông. Chính khí sơn trang đợi số ít tông môn tông chủ và cá biệt trưởng lão sống sót. Tuy nói từ trên nhân số nhìn, các đại tông môn cùng quán phía dưới chết cũng không nhiều, đều là một chút trọng yếu nhân vật trọng yếu, lần này đại chiến qua đi. Chính đạo tu chân giới đại bộ phận người, đều phải lần nữa chọn tông chủ và trưởng lão rồi, Huyền Chân Sơn Nhân giống như nhìn thấy những tông môn kia trong bóng tối mắng hắn Thái Huyền Tiên Môn hình ảnh. Chính là bởi vì hắn Huyền Chân Sơn Nhân mời dự họp này tiên đạo đại hội. Cho nên tống tán nhiều như vậy đầu sinh mệnh, bất quá Huyền Chân Sơn Nhân tự có thể ứng phó những cái này phiền toái, chỉ cần đem đầu mâu chuyển hướng ma giáo là được, cũng không phải gì đó việc khó. Huyền Chân Sơn Nhân âm thầm may mắn chính là may mắn hắn tại mời dự họp đại hội phía trước, đem bổn môn đại bộ phận đệ tử đều dưới sự an bài núi, đều tại thiên vận đại lục các châu cấp chính đạo liên minh tuyên truyền tạo thế. Như lưu tại trên núi, như vậy hắn Thái Huyền Tiên Môn tổn thất có khả năng càng thêm thảm trọng. Lần này đại chiến, Thái Huyền Tiên Môn chết một cái trưởng lão, vài cái đệ tử chân truyền, mười mấy nội môn đệ tử, còn có một hơn trăm cái ngoại môn đệ tử, xem như tổn thất lớn nhất tông môn, bất quá cái này cũng không thương nguyên khí. Thái Huyền Tiên Môn tuấn tài rất nhiều, Huyền Chân Sơn Nhân hoàn toàn có thể lại đề bạt một chút môn nhân bổ sung đi vào. Khô Vinh Lạc Ma nói, vô lượng quan, vô lượng Phật. Đều do ma giáo quá mức độc ác, thế nhưng thừa dịp đại hội lúc. Hạ bực này độc thủ, thật sự là phát rồ. Huyền Chân Sơn Nhân đạo, lần này đại chiến, ma giáo cũng ném hơn 2.000 cái tánh mạng ở đây, so chính đạo liên minh chết người càng nhiều, coi như là một điểm an ủi. Liễu Phỉ Nhi đem lưng phong thần chi dực chợt lóe. Phi tới Phù Thế Chân Nhân bên cạnh, mắt đẹp chớp động, nhìn quét phía dưới núi thây biển máu. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi cái ngu ngốc này, nhân gia ma giáo chết đều là một chút kim đan cảnh giới lính tôn tướng cua, này làm sao có thể so. Nàng này ý nghĩ vừa động, Đại Thiên Tăng Vương Hòa Khô Vinh Lạc Ma lập tức lấy lòng hắn thông cảm giác được rồi, đồng thời đưa mắt phóng, một cái khuôn mặt chua xót, một cái yên lặng không nói. Liễu Phỉ Nhi cảm thấy không hiểu được. Huyền Chân Sơn Nhân quét mắt Liễu Phỉ Nhi trên người phong thần chi dực, sắc mặt khó coi. Này vốn là hắn Thái Huyền Tiên Môn đồ vật. Lại nhìn chung quanh một chút, Phong Tuấn Kiệt cũng không thấy. Ngũ Hành Tông người cũng đều nhìn về Liễu Phỉ Nhi. Lúc này, Bạch Kiếm Đạo người, Liệt Hỏa Đạo Nhân bọn người tụ tập tại cùng một chỗ, Hắc Thủy Tiên cô nhìn chằm chằm lấy Liễu Phỉ Nhi, quát, khá lắm cô gái nhỏ, Phong Thần Chi Dực chính là ta Tôn Tuấn Kiệt đồ vật, sao ở trên thân ngươi? Liễu Phỉ Nhi nhìn cái mặt mang này nếp nhăn chết lão thái bà. Trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng nàng mồm miệng lanh lợi, lại có Phù Thế Chân Nhân chống lưng, cũng không e ngại nàng, lập tức liền nói, vật này là ta cơ duyên xảo hợp phía dưới. Tại Trường Ninh Thành thập đến, như thế nào, còn muốn cùng ngươi hội báo hay sao? Cha, có người khi dễ ta. Nói liền ôm lấy Phù Thế Chân Nhân một cánh tay. Hắc Thủy Tiên cô lúc này thật sự là bi phẫn không kể, đầu tiên là Phong Tuấn Kiệt ném phong thần chi dực. Lại là hắn nhóm đem Ngũ Hành Tông truyền thừa pháp bảo tứ miệng Ngũ Hành Ngọc kiếm cấp vứt bỏ, Ngũ Hành Tông tuy rằng chưa từng chết người, so với chết nhân càng khó thụ, quả thực chính là tổn thất thảm trọng. Lại đắc tội không nổi Phù Thế Chân Nhân. Đành phải nghiến răng nghiến lợi, không ngừng triều Liễu Phỉ Nhi đầu đi lạnh lùng ánh mắt, dường như muốn đem nàng ăn tựa như. Chân Nhân, vật ấy xác thực. Hắc Thủy Tiên Cô còn chưa có nói xong, Phù Thế Chân Nhân liền hừ lạnh một tiếng, liền nhìn đều lười được nhìn nàng. Chính là thản nhiên nói, chúng ta đi. Dứt lời, Phù Thế Chân Nhân, Lạc Khinh Trần, Liễu Phỉ Nhi, cùng với còn sống sót một cái mây bay các đệ tử chân truyền liền phi thân rời đi Thái Huyền Sơn. Chân Nhân, Bần Tăng còn có chuyện quan trọng. Sẽ không dừng lại lâu. Khô Vinh Lạc Ma nói. Lạc Ma tạm biệt. Tiếp lấy, Đại Thiên Tăng Vương, Thiên Cơ Tử, Lâm Nho bọn người cũng nhao nhao rời đi, các đại tông môn còn sống sót người đều lần lượt cáo từ, cũng tuyên cáo lần này chính đạo liên minh thất lợi. Đương nhiên, khế ước ký kết, dấu tay đã ấn, liên minh đã thành lập, hắn Huyền Chân Sơn Nhân vẫn là minh chủ, hắn phát hào thi lệnh, các đại tông môn vẫn là sẽ hưởng ứng, về phần như thế nào phối hợp, như vậy là một chuyện khác. Bạch Kiếm Đạo người ta nói, minh chủ, ta tổ tôn Nhi Tuấn Kiệt bị tặc nhân bắt đi, thượng muốn đi tìm hắn trở về, như minh chủ có tin tức, cũng vọng báo cho biết. Mới vừa rồi Minh Đức Sơn Nhân hòa Hắc Thủy Tiên Cô bọn người nhìn thấy Phong Tuấn Kiệt bị Vi Vân bắt đi rồi. Trước mắt đại chiến đã xong, liền muốn đi đem nhân tìm về. Huyền Chân Sơn Nhân gật đầu nói, đạo hữu tạm biệt, Như Nhu hỗ trợ, cứ nói đừng ngại, không nên khách khí. Hắn hướng đến đúng Phong Tuấn Kiệt báo dĩ tha thiết kỳ vọng. Nhưng bây giờ Phong Tuấn Kiệt nhiều lần chuyện xấu. Hắn đã có bỏ đi người này ý nghĩ. Thiên hạ chi đại, kinh thế tuấn tài nhiều không kể xiết, Phong Tuấn Kiệt thiên tư còn chưa tới nguyên vũ cái loại tình trạng này, không đáng hắn như thế. Bạch Kiếm Đạo mắt người lộ khinh thường nói, bần đạo tuy rằng tu vi thấp, nhưng đối phó với chính là một cái nguyên anh tiểu bối, vẫn là dư giả, huống chi bổn tông trưởng lão cũng rất có sở trường. Cáo từ, nói xong. Cùng Ngũ Hành Tông tứ đại trưởng lão phi thân rời đi. Minh Đức Sơn Nhân phi thân, hỏi, sư huynh, những cái này xác chết như thế nào xử lý? Huyền Chân Sơn Nhân nhìn quét quảng trường thượng núi thay biển máu, giống như quỷ bình thường bộ dáng, trong lòng bóp cổ tay, mặt không thay đổi nói, lập tức phi kiếm truyền thư. Báo cho biết các đại tông môn, thỉnh bọn hắn phái người trước đến nhận lãnh thi thể, đồng thời trợ giúp bọn hắn tuyển ra tân tông chủ và trưởng lão. Thuận tiện phối hợp chính đạo liên minh hành động. Về phần đệ tử bổn môn đều hậu tán rồi. Lại phân phó làm môn nhân thanh tẩy mặt đất, 3 ngày nội phải làm tốt. Ta cái này đi làm. Minh Đức Sơn Nhân cùng với các Thái Huyền Tiên Môn đại trưởng lão lập tức hành chuyển động. Ngũ đạo trưởng Hồng Nhô lên cao xẹt qua, trực tiếp xẹt qua Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn. Triều Vạn Dặm Huyết Hà bay đi. Phi hành nửa ngày trời sau, sắp tới đêm tới gần Vạn Dặm Huyết Hà thời điểm tạm dừng xuống, dừng ở một cái ngọn núi bên trên, hóa thành 5 thân hình, chính là Ngự Châu Nương Nương, Tống Chung, Tiết Hải, Nghiêu Qua. Máu rất ngủ người. Ngự Châu Nương Nương xoay eo đứng vững, mặt hướng 4 người, nói, lần hành động này đại thắng, ta muốn trở về một chuyến hội báo tổn thất cùng chiến quả, 3 vị giáo chủ có lệnh, mệnh bọn ngươi lúc này thành lập Tân Sơn Môn. Vẫn như cũ kêu trời Long Thần Giáo. Về sau ta thần giáo liền lấy cái này làm cứ điểm, triều chính đạo tu chân giới phát khởi thế công. Vừa nói vừa đem kim bạc, cái nón út, không gian 8.000 ma giáo môn người thả đi ra, ngoài ra Vi Vân cũng tại trong này. Tống Chung 4 người ứng âm thanh, bắt đầu bận rộn lên. Lúc này đây đánh bất ngờ chính đạo liên minh, ma giáo tuy rằng tổn thất hơn 2.000 người, nhưng đều là một chút tu vi thấp người, tam đại ma giáo tu sĩ vốn so nhân tộc trời sinh cường hãn một chút. Cùng cảnh giới có thể ổn ép một đầu nhân tộc tu sĩ, dùng hơn 2.000 kim đan môn nhân đổi chính đạo tu chân giới gần 3.000 cái tinh nhuệ tu sĩ, trong này không ít vẫn là tông chủ, trưởng lão, có thể nói thập phần có lời. Tống Chung vốn trên tay đến có 10 vạn môn người, tuy rằng được xưng 10 vạn, nhưng phần lớn đều là theo nhân tộc các châu thành, cấp một chút cực nhỏ tiểu lợi, tạm thời tuyển nhận, là một chút thông qua đúc đồ ăn đan dược, mạnh mẽ đã thông kinh mạch. Miễn cưỡng đi vào tu hành cửa trúc cơ tu sĩ, căn bản phái không lên trọng dụng, Thiên Long Thần Giáo nhìn như phát triển tấn mãnh, kỳ thật chỉ là vì lớn mạnh thanh thế, đều không phải là vì bồi dưỡng đệ tử, nuông chiều cho hư thôi. Bất quá, dùng những cái này môn nhân đánh một chút tạp, chạy một chút chân, khai hoang thác đất, thành lập sơn môn vẫn là không có vấn đề. Đối với những cái này dãy dụa cầu sinh người mà nói, cũng không có gì chính đạo, ma đạo khái niệm. Chỉ cần có thể thật tốt sống sót là đủ rồi, bọn hắn bị phú quý cả nhà, đắc đạo thành tiên, nói dối lường gạt tiếng Thiên Long thần giáo, như dám vi phạm mệnh lệnh, bị ma giáo môn nhân xem như huyết thực cắn nuốt là kết quả duy nhất. Tống Trung đem trong tay vạn quỷ phiên lay động, liền từ bên trong rơi xuống vô số nhân tộc, một đám sợ tới mức run rẩy. Gặp Ngự Châu nương nương còn ở phát biểu, Vi Vân liền động tâm tư, xoay người lặng lẽ rời đi, bây giờ đỉnh núi thượng khắp nơi người. Trừ bỏ tứ đại yêu cơ, cũng không nhân chú ý tới hắn. Lập tức, Vi Vân một tay xách lấy Phong Tuấn Kiệt, quỷ quỷ túy túy tế khởi phi hành hồ lô, rất nhanh Triều Vân Châu bay đi, nhanh như chớp liền chạy mất dạng. Tứ đại yêu cơ nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Ngự Châu nương nương, thấy nàng không có chú ý tới, liền yên lặng không nói, làm bộ như không nhìn thấy. Đợi Ngự Châu nương nương huấn xong rồi nói, xoay mông bự đi qua đến, nga mi một điều, nhìn về phía tứ đại yêu cơ. Hỏi, tiểu tử kia người đâu? Ta phải dẫn hắn trở về, đem hắn khóa tại trong giáo, thật cốt luyện đan, đỡ phải hắn chạy loạn. Xuân Cơ không dám nói dối, vội hỏi, hồi bẩm nương nương, chủ. Hắn vương mới rời đi. Nghĩ là tại trong kim bạc, cái nón úp. Đầu biệt phôi rồi, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Ngự Châu nương nương tức giận nói, rõ ràng chính là chạy trốn rồi, thấu tức giận cái gì. Các ngươi liền cá nhân cũng xem không ở, thật sự làm ta thất vọng, thật cho rằng ta cầm lấy hắn như thế nào. Ta muốn cầm lấy hắn như thế nào, còn lưu hắn đến bây giờ. Các ngươi túng hắn rời đi, đó là tại hại hắn, không có ta bảo vệ hắn. Lấy hắn bây giờ thanh danh, đang còn muốn chính đạo lãnh địa ở lại. Quả thực cuồng dại vọng tưởng. Hắn đi lần này, không ra nửa ngày liền muốn bị người khác hại chết. Tứ nữ vội hỏi, nô tỳ biết sai. Hạ Cơ lo âu hỏi, nương nương, này lại như thế nào cho phải? Ngự Châu nương nương hừ lạnh một tiếng, nói, lần này ta theo Ngũ Hành Tông đám phế vật kia trong tay đoạt đến vài hớp kiếm tiên. Các ngươi vừa vặn một người một ngụm. Đối phó bình thường cường giả dư giả, cái này đi tìm hắn trở về a, ta còn muốn Hoàng Hồn giáo làm việc, không nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Nói, Ngự Châu nương nương liền từ trữ vật không gian nội lấy ra tứ cây phi kiếm. Cắt thành hắc, xích, thanh, hoàng sắc, nở rộ chói mắt quang hoa. Này tứ cây phi kiếm cũng là pháp bảo, vốn là Ngũ Hành Tông tứ đại trưởng lão đồ vật, lại bị Ngự Châu nương nương cưỡng bức đe dọa đoạt đến, xem như lần này nhất đại thu hoạch. Phía trên còn có bốn người máu huyết cô động chân linh, mới cởi một cái cách xa trữ vật không gian, này tứ cây phi kiếm liền rung rung không thôi, cần phải rời tay bay đi. Ngự Châu nương nương cười lạnh một tiếng, vận khởi độ kiếp cường giả chỉ có khủng bố pháp lực. Hai tay tại phía trên xóa sạch quá, nhất thời vang lên một trận bùng bùng âm thanh, phía trên cô động máu huyết nhất thời bị mạnh mẽ lau đi, tứ cây phi kiếm không có động tĩnh, chính là quang hoa lóng lánh, thành vô chủ đồ vật. Mạnh mẽ lau đi cô động máu huyết cần phải rất mạnh pháp lực. Chỗ tốt là thuận tiện mau lẹ, chỗ xấu là đối kỳ nguyên chủ nhân tạo thành tổn thưởng, phản vệ này thân, nhưng Ngự Châu nương nương đâu thèm Ngũ Hành Tông người lọc vào phản vệ, chết đều không sao cả. Tứ đại yêu cơ tiếp nhận phi kiếm. Xuân Cơ được Ngũ Hành một kiếm, Hạ Cơ được Ngũ Hành lửa kiếm, Thu Cơ được Ngũ Hành đất kiếm, Đông Cơ được Ngũ Hành thủy kiếm, riêng phần mình nhỏ giọt rơi máu huyết, cô động nhận chủ. Khống chế lên. Dù sao cũng là pháp bảo, mặc dù chỉ là pháp bảo cấp thấp. Cũng so cao nhất pháp khí mạnh không biết cấp bao nhiêu lần, so các nàng trước kia sử dụng bảo kiếm lợi hại rất nhiều. Có này kiếm tiên nơi tay, tứ đại yêu cơ bất kỳ cái gì một người, đều có thể so với pháp tướng viên mãn cường giả. Lẫn nhau phối hợp, càng là có thể chiến độ kiếp cảnh giới cao nhân. Bất kỳ cái gì pháp khí đều có thể không ngừng tế luyện, tăng lên phẩm chất. Pháp bảo cấp thấp là có cơ hội tiến hóa thành trung cấp pháp bảo, nhưng điều này cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Tinh lực, pháp lực, còn phải đối với trận pháp cấm chế, con đường luyện khí, thiên địa đại đạo đợi có lĩnh ngộ mới được. Tu hành người thứ nhất yếu vụ là tăng lên tự thân cảnh giới, sau đó mới là tế luyện bổn mệnh pháp bảo, cho nên đại đa số nhân không nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực đi tế luyện. Cho nên đại đa số nhân pháp khí cùng pháp bảo, luyện thành thời điểm như thế nào, sau liền giống như nào. Ngự Châu nương nương nói, Thu Cơ, ngũ hành kim kiếm còn ở Bạch Kiếm đạo nhân thủ bên trong, ngươi tạm thời trước dùng ngũ hành đất kiếm. Về sau được ngũ hành kim kiếm đổi lại không muộn. Này liền đủ, đa tạ nương nương ban thưởng. Ban thưởng cái gì, dùng hết rồi còn phải giao trả lại cho ta. Vâng. Tứ nữ vội vàng ứng. Nhớ kỹ, đem tiểu tử kia mang về. Ngự Châu nương nương nói xong. Thả người dựng lên, hóa thành nhất đạo kim sắc cầu vồng, triều vạn dặm huyết hà bay đi. Tứ đại yêu cơ nhìn theo nàng rời đi, theo sau cũng khống chế pháp bảo kiếm quang, triều Vân Châu bay đi, truy Vi Vân đi. Lúc này Vi Vân, chính sách lấy Phong Tuấn Kiệt một đường đi về phía nam. Triều Phong Châu bay đi. Bây giờ cuối cùng đem kẻ thù Phong Tuấn Kiệt thằng nhãi này bắt giữ, hắn muốn dùng Phong Tuấn Kiệt người đầu để tế điện cha mẹ nuôi, làm bọn hắn có thể ngủ yên. Đi ngang qua Vân Châu Đại Tống Vương Triều Đô Thành Tây Kinh Thành. Phía dưới Đô Thành san sát nối tiếp nhau, một mảnh phồn hoa. Vi Vân cũng không cấp chạy đi, hắn muốn tại trong quá trình này, thật tốt ra tấn Phong Tuấn Kiệt một phen, không thể để cho hắn liền tiện nghi như vậy chết rồi, phải làm hắn thường biến thế ở giữa thống khổ. Làm hắn trừng phạt đúng tội. Lập tức, Vi Vân đem phi hành hồ lô ấn rơi xuống đi, đi đến Tây Kinh trong thành nhất ở giữa tửu lâu bên trong. Vi Vân trước đem Phong Tuấn Kiệt ấn tại trên ghế ngồi xuống, sau đó ngồi đối diện hắn. Nhìn hắn không thể động đậy, trợn tròn đôi mắt bộ dạng, cũng không chú ý, chính là điểm vài cái Tây Kinh đặc sắc ăn sáng, một vò nữ nhi hồng, tự mình uống. Phong Tuấn Kiệt nghe thấy rượu mùi tức ăn thơm, không nhúc nhích được, ăn không. Nhìn Vi Vân như thế cách làm, không biết hắn làm gì. Đúng là tân một năm, đầu năm mùng một thời gian, buổi sáng noãn dương vừa vặn, chiếu rọi trong thành, một mảnh vàng óng ánh. Đại đa số mọi người tại trong nhà qua năm mới, chỉ có số ít quyền quý sẽ ở tửu lâu bên trong mở tiệc chiêu đãi tân khách. Còn có hàng năm tại bên ngoài hành tẩu giang hồ người, hoặc là tu chân giới nhân sĩ, sẽ đến tửu lâu bên trong ăn uống một chút. Tại Vi Vân bàn này bên cạnh ngồi vài cái thanh niên nam nữ, rõ ràng chính là tu chân giới nhân sĩ. Người người đầu kết đạo kế, quần áo đạo bào, lưng đeo trường kiếm, một bên tán gẫu cái gì. Nghe nói sao, hôm qua Thái Huyền Tiên Môn mời dự họp tiên đạo đại hội, thành lập lấy Thái Huyền Tiên Môn, Mây Bay Cát, Xem Diệu Tông, Đại Phật Tự. Tiểu Mật Tông cầm đầu chính đạo liên minh, Thiên Vận Bát Tiên đứng đầu Huyền Chân Sơn Nhân vì minh chủ. Muốn cùng tam đại ma giáo khai chiến, nhìn đến chính ma đại chiến là thật sắp tới, về sau tu chân giới sợ là không thể thiếu một hồi tinh phong huyết vũ. Ha ha, há chỉ nghe nói, ta so sư huynh ngươi biết càng thêm kể lại. Nga! Mong rằng sư đệ báo cho biết trong này chi tiết. Tộc của ta thúc chính là Xem Diệu Tông nội môn đệ tử, theo hắn đang nói, lần này tiên đạo đại hội. Trừ bỏ chính đạo liên minh thành lập, có hơn 500 cái tông môn gia nhập ở ngoài, còn lọt vào ma giáo đánh bất ngờ, đại chiến phía dưới, chính đạo liên minh chết gần 3.000 người, ma giáo chết hơn 2.000 người, rất nhiều tông môn tông chủ và trưởng lão đều tại trận chiến ấy ngã xuống. Tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết. Nói như thế đến, chính đạo liên minh chẳng phải là tổn thất thảm trọng. May mắn chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông chưa từng tiến đến, bằng không. Ha ha, bổn tông thực lực tuy mạnh, đều biết người Nguyên Anh lão tổ tọa trấn. Sợ cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Đúng vậy. Nửa tháng sau chính là kinh trập ngày, Tử Nguyệt Tiên Môn cũng muốn mời dự họp tiên đạo đại hội, nghe nói là muốn thành lập một cái tiên hiệp đồng minh, tất cả mọi người tại suy nghĩ có đi hay là không. Hay là không đi thôi, lần này Thái Huyền Tiên Môn thành lập chính đạo liên minh đều xảy ra chuyện lớn như vậy, Tử Nguyệt Tiên Môn có thể tốt đi nơi nào. Bo bo giữ mình. Phương vì tu chân chi đạo a. Sư huynh nói không sai, theo tộc của ta thúc lời nói. Lần này Tử Nguyệt Tiên Môn sở mời dự họp đại hội, sở gặp phải ma giáo thế công chi mãnh liệt, so Thái Huyền Tiên Môn lần này có khả năng chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ giáo cho. Tộc của ta thúc theo Thiên Vận Bát Tiên bên trong tính hết chuyện Thiên Hạ Thiên Cơ Tử Tông chủ kia biết được tin tức. Lần này Tử Nguyệt Tiên Môn đại hội, tam đại giáo chủ của ma giáo đều xảy ra động. Phải cái gì kia tiên hiệp đồng minh tiêu diệt, còn muốn nhân cơ hội phá hủy Tử Nguyệt Tiên Môn. Lời này đương thật. Thiên chân vạn sát. Thiên cơ tử tiền bối tính hết chuyện thiên hạ. Biết được đi qua tương lai, có thể nào có sai. Kia thật đúng là một đại sự rồi, như Như Ma giáo thành công, chính đạo thất tông đem sẽ vẫn lạc một cái đại tông môn a. Bọn hắn tại bên đó tán gẫu, cũng không sợ người khác nghe qua. Vi Vân ngồi ở đây một bên, tự rót tự uống, thỉnh thoảng gấp lên thức ăn phóng vào trong miệng nhấm nháp. Khi hắn nhóm nói đến Tử Nguyệt Tiên môn đem sẽ gặp phải ma giáo công kích thời điểm, Vi Vân động tác dừng một chút, ánh mắt chợt lóe. Sau đó tiếp tục ăn uống. Đối diện Phong Tuấn Kiệt ngây ngô nhìn hắn, trừ bỏ có thể ánh mắt lập lòe, không thể động đậy chút nào. Chương 101, chết chưa hết tội. Từ cùng Ngu Yên Vũ quen biết nhau sau, Vi Vân trong lòng liền có quy túc. Đã đem Tử Nguyệt Tiên môn thị vì nhà mình, tự nhiên không có khả năng ngồi xem Tử Nguyệt Tiên môn gặp chuyện không may, bởi vậy, tại mấy cái tu sĩ nhắc tới Tử Nguyệt Tiên môn sẽ gặp phải ma giáo tiến công thời điểm, lo lắng một chút. Nghĩ lại nghĩ, lời như vậy trên căn bản là trống rỗng bịa đặt, hơn phân nửa là nói xạo, hắn khởi đương thật, như thiên cơ tử thực sự này bản sự, Thái Huyền Tiên môn đại hội thời điểm cần gì phải thủ hoảng cước loạn. Mặc dù là thật, có Thái Huyền Tiên môn vết xe đổ, Tử Nguyệt Tiên môn cũng tất nhiên sẽ có chuẩn bị, hắn Vi Vân có thể cấp ra cái gì? Vi Vân liền dứt bỏ không nghĩ, chính là yên lặng thưởng thức mỹ vị, trong não cân nhắc nên xử trí như thế nào Phong Tuấn Kiệt thằng nhãi này. Hắn đối với Phong Tuấn Kiệt quả nhiên là hận thấu xương. Trước tiên ở Phong Hồ thời điểm cướp đoạt ngọc bội, suýt chút nữa giết hắn đi, nếu không có Thủy Hồng Giao đúng lúc đuổi tới, hắn sớm đã chết ở Phong Tuấn Kiệt tay, này cũng được. Về sau lại giết hại Huyền Hồ Quan gia người, Vi gia hơn 10 miệng người, còn Vô Liêm Sĩ chạy tới Tử Nguyệt Tiên môn giả mạo Vi Vân nhận thức mẫu, đương thật vô hạn cúi đến cảnh giới nhất định. Giờ này khắc này, Phong Tuấn Kiệt rơi vào tay hắn. Có thể nào không thật tốt, tiếp đón hắn một phen, Vi Vân quyết không thể làm hắn dễ dàng chết đi. Vi Vân gấp một khối toan thái ngư, hơi hơi cắn một cái, tế nhai nuốt chậm, không vội chút nào bộ dạng, nói: không biết những thức ăn này hợp không hợp Phong huynh khẩu vị. Phong Tuấn Kiệt yên lặng nhìn hắn, trong miệng không phát ra được âm thanh, bị thất khiếu khóa nguyên phong ấn kinh mạch, đã làm cho không ra nửa điểm pháp lực. Nga, đã quên, Phong huynh hiện tại hành động bất tiện, đừng lo, ta cho ngươi tự do. Vi Vân nhàn nhạt nói, một tay đặt tại Phong Tuấn Kiệt ngực, thúc giục pháp lực, ngũ sắc quang hoa theo lòng bàn tay nổi lên, thoáng chốc lúc, Phong Tuấn Kiệt bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không được lăn xuống. Cả người không được rung động, trợn tròn đôi mắt, ánh mắt tràn ngập tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Vi Vân, nhưng mặc kệ hắn như phản ứng gì, chính là không nhúc nhích được. Tùy theo Vi Vân một tay một trảo, một cái mới ra sinh hài đồng lớn nhỏ nguyên anh theo Phong Tuấn Kiệt ngực bắt đi ra. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa, cả người bốc lên bạch quang, nồng đậm thái huyền linh khí bốn phía ra, cũng là Vi Vân một trảo này phía dưới. Cứng rắn đem Phong Tuấn Kiệt Nguyên Anh cấp rút đi ra. Vi Vân hơi vừa lên tiếng, đem Nguyên Anh nuốt vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn pháp lực, bị tự thân Nguyên Anh hấp thu, luyện hóa, không hổ là tu luyện, Thái Huyền Chân Kinh, mà thành đại viên mãn Nguyên Anh. Luyện hóa phía dưới nhưng lại được 200 năm pháp lực, Vi Vân chỉ cảm thấy tự thân ngũ sắc Nguyên Anh một trận tăng lên, chớp mắt thay đổi lớn hơn rất nhiều, dĩ nhiên vững bước tiến nhập Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Bên trong thân thể có 500 năm pháp lực. Phong Tuấn Kiệt trơ mắt nhìn chính mình Nguyên Anh bị Vi Vân rút đi, luyện hóa, nhưng không có biện pháp gì. Hắn lúc này quả nhiên là đầy ngập phẫn nộ, hận không giết được Vi Vân, nhưng là bị thất khiếu khóa nguyên chế ở, không có chút nào sức phản kháng. Lúc trước Vi Vân Nguyên Anh bị Thái Huyền Tiên môn Minh Đức Sơn Nhân rút đi, hiện tại Phong Tuấn Kiệt Nguyên Anh bị Vi Vân rút đi, có thể nói là một thù trả một thù. Tốt lắm. Vi Vân duỗi cái eo mỏi, hiện tại ngươi pháp lực đã phế. Ta trả lại ngươi tự do. Nói đem tay khẽ vẫy, thất đầu màu đen dòng khí theo Phong Tuấn Kiệt thất khiếu rơi xuống, hồi đến bên trong tay hắn, biến mất không thấy. Thất khiếu khóa nguyên nhất giải, Phong Tuấn Kiệt lập tức khôi phục năng lực hành động. Đang muốn chửi ầm lên, lại cảm thấy cả người mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, hắn từng ngụm thở gấp, màu đỏ đôi mắt trừng lấy Vi Vân. Ngực trung tức giận khó nói lên lời, trên mặt theo phẫn nộ làm cho ngũ quan cơ hồ vặn vẹo. Chỉ lấy Vi Vân nói, ngươi, ngươi, Vương Bát Đảng, ta muốn làm thịt ngươi, làm thịt ngươi. Khổ tu hơn 10 năm được đến một thân pháp lực, ở nơi này ngắn ngủn vài cái chớp mắt, là được người khác chi giá y, hơn nữa vẫn là cái chết của mình đối đầu. Phong Tuấn Kiệt làm sao có thể không giận? Phong huynh xin cứ tự nhiên. Vi Vân làm cái ngươi xin cứ tự nhiên thủ thế, sau đó chậm đầu tư lý thưởng thức đồ ăn. Lúc này Phong Tuấn Kiệt một thân pháp lực toàn bộ phế, cùng người bình thường cũng không khác gì là. Làm sao có thể đánh thắng được Vi Vân, hắn cơ hồ muốn điên rồi, ủ rũ ngồi ở trên đắng, một hồi lâu mới trấn tĩnh xuống, thầm nghĩ vì kế hoạch hôm nay là thoát hiểm, hít sâu một hơi, nói, Vi Huynh là muốn giết ta. Ngươi đoán. Vi Huynh, nói thật, chúng ta chi ở giữa cũng không giải được thù hận, ta mặc dù giết ngươi cha mẹ nuôi, nhưng này dù sao không phải là ngươi cha mẹ ruột, mà ngươi đã rút đi ta nguyên anh, chúng ta chi ở giữa xem như ân oán kết liễu. Như vậy, ngươi tha ta một mạng, ngày sau ta tất niệm tình ngươi ân tình. Phong Tuấn Kiệt ánh mắt lập lòe, một bên nhẫn giận cầu hòa, một bên trong lòng tính toán, chỉ cần hôm nay có thể thoát hiểm, ngày sau nhất định phải gấp bội phụng còn. Làm Vi Vân nhận hết thống khổ mà chết, cũng không giải được thù hận. Vi Vân bật cười, tại trong lòng hắn, Phong Tuấn Kiệt chết một vạn lần cũng không đủ, đều khó khăn lấy tiêu hắn mối hận trong lòng. Phong Tuấn Kiệt thấy hắn không có nhả ra ý tứ. Lập tức liền nóng nảy, tiếp tục nói, Vi Huynh, nói thật cho ngươi biết, ta kia một chút làm sở vì, tất cả đều là thụ sư phụ ta chỉ điểm, ta thật không có yếu hại ý tứ của ngươi, thỉnh Vi Huynh tin tưởng ta, ngươi có thể coi là sổ sách. Cũng nên tìm sư phụ ta mới là. Vi Vân gõ gõ móng tay, từ từ nói, không vội, một đám đến, giết chết ngươi, lại giết chết sư phụ ngươi cũng không muộn. Ta nếu không muốn làm chết các ngươi thầy trò, còn muốn đem ngươi Thái Huyền Tiên Môn bị phá hủy. Ta sớm tự xem các ngươi cái gọi là này chính đạo thứ nhất tông không vừa mắt. Vi Huynh khẩu khí thật là lớn, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Phong Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, nếu như Vi Huynh ngươi giết ta, ngày sau đem đồng thời thụ Thái Huyền Tiên Môn cùng Ngũ Hành Tông truy sát. Đến lúc đó ngươi đem hoàn toàn không chỗ dung thân, Huyền Chân Sơn người là sư phụ ta. Bạch kiếm đạo người là ta tổ gia gia, ngươi đánh thắng được cái nào? Vi Vân cười nói, bái Phong Huynh ban tặng, tiểu đệ hôm nay đã là mọi người kêu đánh ma giáo yêu người. Toàn bộ chính đạo đều sẽ không bỏ qua ta, nhiều một cái Thái Huyền Tiên Môn cùng Ngũ Hành Tông, cũng không có gì khác nhau. Phong Tuấn Kiệt nghe vậy, nhất thời yên lặng không nói. Vào thời khắc này, một tiếng Phật hiệu truyền đến. Một người mặc màu hồng tăng bào trẻ tuổi hòa thượng đầu trọc lắc mình tiến vào tửu lâu. Đầu tròn mặt tròn bộ dạng, trên mặt mang lấy mỉm cười, trong tay nắm lấy một chuỗi lần tràng hạt, cổ tay thượng mang một đôi bạch ngọc vòng tay. Người tới chính là Tiểu Mật Tông Giới Sắc, chính đạo tam công tử bên trong Phật công tử. Phong Huynh. Giới Sắc đi đến Vi Vân cùng Phong Tuấn Kiệt trước người, trước cấp Phong Tuấn Kiệt thi lễ một cái, sau đó mặt hướng Vi Vân, nhìn, mới nói. Không nghĩ có thể ở này gặp được ma giáo yêu người, vị này Vi thí chủ, ngươi mình cũng thừa nhận mình là ma giáo yêu người. Còn có lời gì nói? Giới Sắc huynh. Phong Tuấn Kiệt mừng rỡ. Được cứu rồi. Hắn cùng với Phật công tử Giới Sắc xưa nay giao hảo, không có khả năng thấy chết mà không cứu được, Giới Sắc tu vi không ở hắn phía dưới, cho dù đánh không lại Vi Vân. Mang lên hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Huống chi Giới Sắc trong tay có Minh Nguyệt Phi Vòng, cái được từ này vạn dặm huyết hà cự nhân vu rất bên trong thân thể trung cấp pháp bảo. Vi Vân trong lòng cười lạnh. Hắn vẫn chưa thừa nhận mình là cái gì ma giáo yêu người. Chỉ bất quá đối phương yêu thích khúc giải người khác ý tứ, có phải hay không có cái gì đặc biệt mục đích khó mà nói, nhưng Vi Vân có thể khẳng định, vị này Giới Sắc tiểu hòa thượng, khẳng định không thể trở thành bằng hữu của hắn. Vi Vân thản nhiên nói. Tiểu hòa thượng, ý tứ của ngươi, là muốn cứu đi cái họ Phong này chính đạo nhân sĩ, vẫn là muốn tróc cầm lấy ta cái ma giáo này yêu nhân à. Giới Sắc ha ha cười, tiểu tăng hai loại đều phải làm. Thật sao? Lợi hại như vậy. Muốn không thử một chút? Tốt, thử xem liền thử xem. Vi Vân buông đũa, lạnh lùng nhìn Giới Sắc. Giới Sắc như trước mặt mỉm cười, gương mặt hiền lành bộ dạng, nói, Vi thí chủ. Ngươi cũng đã biết, ngươi như khăng khăng một mực. Tiếp tục trợ trụ Vi Ngược, tai họa chính đạo môn người, ngươi kẻ địch sẽ là toàn bộ chính đạo tu chân giới, một khi giết Phong Huynh, không quá ba ngày, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi nhìn xung quanh nhiều như vậy chính đạo chi sĩ. Ngươi một người có thể giết được bao nhiêu? Xung quanh xác thực có không ít chính đạo tu chân giới người, lúc này đều đã chú ý tới mấy người, có thậm chí nhận ra Phong Tuấn Kiệt cùng Giới Sắc, hai cái này lừng lẫy nổi danh chính đạo tam công tử. Nha! Vi Vân gật gật đầu, kia theo ý kiến của ngươi, ta muốn như thế nào, mới có thể làm bộ như không sợ bộ dạng. Giới Sắc ha ha cười, nói, ngươi không bằng trước thả Phong huynh, không quản các ngươi chi ở giữa trước kia có thù oán gì. Sau này đều xóa bỏ, ngươi lại đi Thái Huyền Tiên Môn cùng Huyền Chân Minh chủ thỉnh cái tội, nhận thức cái sai, tuy rằng ngươi giết Nguyên Vũ, nhưng Phong huynh cũng quả thật có hắn không phải là, tin tưởng Huyền Chân Minh chủ từ bi, chuyện cũ bỏ qua. Như thế, chính đạo tu chân giới vẫn như cũ có thể tiếp nhận ngươi, ngươi vẫn là chính đạo nhân sĩ, như thế nào? Vi Vân nghe vậy bật cười, nói, tiểu hòa thượng, ngươi phải suy tính có thể thật chu đáo. Ta đây khởi không phải là không có lý do cự tuyệt. Vi thí chủ minh bạch là tốt rồi. Tiểu hòa thượng, tay ngươi trung minh nguyệt phi vòng không sai. Vi Vân chỉ tay hắn cổ tay mang bạch ngọc vòng tay pháp bảo. Phong Tuấn Kiệt loại nào giải Vi Vân, vừa nhìn liền minh bạch hai người đã đàm phán không thành rồi. Vội vàng nhắc nhở, Giới Sắc huynh cẩn thận, người này phát rồ, nghĩ đoạt ngươi pháp bảo. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Vi Vân một cái tát lắc tại Phong Tuấn Kiệt trên mặt, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, mấy cái răng lăn lộn máu loãng từ trong miệng phun ra. Rơi ở trên bàn. Ngươi, ngươi. Phong Tuấn Kiệt bụng mặt, trợn mắt trừng lấy hắn. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Vi Vân trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lại một cái tát đá đi qua. Phong Tuấn Kiệt nơi nào có thể tránh thoát, hai tờ mặt nhất thời bị đánh được một mảnh đỏ bừng. Dấu tay rõ ràng, mảng búng máu tươi, choáng váng đầu hoa mắt. Hắn cuối cùng nếm được nhậm nhân ngư thịt, bị người khác đùa bỡn ở bàn tay cảm giác. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Vi Vân coi rẻ lạnh lùng nhìn hắn. Giờ này khắc này, hắn đầy ngập oán hận, đều hóa thành này mấy bàn tay, lần lượt lắc tại Phong Tuấn Kiệt khuôn mặt, đánh cho hắn đầy mặt máu tươi. Vô lượng quang, vô lượng Phật, thiện tai, thiện tai. Giới Sắc niệm một tiếng Phật hiệu, trên người tuôn ra một đoàn màu vàng Phật quang. Tay phải đưa ra, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim quang, hóa thành một cái màu vàng vạn tự ấn, xung quanh xuất hiện một vòng màu lam chú văn, đầu đuôi hàm nhận lấy, nở rộ quang hoa, đúng là Tiểu Mật Tông 18 Luân Phiên Vương chú. Tu luyện vạn Phật thư mà thành tuyệt thế thần thông. Cùng lúc đó, Vi Vân tay niết đũa, hóa ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh, mang theo ngũ sắc quang hoa. Mũi nhọn bắn ra bốn phía, triều Giới Sắc trên người yếu hại điểm tới. Lúc này Vi Vân được Phong Tuấn Kiệt một thân pháp lực. Bước nhập Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, người mang 500 năm pháp lực, hắn 500 năm pháp lực, so với Giới Sắc 500 năm pháp lực độ dày chính là nhiều gấp 6 lần, Giới Sắc cùng Phong Tuấn Kiệt giống như, tuy có gần ngàn năm pháp lực, nhưng cũng xa không bằng Vi Vân hùng hậu. Nhất thời, Giới Sắc cảm thấy cả người áp lực đại tăng. Đủ chỉ chỗ, trên người ẩn ẩn có chút đau nhói, hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ người này quả nhiên danh không kém truyền, tuy rằng thanh danh không lớn. Một thân tu vi lại xác thực không kém, có thể lấy chính là Nguyên Anh Trung Kỳ tu vi ổn ép chính mình Nguyên Anh viên mãn một đầu, khó trách Phong Tuấn Kiệt sẽ bị hắn đang bắt. Oành! Oành! Oành! Kình khí phá âm thanh không ngừng vang lên. Đủ cùng chú Luân Phiên giao kích chỗ. Truyền ra trận trận pháp lực dư sóng, triều xung quanh khuếch tán, cuồng bạo dậy sóng thổi quét ra, nơi đi qua bàn lật ghế đổ, bạo thành mảnh vỡ, mấy cái Thái Bạch Kiếm Tông tu sĩ tất cả đều rút ra lưng trường kiếm. Như lâm đại địch bộ dạng. Giới Sắc hai tay vi nha, tạo thành chữ thập nói, nơi đây na không ra thân thủ, có dám hay không cùng bản công tử đi bên ngoài một trận chiến. Vi Vân cười lạnh, phụng bồi tới cùng. Giới Sắc thân hình hóa thành tàn ảnh. Ra Tửu Lâu đại môn, xông lên trời. Vi Vân ánh mắt lập lòe hàng mang, theo đuôi đi qua. Nếu đối phương đưa tới cửa đến, hắn có thể nào không thật tốt tiếp đón một phen, không đem này tiểu hòa thượng trong tay pháp bảo Minh Nguyệt phi vòng đoạt đến bên trong tay. Đều thực xin lỗi thằng nhãi này vừa rồi kia một phen. Vị này chính là Thái Huyền Tiên Môn Phong công tử. Kia Thái Bạch Kiếm Tông môn nhân chắp tay hỏi. Phong Tuấn Kiệt lau trên mặt máu tươi, vội hỏi. Đúng là tại hạ, vài vị đạo huynh là Thái Bạch Kiếm Tông người a. Trăng nanh đều tại hở, nói chuyện đều có một chút không rõ. Đúng vậy, không nghĩ Phong công tử cũng nghe qua chúng ta Thái Bạch Kiếm Tông. Thanh niên kia mừng rỡ, tiểu đệ Trương Kiếm, nghe tiếng đã lâu Phong công tử đại danh, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên danh không kém truyền, không biết phương mới xảy ra chuyện gì. Phong Tuấn Kiệt thở dài, nói, ai? Việc này nói rất dài dòng. Tóm lại, mới vừa rồi cái kia họ Vi chính là Dược Vương Tông khí đồ, đã rơi vào ma đạo, nếu không có Phật công tử đúng lúc đuổi tới. Ta đã bị hắn đang giết, lúc này hắn đang cùng Phật công tử giao thủ, kẻ này giả dối, sợ Phật công tử gặp hắn độc thủ, chư vị đạo huynh như còn có một tia chính nghĩa chi tâm. Nói đến đây, Phong Tuấn Kiệt dừng một chút. Trương Kiếm vội hỏi, bất tài thân là Thái Bạch Kiếm Tông chân truyền đại đệ tử, tuy rằng chỉ có chính là kim đan viên mãn tu vi, lại cũng không thể tùy ý kia yêu người thả tứ, cái này lĩnh các sư đệ tiến đến trợ giúp Phật công tử. Khi liền cảm ơn vài vị đạo huynh rồi. Nghĩa bất dung từ. Nói, Thái Bạch Kiếm Tông một hàng bốn người liền khống chế phi kiếm, Triệu Vi Vân cùng giới sắc đuổi theo. Phong Tuấn Kiệt thấy vậy mừng rỡ, có nhiều như vậy nhân cuốn lấy Vi Vân. Lượng hắn cũng không rảnh theo đuổi giết chính mình, lập tức liền vội vàng đứng lên rời đi, tửu lâu trưởng quầy cùng tiểu nhị gặp những người này người mang tuyệt kỹ, nào dám chọc, sớm trốn, ước gì những cái này ôn thần nhanh chóng rời đi. Đợi tửu lâu không có động tĩnh lúc này mới đi ra thanh lý đống hỗn độn. Phong Tuấn Kiệt rời đi tửu lâu, tùy tiện tuyển cái phương hướng. Hắn bây giờ phàm nhân một cái, thậm chí còn chặt đứt một cái cổ tay, hành chuyển động liền người bình thường cũng không bằng. Trên người phù tiền cùng pháp khí đều không dùng được, nơi đây lại là Vân Châu nơi, cách xa Trung Châu cách xa nhau vạn dặm xa, may mắn hắn tại Đại Tống Vương Triều có người quen, bằng không thì phiền toái. Hắn đi tại trên đường, ngẫu nhiên có người đi đường trải qua. Một đường thượng dò hỏi, không bao lâu đi đến một cái hẻm nhỏ, quải trở ra, nghênh diện đi đến một cái râu quai nón đại hán, thân hình cao lớn, một thân vải thô áo tang, ánh mắt sắc bén, gương mặt hung hãn bộ dạng. Trên mặt chồng râu lại thô vừa đen. Eo ở giữa treo nhất cây trường đao. Phong Tuấn Kiệt nhìn thấy nhân đến, thuận miệng liền hỏi, vị huynh đài này, cũng biết cổ phủ đi như thế nào. Râu quai nón đại hán nghỉ chân, cao thấp quan sát Phong Tuấn Kiệt, chỉ thấy thanh niên trước mắt quần áo màu trắng đạo bào. Khuôn mặt tuấn tú, da dẻ trắng nõn, ngọc thụ lâm phong bộ dạng, quả nhiên là khó gặp thanh tú nam tử, chỉ tiếc một cái cổ tay chặt đứt, nếu không. Không biết là bao nhiêu quyền quý tha thiết ước mơ Long Dương bạn lữ. Nghĩ vậy. Trâu quai nón đại hán âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nói, cái nào cổ phủ? Ngươi cẩn thận nói, toàn bộ Tây Kinh Thành, không có ta Long Dương bang không biết chỗ ngồi. Nguyên lai là Long Dương bang hảo hán, kính đã lâu. Phong Tuấn Kiệt chợt vừa nghe. Cũng không như thế nào coi ra gì, chỉ nói là nói, ta tại Tây Kinh Thành có một người bạn. Chính là cổ phủ cung phụng, cổ phủ sao, là được. Tây Kinh Thành lớn nhất cái kia cổ phủ. Ngươi biết không? Biết, chính là Giả Ngọc Lan cái kia cổ phủ a, đồ đê tiện, ta muốn bắn. Cho ta quỳ xuống. Tại đông cơ bên trong thân thể một trận rút ra đút vào về sau, Vi Vân bỗng nhiên rút ra côn thịt. Này tứ đại yêu nữ lập tức xoay người, quỳ gối tại trước người hắn, mặt hướng hắn thịt heo côn. Khép hờ mắt đẹp, ngọc miệng tách ra, đưa ra một đầu thơm tho mềm mại nộn lưỡi, hiển làm ra một bộ vô cùng dịu ngoan và hạ lưu bộ dạng. Chủ nhân, cho ta ăn, ta muốn ăn. Bắn cho ta. Nhìn các nàng gương mặt dâm tiện bộ dạng. Vi Vân cảm thấy bắn ý liên tục, bóp côn thịt, hướng về này tứ đại yêu nữ tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, một trận loạn xạ, nước tiểu mắt bắn ra từng cổ nóng rực tinh dịch, hữu lực giả tại nàng khuôn mặt. Trong miệng, một hồi lâu mới dừng lại. Sau khi bắn xong, mấy cái này xinh đẹp yêu nữ lập tức duỗi lưỡi đến liếm láp Vi Vân đại côn thịt, nộn lưỡi cuốn lên quy đầu, tạo liếm côn thịt, múc hút trứng, thập phần thành thạo bộ dạng, sau đó lẫn nhau liếm đối phương trên mặt tinh dịch. Lẫn nhau hôn môi, múc hút đối phương trong miệng tinh đặc. Nhiều ngày đến nay, Vi Vân đã không chỉ một lần làm như vậy, tứ đại yêu nữ từ vừa mới bắt đầu mới lạ, kể từ bây giờ nhu thuận. Có thể nói là từ từ thành thạo. Lẫn nhau phối hợp ăn ý. Vi Vân bao nhiêu cũng đã nhìn ra, này tứ đại yêu nữ mặc dù là pháp tướng cường giả, nhưng các nàng trong thường ngày hầu hạ Ngự Châu nương nương thói quen rồi, trong xương cốt che giấu rất sâu nô tính, Vi Vân đúng là nhìn trúng điểm ấy. Dựa vào giường của mình kỹ tinh thông, ở trên giường âm thầm dẫn đường, không nhận thức được, đem tứ đại yêu nữ một chút bồi dưỡng thành chính mình dưới hông nữ đầy tớ, chỉ cần lên giường, tứ đại yêu nữ lập tức một cách tự nhiên thần phục. Đương nhiên, bình thường các nàng vẫn là chỉ cao khí ngang, không cho Vi Vân sắc mặt tốt, Vi Vân cũng thập phần thức thời, có thể phân rõ trường hợp chuyển hoán thái độ. Vi Vân sau khi bắn xong, ông tứ đại yêu nữ nằm tại trên giường. Thân thể quấn quýt, lẫn nhau ôn tồn. Tứ đại yêu nữ theo kích thích giao hợp bên trong chậm rãi tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần thanh minh, Thu Cơ bỗng nhiên nói, ai nha, không tốt, bây giờ dĩ nhiên đã qua một tháng, nương nương sợ là phải về thần giáo rồi. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng hoàn hồn giáo, đem tiểu tử này mang về, thật tốt an trí. Còn lại tam nữ nghe vậy, cũng đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nhất thời đứng dậy mặc quần áo, đem cái yếm, tiết khố, áo lụa, la quần, từng món một phi tại trên người. Ngươi cũng mau một chút truyền tốt quần áo, chúng ta chỉ cần mang ngươi hoàn hồn giáo. Đông Cơ xinh đẹp mắt tảo, ngữ khí lạnh lùng. Đúng, đúng. Vi Vân vội vàng nắm lên kia thân rách tung tóe quần áo, xuyên tại trên người. Hắn vốn là có thể theo càn khôn tay áo trung lấy một đầu bộ đồ mới phục đi ra. Nhưng hắn không có khả năng bại lộ như vậy chính mình, trước mắt còn phải trang bị đi. Các nàng đều có thể nhìn ra Vi Vân có trúc cơ tu vi, nhưng cũng không biết hắn người mang loại công pháp nào cùng thần thông, nhiều lắm cho là hắn học lén một cái, Tử Nguyệt và Thiên Công. Mấy người mặc chỉnh tề sau, tứ đại yêu nữ liền tế khởi phi kiếm, mang lấy Vi Vân phóng lên cao, bay khỏi sơn cốc, triều xa xa đi qua. Chỗ này sơn cốc chính là Ngự Châu nương nương tĩnh tu chỗ, bình thường rất ít tới đây, ngẫu nhiên tới đây tĩnh tu một phen thôi. Vi Vân bị tứ đại yêu nữ mang lấy, phi hành tại trong không trung, tiếng gió gào thét, dưới chân xẹt qua một tòa ngọn núi lớn, ngẫu nhiên có mảnh thú rít gào, thỉnh thoảng có yêu quái theo lâm trung bay vút dựng lên, mang lên một cổ gió yêu ma. Hắn lúc này dĩ nhiên biết được thân thể của mình tại tà dị giáo lãnh địa bên trong, sớm không ở Thiên Vận Đại Lục Nam Bộ, mà là tại Bắc Bộ ma đạo tu chân giới địa bàn bên trong. Không nghĩ này truyền tống phù đem truyền tống đến nơi này. Thiên Vận Đại Lục Nam Bắc hai cái địa phương, cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Trung ở giữa không nói có vạn trượng núi lớn, cũng có một đầu vạn dặm huyết hà, cái gọi là vạn dặm huyết hà, đều không phải là ngón tay chiều dài, mà là độ rộng. Có vạn dặm chi khoang, chim bay khó lọt, lông ngỗng không di động, đừng nói là người phàm, đợi nhàn rỗi người tu chân đều chưa hẳn có thể lướt qua đi. Tà dị giáo chiếm cứ toàn bộ Tây Châu nơi, này dưới có một cái Tây Nhung quốc. Chính là yêu quái quốc gia, quốc trung người tẩn đều là yêu quái biến hóa, trời sinh liền so nhân loại cường đại. Nửa ngày trời sau, Vi Vân liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành quách. Tòa thành này quách đất đai cực kỳ rộng lớn. Phạm vi trăm dặm, xung quanh tầng tầng lớp lớp dãy núi, đem tòa thành này quách bao bọc tại trong này, chính là một cái hoa sen phủng châu phong thủy bảo địa. Xung quanh dãy núi cấp thành quách cung cấp sơn xuyên linh khí, lại có thể ngăn trở tứ phía sát khí. Toàn bộ thành quách giống như nôi trẻ mới sinh giống như, an nhàn vô cùng, nếu không có thể ổn định và hòa bình lâu dài, còn cũng không đoạn tẩm bổ lớn mạnh. Như lại phối hợp trận pháp bao phủ, càng thêm phòng thủ kiên cố. Thành quách tọa phía bắc nam. Cao lớn dày tường thành giống như sắt thép đổ bê tông, một tòa sắt thép cửa thành hoành tại trong này, triều hai bên rộng mở, có thể nhìn thấy rất nhiều thú vật nhân thân cư dân tại trong này tiến lui lui. Nơi này chính là Tây Nhung quốc đô thành Tây Nhung thành. Cả nước đều là yêu loại. Vi Vân bị tứ đại yêu nữ mang lấy, xẹt qua Tây Nhung thành. Vi Vân nhìn dưới chân trong thành vô số yêu quái, hít sâu một hơi, nếu là Tây Nhung quốc cùng Đại Minh Vương triều giao chiến, chỉ sợ không cần tốn nhiều sức. Mãnh thú thể chất vốn so nhân loại muốn cường hoành, huống chi là thành tinh mãnh thú, Đại Minh Vương triều mặc dù nhân số nhiều hơn nữa, cũng khó địch yêu quái này quốc gia. Cũng may mắn có chính đạo các đại tông môn bảo hộ, mới có thể bảo nhân tộc không việc gì. Tà dị giáo sơn môn ngay tại Tây Nhung thành phía sau núi lớn bên trong, một đầu thềm đá theo thành Bắc Đại Môn, trực tiếp thông hướng đến tà dị giáo sơn môn, theo dưới chân núi một mực thông đến sơn môn trước, chính là tọa lạc tại sườn núi eo thượng một tòa hùng vĩ sơn môn. Tà dị giáo sơn môn chính là móc rỗng toàn bộ ngọn núi lớn, tại trong sơn phúc kiến tạo mà thành, lộ ra tại bên ngoài chỉ thấy một tòa màu vàng đại môn, giống như dao long miệng khổng lồ giống như, phía trên có thật lớn kim thạch răng nanh. Long mũi, long tu, long mục vân vân, tẩn tất cả sinh động như thật, thuận theo đầu rồng sơn môn kiến trúc kéo dài đi qua, sẽ phát hiện một đầu khổng lồ long thân kiến trúc, phía trên có từng mảnh kim lân, chính là sơn động cửa vào. Mỗi một cái miệng hang đều có yêu quái ở lại, là hắn nhóm tu luyện động phủ. Toàn bộ tạo tà dị giáo sơn môn, từ bên ngoài nhìn qua, giống như một đầu xoay quanh ở trên sườn núi cự long, nhưng theo long miệng đi vào, sẽ phát hiện toàn bộ móc rỗng sơn phúc. Mới là sơn môn nơi ở, bên trong không gian thật lớn, khắp nơi đều tô điểm dạ minh châu, một mảnh sáng ngời, tọa lạc một tòa tòa kiến trúc, những kiến trúc này đều là hình thú, trong này bao gồm tà dị giáo sơn môn đại điện, giáo chủ và trưởng lão chỗ ở, đệ tử chân truyền chỗ ở vân vân. Tứ đại yêu nữ mang lấy Vi Vân theo long miệng tiến vào tà dị giáo sơn môn, nhìn thấy bên trong quang cảnh, Vi Vân nhất thời rung động trong lòng, tột đỉnh. Hắn có thể nhìn ra, trong này kiến trúc đều bao phủ một tòa tòa đại trận. Lẫn nhau kết hợp thành một cái chỉnh thể, lại là một tòa to lớn hơn trận pháp, này không nói đến, bên trong nhân đều là thú vật nhân thân, trên người lộ ra hung hãn vô cùng khí tức. Một người bình thường ngoại môn đệ tử đều có thể so với nhân tộc kim đan tu sĩ khí tức. Nội môn đệ tử trên người phát tán ra khí tức càng là giống như là nhân tộc nguyên anh cao thủ, về phần nguyên anh cảnh giới đệ tử chân truyền khí tức trên người, thậm chí so với pháp tướng sơ kỳ cường giả, này là bực nào khái niệm. Điều này nói rõ tà dị giáo một cái nguyên anh cao thủ, liền có thể so với nhân tộc pháp tướng cường giả, này nếu là đánh lên đến, toàn bộ chính đạo thất tông nhất tề thượng đều phải nuốt hận. Không đúng. Vi Vân âm thầm cân nhắc. Lại cảm thấy không đúng, theo ma đạo tam công tử thực lực đến nhìn, cũng bất quá là cùng Bạch Vô Ưu đám người cũng bả vai, làm sao có khả năng nơi này có nhiều như vậy so ma đạo tam công tử còn lợi hại hơn nguyên anh cao thủ. Hắn hữu tế tế xem xét một phen, chỉ thấy tà dị giáo nội kiến trúc cùng những cái này môn nhân chi lúc, có từng sợi ánh sáng tướng liền. Kiến trúc trận pháp lực không ngừng thêm vào tại đây một chút môn nhân thân phía trên. Chồng một tầng sơn môn bản thân khí tức, giờ mới hiểu được. Nguyên lai tà dị giáo môn nhân bị vây tà dị giáo sơn môn nội thời điểm có trận pháp lực lượng thêm vào, cho nên nhìn qua hơi thở kinh người, thậm chí ước chừng tăng lên một cái đại cảnh giới. Có thể phát huy ra vượt qua cảnh giới thực lực, nhưng như ly khai tà dị giáo sơn môn, liền vốn không có thứ hiệu quả này. Vi Vân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Còn chờ cái gì nữa, còn không mau cho ta đi vào. Một tiếng quát truyền đến. Vi Vân thu hồi tâm thần, hắn phát hiện chính mình đã bị tứ đại yêu nữ mang tới một chỗ kiến trúc trước mặt, tòa kiến trúc này chính là nhất tòa thật to lao ngục, phân ra một đám lớn nhỏ không đều nhà giam, bên trong giam giữ một cái cá nhân tộc nam nữ. Những này nhân tộc nam nữ đều là quần áo tả tơi, hoặc giả toàn thân trần truồng thể. Có nhà giam bên trong thậm chí đang tại trình diễn vừa ra giao cấu hình ảnh. Tả phía trước nhà giam bên trong, một cái đầu trâu nhân thân tà dị giáo yêu nữ ngồi ở một cái gầy trơ xương như sài nhân tộc nam tử trên người. Không ngừng lên xuống thân hình, này đầu trâu yêu nữ trước ngực một đôi vú nhảy lên không thôi, người kia tộc nam tử không chịu nhục nổi, nhắm mắt thừa nhận này đại lực tàn phá. Bên phải phía trước nhà giam bên trong, một cái đầu chó nhân thân yêu quái lay động thô to côn thịt. Ép lấy một nhân tộc nữ tử, tại bên trong khe huyệt nàng không ngừng ra vào, nữ tử kêu thảm thiết liên tục, cũng không nhân có thể cứu nàng thoát ly. Vi Vân trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ bổn đại gia cũng phải bị vận mệnh như vậy. Tứ đại yêu nữ lĩnh lấy Vi Vân đi đến lao ngục chỗ sâu, đem hắn giam giữ tại bên trong tối nhất ở giữa nhà giam bên trong, sau đó trói chặt cửa lao. Lúc rời đi, Xuân Cơ dặn qua lại tuần tra tà dị giáo môn người, nói. Người này là Ngự Châu nương nương giáo nô, không thể cứ để môn nhân tới gần, không thể làm người ta thải bổ, nếu không giáo quy xử trí. Tuân mệnh. Tuần tra tà dị giáo môn mọi người ứng tiếng. Tứ đại yêu nữ lúc này mới yên tâm rời đi. Nhiều đội tà dị giáo yêu quái hành tẩu tại xung quanh, bọn hắn đầu đội kim khôi, người khoác tỏa tử giáp, tay cầm lấy trường thương, qua mâu đợi pháp khí, tại lao ngục chi ở giữa qua lại tuần tra. Chuyên môn trông coi những này nhân tộc giáo nô. Ai dám phản kháng hoặc là thoát đi, kết cục tham ưu. Vi Vân tại trong nhà giam đi tới đi lui một phen, phát hiện này nhà giam chính là huyền thiết thép tinh chế tạo pháp khí, đợi nhàn rỗi người tu hành căn bản phá hư không thể. Muốn chạy đi, sợ là khó khăn. Ai? Vi Vân tọa tại trong tù đống cỏ khô bên trên, thở dài, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, trước nghĩ nghĩ như thế nào đột phá cảnh giới, khôi phục pháp lực, thì lại lo đừng a. Tiểu huynh đệ, ngươi ép đến tay của ta rồi, phiền toái nhường một chút. Một cái thương lão âm thanh chợt nhớ tới. Ai? Vi Vân hoảng sợ, đột nhiên đứng dậy, nhìn bốn phía. Cẩn thận vừa nhìn, mới phát hiện đống cỏ khô trung nằm một người, một cái kỳ quái người. Người này trên đầu hói đầu, bên cạnh trưởng phòng thưa thất bạch phát, từng cây một thập phần hỗn độn, cùng đạo thảo hỗn tạp tại cùng một chỗ, hắn ngốc đầu bên trên có chín giới ba, tướng mạo thương lão, ngũ quan uể oải, ánh mắt giống như tỉnh phi tỉnh. Giống như đóng phi đóng, mặt mày ngược lại hòa nhã hiền lành, mặt trên người cũ nát ố vàng tăng bào, trên cổ mang một chuỗi tử đàn lần tràn hạt, một đôi tiều tụy cánh tay bị còng ở, xuống chút nữa nhìn, Vi Vân nhất thời kinh ngạc. Nguyên lai lão tăng này đùi trở xuống không có vật gì, hai cái đùi không biết sao, cắt đứt. Cùng là nhân tộc gặp rủi ro người, Vi Vân lên cao một loại tỉnh táo tương tích cảm giác, vội vàng thở dài vấn an, vãn bối Vi Vân, gặp qua đại sư. Đâu có, đâu có. Lão tăng này nói, đưa ra một bàn tay, nói, tiểu huynh đệ giúp một tay, đỡ ta lên. Vi Vân bước lên phía trước đem kéo lấy tay hắn cánh tay, đem hắn đỡ. Lão tăng ngồi ở trên đống cỏ khô, đục ngầu con mắt chuyển động vài cái. Quan sát một phen Vi Vân, từ từ hỏi, tiểu thí chủ tại sao phải bị nắm tới đây à? Vi Vân thở dài, nói rất dài dòng. Hắn đơn giản giảng thuật một phen việc trải qua của mình, theo bái sư Dược Vương Tông, đến bị Thái Huyền Tiên Môn vây công. Sau đó dùng truyền tống phù truyền tống chí tà dị giáo địa bàn, rồi đến bị tứ đại yêu nữ trảo tới đây, chính là đã giảm bớt đi một phen phong lưu sự tích. Lão tăng thở dài, ngươi này trải qua cũng là chính xác ly kỳ khúc chiết. Vi Vân hỏi, không biết đại sư lại sao sẽ lúc này? Ta! Lão tăng lộ vẻ sầu thảm cười, ngươi mà ngồi xuống, ta từ từ nói cùng ngươi nghe. Thứ 70 chương bất đại sư lao ngục bên trong, Vi Vân ngồi xuống, ngồi ở lão tăng bên cạnh thảo đôi. Lặng lặng lắng nghe vị này tàn tật lão tăng gặp được. Nguyên lai vị này lão tăng pháp danh bất, chính là chính đạo thất tông một trong tiểu mật tông trưởng lão. Tại nhiều hơn 200 năm trước, cũng là chính đạo tu chân giới có chút uy danh nhân. Thành danh còn tại Vi Vân sư phụ Bạch Chỉ trước đó. Tại 200 năm trước, bất đại sư một tên đệ tử mất tích, hắn tìm được vạn dặm huyết hà thời điểm gặp được một đám tà dị giáo môn người, bị đối phương vây công, đối phương có mấy danh pháp tướng cường giả. Hắn tự nhiên không địch lại, bất hạnh bị nắm, mang về tà dị giáo. Đến tà dị giáo về sau, bất đại sư mới hiểu, nguyên lai đệ tử của hắn là bị tà dị giáo bắt đi, sau đó bị tà dị giáo một đám yêu quái thải bổ thành phế nhân. Nhưng tới Tây Nhung Quốc, làm kia một chút yêu quái bụng bên trong đồ ăn. Bất đại sư nhất thời thống khổ không hiểu, nổ tung phía dưới giết đối phương một tên trưởng lão, nhưng vẫn bị đồng phục, giam giữ tiếng lao ngục bên trong, tà dị giáo còn phái xuất môn nhân muốn tới thải bổ hấp thu hắn nguyên dương tinh hoa. Bất đại sư thiện công rất cao, nơi nào chịu khuất phục, dứt khoát kiên quyết tự đoạn trần căn, chặt đứt tà dị giáo niệm nghĩ, tà dị giáo giận dữ phía dưới, đem hắn khóa tại lao ngục bên trong, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, lại chặt đứt hắn hai chân. Lấy pháp khí còng tay khóa lại hai cánh tay hắn. Đến tận đây, bất đại sư cũng chỉ có thể tại đây không có thiên lý tà dị giáo lao ngục bên trong vượt qua, mà tà dị giáo cũng dần dần đem hắn đã quên, chỉ chớp mắt, chính là nhiều hơn 200 năm đi qua. Nguyên lai là tiểu mật tông tiền bối, vãn bối lễ độ. Vi Vân đứng dậy thi lễ, tự đáy lòng kính nể, có thể tại loại này không có thiên lý địa phương ngồi trơ nhiều hơn 200 năm, mỗi ngày nhìn nhân tộc bị yêu quái giết hại. Còn không có tinh thần hỏng mất, không có tự sát, cũng thật sự là đạo tâm chắc chắn, phi thường nhân có thể bằng. Không cần đa lễ. Bất đại sư khoát tay, hít một tiếng, ngươi gặp rủi ro đến tận đây, muốn chạy trốn ra đi phải không đại khả năng. Tốt thì giờ, ai? Vi Vân nghe vậy, nhất thời trong lòng trầm xuống. Xác thực, liền bất đại sư loại này pháp tướng viên mãn cường giả đều chỉ có thể bị giam giữ ở đây, hắn bây giờ bất quá trúc cơ viên mãn, như thế nào trở ra đây? Nghĩ vậy, Vi Vân nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ đứng không vững, không sai. Không thành vấn đề, ta dẫn ngươi đi, ngươi mà theo ta. Trâu quai nón đại hán vỗ vỗ chính mình rộng lớn lồng ngực, bước đi ở phía trước. Phong Tuấn Kiệt không nghi ngờ gì, theo ở phía sau. Cũng không phải là hắn không có kinh nghiệm giang hồ. Mà là hắn ngày xưa kiêu ngạo quen, từ trước đến nay chỉ có hắn tính kế người khác, còn chưa bao giờ nghĩ tới có người dám tính kế chính mình. Tại trong cái hẻm nhỏ xuyên qua rất lâu, trâu quai nón đại hán đem Phong Tuấn Kiệt mang đến một chỗ dinh thự bên trong. Mới đi vào, Phong Tuấn Kiệt liền cảm thấy nơi này đầu không thích hợp, nhất cổ khí tức quỷ dị đập vào mặt mà đến, xen lẫn từng cổ kỳ quái mùi là lạ, hắn khẽ nhíu mày, hỏi, xin hỏi huynh đài, đây là nơi nào? Đây là ta Long Dương Bang. Trâu quai nón đại hán xoay người đến, các huynh đệ, có hảo hóa, còn không ra thích thượng thoải mái. Cái gì, có hảo hóa? Đầu năm một là có hảo hóa tới tận cửa, thật không hổ là bang chủ đại nhân. Thoáng chốc lúc, theo trong phòng lao ra đến một đám tráng hán. Có dáng người cường tráng, có thật cao gầy teo, có xích bạc tinh tráng, có gương mặt đáng khinh. Không phải trường hợp cá biệt, không có ngoại lệ, những người này tất cả đều triều Phong Tuấn Kiệt đầu đến ánh mắt khác thường, giống như thợ săn nhìn thấy con mồi. Mãnh thú nhìn thấy đồ ăn, đói khát nam tử nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân cái loại này màu xanh lá u quang. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Phong Tuấn Kiệt lúc này mới cảm thấy không tốt, các ngươi dám tại bản công tử trước mặt làm càn. Cũng biết ta là người nào. Quản ngươi trước kia là cái gì người, hiện tại, ngươi lập tức liền có khả năng trở thành chúng ta Long Dương Bang các huynh đệ đồ chơi. Đúng đấy, là được. Ha ha. Phong Tuấn Kiệt lúc này mới nhớ tới, chính mình một thân pháp lực tận tất cả phế bỏ. Liền cái người bình thường cũng không bằng. Nơi nào là những cái này hung hãn hạng người đối thủ, lập tức liền vội vàng xoay người, dục muốn ly khai. Đã thấy đại vừa đóng cửa, mười mấy tráng hán đồng thời vây quanh đi lên. Phong Tuấn Kiệt cả người run rẩy nói. Các ngươi dám. Ta nhưng là chính đạo tu chân giới đại phái đệ nhất Thái Huyền Tiên Môn đệ tử chân truyền, chính đạo tam công tử một trong Phong công tử Phong Tuấn Kiệt, các ngươi dám chọc ta, không sợ chết sao? Chưa từng nghe qua. Các huynh đệ, cùng một chỗ thượng, ta yêu thích hắn miệng nhỏ, ta yêu thích hắn mông, hắn trần căng cho ta. Một đám đến, đều có phần, đều có phần. Thoáng chốc lúc, Long Dương Bang những cái này nam tử nhất tề vây lại, đem Phong Tuấn Kiệt ngay tại chỗ bổ nhào. Xé mở quần áo, tận tình chà đạp, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng không kiên nể gì điên cuồng cười to. Phong Tuấn Kiệt nhìn trên thân thể của mình một đám hung thần ác sát, thủ đoạn độc ác vô tình nam tử, nhất thời một mảnh tuyệt vọng. Hắn cảm giác toàn bộ thiên địa đều u ám, không có một tia sáng rọi, hắn không ngừng nhớ lại chính mình ngày xưa huy hoàng thời gian, tại Thái Huyền Tiên Môn vinh quang ngày, tại tu chân giới hiêu trương bạc hổ, không người dám chọc vinh quang. Đi qua đủ loại, đều tại giờ này khắc này, toàn bộ vỡ vụn ra đến. Phong Tuấn Kiệt nhớ tới chính mình sở khi dễ, sát hại người, cũng nghĩ lên chính mình sở gian dâm quá nữ tử, hắn chưa bao giờ cảm thấy có lỗi gì, bởi vì hắn có cái thân phận này cùng thực lực. Hắn cảm thấy chính mình nên hưởng thụ đãi ngộ như vậy, từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn thực xin lỗi người khác, vậy cũng là hẳn là, người khác quyết không thể thực xin lỗi chính mình, ai chọc hắn, nhất định phải gấp bội trả lại. Nhưng giờ này khắc này, Phong Tuấn Kiệt mới chính thức ý thức được, mình cũng chính là một cái bình thường người. Liền một cái tiểu tiểu giang hồ hắc bang, nhất bang liên khu khu trúc cơ tu vi cũng chưa tới lạng người, cũng dám không chút kiên kỵ khi dễ chính mình. Pháp bảo của hắn bị Liễu Phỉ Nhi cướp đi, võ thần thân thể lực lượng đang cùng Vi Vân đại chiến trung bùng nổ tiêu hao kịch liệt, nguyên khí chưa khôi phục, hắn Nguyên Anh cũng bị Vi Vân rút đi, liền trữ vật pháp khí bên trong phù chú các thứ đều không lấy ra đến. Liền người bình thường cũng không bằng, chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt. Không biết qua bao lâu, bị lăng nhục tới hấp hối Phong Tuấn Kiệt cuối cùng đã hôn mê, tại hôn mê phía trước, hắn mơ hồ nghe thấy những tráng hán này tại nói chuyện. Thích a, quả thật thích, lão tử còn từ trước đến nay không chơi đùa như vậy thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Tốt lắm, thích cũng thích qua, như cũ đem hắn xử lý xong, lão nhị, việc này giao cấp cho ngươi. Băm ném vào nhà vệ sinh bên trong. Miễn cho bị mây bay các chấp pháp giả phát hiện, kia nhưng mà chịu không nổi. Yên tâm, Lão đại, việc này giao cho ta. Từng đợt kịch đau đớn tập kích đến, cùng với các âm thanh, Phong Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức hoàn toàn mất đi ý thức. Sẽ cùng này phiến thiên địa vô duyên. Ta không cam lòng. Tại mất đi ý thức phía trước, Phong Tuấn Kiệt trong lòng reo hò một tiếng. Cái hiêu trương bạc hổ này hơn 10 năm tu chân giới thanh niên tài tuấn, Thái Huyền Tiên môn trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Thiên Vận Bát Tiên đứng đầu Huyền Chân Sơn nhân đệ tử đắc ý, chính đạo Tam công tử một trong Phong công tử, vô số người ký thác kỳ vọng tồn tại, ở thế tục thế giới một cái không chớp mắt hầm cầu chung kết cuộc đời của hắn. Chương 102, Minh Nguyệt phi vòng Tây Kinh thành Nam Giao Sơn giả hoang bên trên, nơi này một mảnh tuyết động, Bắc Phong gào thét, phát ra trận trận trống giận. Vi Vân truy đuổi Giới Sắc đến chỗ này, hai người lập tức bày ra một hồi đại chiến. Giới Sắc tuy rằng pháp lực không bằng Vi Vân, nhưng hắn có Minh Nguyệt phi vòng nơi tay, đây là trung cấp pháp bảo, uy lực không ở Thủy Hồng Giao Thất Hoa phiến phía dưới, một mình một kiện, có thể cùng Ngũ Hành Tông trọn vẹn Ngũ Hành Ngọc Kiếm cùng so sánh. Giới Sắc tế luyện sau, đã có thể thuần thục nắm giữ này cách dùng, tuy rằng còn không từng cùng tự thân dung hợp, phát huy này uy lực lớn nhất, lại cũng đủ đem tự thân thực lực tăng lên tới pháp tướng cấp bậc, có thể cùng bình thường pháp tướng sơ kỳ một trận chiến. Tính là đối đầu pháp tướng trung kỳ cường giả cũng có thể tự bảo vệ mình. Bây giờ đối đầu Vi Vân, chính là Nguyên Anh trung kỳ, hắn tự nhiên mãn ngực tin tưởng, định tìm cái trống trải nơi thi triển tay chân, thật tốt giáo huấn một phen Vi Vân. Tốt nhất có thể đem hắn bắt giết, cùng lúc có thể mượn này cơ hội nổi danh tu chân giới, về phương diện khác cũng có thể giành được chiếm được chém giết ma giáo yêu nhân vinh quang, loại này vinh quang tại bình thường không coi vào đâu. Nhưng lúc này đúng là chính ma đại chiến khởi động thời điểm, thập phần mấu chốt, có này vinh quang, hắn về sau tại chính đạo liên minh, như thế nào cũng có thể lăn lộn tốt thanh danh, được người tôn kính, liền có thể thu hoạch địa vị và công đức. Giới Sắc hai tay hợp lại, lòng bàn tay nổ lên một đoàn kim quang, hóa thành một cái lại một cái chú luân phiên, không ngừng thành lớn, thu nhỏ lại, trải rộng nhô lên cao, triều Vi Vân công tới. Mật tông chú luân phiên ở trong chứa thiên địa ảo diệu. Thế ở giữa tới lý, có được hàng yêu trừ ma lực lượng khổng lồ, 18 luân phiên vương chú hơn nửa lợi hại, từng cái chú luân phiên đều bộc phát ra thập bát trọng lực lượng, giống như luyện ảnh thành phóng túng đao đạo thần thông giống như. Chồng chất, tác dụng chậm 10 phần, đổi lại tam đại ma giáo bất kỳ cái gì một người, đối đầu mật tông chú luân phiên đều sẽ phải chịu khắc chế, nhưng này đối với Vi Vân cũng không cái gì đặc thù hiệu quả, nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp, tu luyện đi ra pháp lực đồng thời có đầy đủ huyền môn. Phật môn, ma đạo đặc tính, có thể ứng đối với bất kỳ tình huống gì, không chịu bất kỳ cái gì pháp lực khắc chế. Vi Vân vận chuyển cửu cánh tay thần quyền, trên người ngũ cánh tay nhất tề huy động, mỗi cánh tay thượng đều bọc một tầng thái dương chân hỏa. Đặc hơn lưu ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, không gian vặn vẹo, hình thành gợn sóng, nghênh hướng Giới Sắc mật tông chú luân phiên, ngọn lửa thần quyền cùng mật tông chú luân phiên va chạm phía dưới, phát ra nổ lớn trầm đục, thái dương chân hỏa mọi nơi bắn tung tóe. Chú luân phiên một đám nổ lên, cường đại pháp lực dư sóng hóa thành địa thủy hỏa phong, mãnh liệt kích động ra. Khá lắm ác tặc. Giới Sắc tay tim run rẩy, hơi hơi làm đau, thầm nghĩ một tiếng lợi hại, liền vội vàng đem trong tay lần tràn hạt tế khởi. Hóa thành một cái bách túc ngô công màu vàng hư ảnh. Giới Sắc trong tay lần tràn hạt tên là con rết lần tràn hạt, cũng là một kiện cao nhất pháp khí, bên trong còn phong ấn một cái pháp tướng cảnh giới đại yêu pháp tướng, thụ Phật hiệu thêm vào. Càng thêm lợi hại, đây là Giới Sắc bảo mệnh thủ đoạn một trong, tiên thiếu lộ rõ. Bây giờ tại Vi Vân trước mặt thi triển ra đến, nhất thời gió yêu ma nổi lên bốn phía, một đầu dài đến trăm trượng bách túc ngô công hư ảnh rung đùi đắc ý. Hướng đến Vi Vân cắn tới, miệng mang kịch độc, chỉ cần cắn một cái, liền có thể độc chết mãnh hổ, voi. Vi Vân ngũ cánh tay tề động, mỗi bàn tay lòng bàn tay đều hiện lên ra một cái màu vàng chữ vạn ấn, sau đó hồng sáng lóng lánh. Chữ vạn ấn xung quanh chớp mắt xuất hiện liên tiếp Phật môn tự phù. Đầu đuôi hàm nhận lấy, hóa thành một cái lửa đỏ sắc chú luân phiên, ngũ cánh tay, năm chú luân phiên, nhất tề đặt tại kia con ngô công hư ảnh bên trên. Hí! Thật lớn con rết hư ảnh một tiếng gào thét bay rớt ra ngoài, một lần nữa hóa thành một chuỗi lần tràn hạt, dừng ở Giới Sắc trong tay. Pháp khí bị chấn động ảm đạm vô quang, thân là pháp khí chủ nhân giới sắc cũng nhận được phản vệ. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, pháp lực nhất thời vận chuyển mất linh, toàn bộ người không tự chủ triều mặt đất rơi đi. Hồng Liên nghiệp hỏa chú luân phiên. Không có khả năng. Nhìn thấy Vi Vân trong tay lửa đỏ sắc chú luân phiên, giới sắc cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình. Này dĩ nhiên là Tiểu Mật Tông Trấn Tông Thần Thông, nghiệp hỏa Hồng Liên chú luân phiên. Có thể theo Vạn Phật Thư trung lĩnh ngộ ra, nghiệp hỏa Hồng Liên chú luân phiên, không một không phải là tuyệt thế kỳ tài. Là nhất định trở thành đời tiếp theo Tiểu Mật Tông Tông chủ, đương thời có thể tu luyện ra bùa này luân phiên người, cho đến tận này, chỉ có Tiểu Mật Tông Tông chủ Khô Vinh Lạc Ma một người mà thôi. Hơn nữa hắn tu luyện cho nghiệp hỏa Hồng Liên chú luân phiên vẫn có chỗ thiếu hụt cái loại này. Năm đó hắn mạnh mẽ lĩnh ngộ bùa này luân phiên, làm cho thân thể bị hao tổn, bán khô bán vinh, bên trái nửa người sinh cơ trôi đi, vẫn là dựa vào Dược Vương Tông đang dược mạnh mẽ cứu lại. Phật công tử chớ hoảng sợ, chúng ta đến giúp ngươi. Chỉ thấy tứ đạo thân ảnh đạp kiếm mà đến, trong miệng hô to giết tặc, đúng là Thái Bạch Kiếm Tông vài cái đệ tử chân truyền. Thái Bạch Kiếm Tông chính là Vân Châu một cái tiểu kiếm tu tông môn, liền tông chủ đều chỉ có Nguyên Anh tu vi. Kim Đan cũng đã là đệ tử chân truyền rồi, thực lực tổng hợp cũng không cường, này bốn người chỉ có chính là Kim Đan tu vi, chỉ vì Thụ Phong Tuấn Kiệt mê hoặc, lại tuổi trẻ khí thịnh, cấp làm náo động, cho nên tới đây vũng nước đục. Vi Vân tự nhiên không có khả năng đem này bốn người phóng tại trong mắt, chính là đem trung tứ bàn tay chú luân phiên bay ra. Riêng phần mình đánh vào này bốn người trên người, pháp lực lướt qua, bốn người đồng thời cả người kịch chấn, cả người liên quan phi kiếm đều hướng xuống phương ngã xuống đi xuống. Này vẫn là Vi Vân thủ hạ lưu tình nguyên nhân, chỉ dùng nửa thành pháp lực, như toàn lực thi vì, này bốn người nơi nào còn có thể có mệnh tại. Lúc này, sắp rơi xuống đất giới sắc đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, tay trái cổ tay Thượng Minh Nguyệt phi vòng nhất thời phát ra một tiếng khẽ rên. Rời tay bay ra. Sáng ngời trong suốt ngọc hoàng một phân thành hai, hai phần vì tứ, bốn phần vì bát. Trong nháy mắt vô cùng vô tận, trải rộng nhô lên cao, có đem giới sắc toàn bộ ục ịch thân thể nâng lên, có triều Trương Kiếm đợi bốn người bay đi. Có triều Vi Vân vào đầu đánh tới. Giới sắc cuối cùng vận dụng trung cấp pháp bảo Minh Nguyệt phi vòng. Vi Vân không dám khinh thường, tay trái rơi xuống một ngụm thổ hoàng sắc phi kiếm, hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, lơ lửng lên đỉnh đầu. Lại từ sơn thượng rủ xuống từng tầng một thật dày ánh sáng màu vàng hoa, giống như màn mưa giống như, đem hắn cả người hộ tại trong này. Một đám chói lọi phi vòng phát ra xé gió âm thanh, triều Vi Vân vào đầu đánh rớt, tất cả đều đánh vào kia thổ hoàng sắc quần sáng bên trên. Phát ra trận trận vang dội, nhưng sửng sốt không thể đánh tan, không tổn thương được hắn mảy may, Thái Huyền Tử Kiếm phòng hộ lực lượng có thể thấy được lốn đốn. Ngươi cũng có pháp bảo. Giới sắc chân đạp phi vòng, mặt mang vẻ khiếp sợ. Bỗng nhiên tứ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy Trương Kiếm đợi bốn Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử chân truyền trước sau bị Minh Nguyệt phi vòng sở đánh trúng, phi vòng xuyên qua thân thể của bọn họ, đánh nát kim đan, đem bọn hắn chớp mắt bị mất mạng. Tứ cổ thi thể rơi xuống tại hoang bên trên. Văng lên mảnh bùn, phát ra nổ lớn vang dội. Vi Vân nao nao, giới sắc giết hắn nhóm làm cái gì? Một lúc sau, chỉ thấy giới sắc đầy mặt từ bi, một đôi viên ánh mắt trừng lấy Vi Vân, phẫn nộ quát, tốt ngươi cái Dược Vương Tông phản nghịch. Quả nhiên rơi vào ma giáo, bất trị, thế nhưng đem những cái này vô tội nói hữu sát hại, thật sự là phát rồ, hôm nay ngươi còn có lời gì nói? Ha ha, thú vị. Vi Vân giận quá mà cười, hắn sao cũng không nghĩ ra cái này. Có vẻ giống như Trung Hậu Phật Môn Tăng Nhân lại cũng vô liêm sỉ như vậy. Trận tròn mắt nói mò, Vu Oan giá họa bản sự so Phong Tuấn Kiệt không kém chút nào, khó trách hai người có thể thành làm hảo hữu. Vi Vân cười lạnh nói. Đúng vậy, chính là ta giết, ngươi, có thể, nại, ta, nào. Giới sắc cười, ngươi thừa nhận là tốt rồi, chỉ sợ ngươi không thừa nhận. Hắn đem từ trong ngực lấy ra một tấm phù chú, sáng lên một cái, sau đó cất vào đến. Lại nói tiếp, đây là một tấm viên quang phù. Có thể ghi lại vài cái chớp mắt hình ảnh, ta đã đem ngươi vừa rồi đã nói chi nói ghi chép xuống, đến lúc đó tại chính đạo các tông trước mặt lấy ra đến, làm đại gia biết được ngươi tàn nhẫn thủ đoạn. Yên tâm, tổng không có khả năng oan uổng ngươi chính là. Diễn tốt, chậm rãi diễn, tiếp lấy diễn. Vi Vân một bên cười lạnh, một bên ngưng tụ, càng không tay áo, thần thông, ngũ cánh tay đồng thời nổi lên hắc bạch nhị sắc, từng vòng hắc khí rơi xuống. Hình thành năm con đại loa lớn kiểu bình thường tay áo, nhắm ngay giới sắc. Hắn cấp đi ra tấn cùng giết chết Phong Tuấn Kiệt, nào có cái gì tâm tình cùng giới sắc lúc này giảng đạo lý, trong lòng dĩ nhiên đã quyết định, hôm nay dứt khoát không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, đem giới sắc giết chết. Giới sắc khống chế Minh Nguyệt Phi vòng triều Vi Vân không ngừng đánh tới, vừa nói, vì thí chủ, ngươi tuy rằng hung tàn, nhưng còn có một tia lương tâm chưa từng mất đi, chỉ cần ngươi khẳng nhận tội. Buông tha Phong huynh, ta tự nhiên sẽ vì ngươi nói chuyện, đến lúc đó chính đạo, liên minh cũng có thể tha cho ngươi, chẳng phải mỹ tai, tội gì khăng khăng một mực, một con đường đi đến hắc. Đi. Vi Vân đã lười cùng hắn xả những cái này vô dụng đồ vật, chỉ cần giết hắn, toàn bộ đâu có. Lập tức tâm niệm vừa động. Đỉnh đầu Nguy Nga núi lớn một lần nữa hóa thành Thái Huyền Tử Kiếm, lại hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang hoa kích bắn ra, cuốn lấy Minh Nguyệt Phi Vòng, hai kiện pháp bảo lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, nhất thời ở giữa đều không tranh được thượng phong. Này liền làm cho Vi Vân cùng giới sắc cũng không có cách nào sử dụng nửa món pháp bảo này. Cùng lúc đó, Vi Vân đem ngũ cánh tay đồng thời đẩy, trên tay năm con tay áo đồng hóa thành ngũ đạo cự đại màu đen lốc xoáy, càn không tay áo, thần thông gào thét phía dưới. Triều giới sắc thổi quét đi qua. Lúc này Minh Nguyệt Phi Vòng bị cuốn lấy, con rết lần tràn hạt nhất thời ở giữa lại còn chưa khôi phục linh lực, giới sắc tình thế cấp bách phía dưới, mang tương trên người phù chú một tia ý thức tung. Tiểu Mật Tông phù chú cùng đạo môn có điều khác biệt, phía trên sở hội đều là Phật môn ký hiệu, những cái này phù chú một tia ý thức bộc phát ra đến, các loại đặc hơn kim quang dừng ở càn không tay áo, hình thành màu đen lốc xoáy bên trên. Tuôn ra một tiếng rung mạnh. Tùy tiện như thế, cũng chỉ oanh phá một đạo lốc xoáy, còn có bốn đạo, như trước triều giới sắc bay đi. Giới sắc vội vàng đánh ra một đám chú luân phiên, những cái này chú luân phiên dừng ở càn không tay áo bên trên. Lốc xoáy thoáng vặn vẹo một chút, liền liền khôi phục nguyên trạng, tiếp tục thôi. Chẳng lẽ là Dược Vương Tông? Sao sẽ như thế? Giới sắc quá sợ hãi, cũng không kịp rất nhiều, xoay người bỏ chạy, đồng thời triệu hồi Minh Nguyệt Phi Vòng, Minh Nguyệt Phi Vòng liền triều hắn bay đi. Há có thể cho ngươi như nguyện? Vi Vân khống chế càng không tay áo thổi quét đi qua, trong này lưỡng đạo cuốn lấy Minh Nguyệt Phi Vòng, mặt khác lưỡng đạo triều giới sắc bay tới. Hôm nay cho dù giết không được giới sắc, cũng phải đem hắn Minh Nguyệt Phi Vòng lưu lại. Liền pháp bảo đều ném, giới sắc tự nhiên liền khóc đều khóc không ra, không thua gì muốn hắn một cái mạng. Khá lắm yêu người, Minh Nguyệt Phi Vòng tạm thời thả ngươi nơi này, ngày khác ta tất tự tay đem pháp bảo thu hồi. Giới sắc bóp nát trên người một đạo phù cuối cùng chú. Đây là một đạo thần túc thông phù chú, hắn chính là Tiểu Mật Tông đắc ý đệ tử chân truyền, thâm thụ Khô Vinh Lạc Ma yêu thích, bởi vậy mỗi lần xuất môn, nhất định cho hắn một chút phù chú, ít nhất cũng phải bảo tính mạng hắn. Mặc dù không có công kích phù chú, đã có Phật môn ngũ thông phù chú, mỗi lần giới sắc gặp nạn, luôn có thể thoát thân. Đạo này Tiểu Mật Tông thần túc thông phù chú tuôn ra một trận kim quang, bao lấy giới sắc, hóa thành nhất đạo kim sắc hồng quang. Phá không đi qua, tốc độ có thể so với độ kiếp cường giả, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Coi như ngươi chạy trốn mau. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, đem tay khẽ vẫy, Thái Huyền Tử Kiếm cuốn lấy Minh Nguyệt Phi Vòng. Hai kiện pháp bảo đang rơi vào trong tay. Hắn sờ sờ Minh Nguyệt Phi Vòng, món pháp bảo này cả vật thể trong suốt, giống như vòng ngọc, rất là dễ nhìn, trong này linh lực dư thừa, vừa có khả năng tấn công, diệu dụng vô cùng, quả nhiên là một kiện lợi hại pháp bảo. Tâm niệm vừa động, thức hải không gian không có chữ kim thư rơi hạ một đạo kim quang, dung nhập Minh Nguyệt Phi Vòng bên trong. Nhật Nguyệt chiếu tam giới đại pháp, pháp lực lướt qua, một trận đùng giòn vang, phía trên máu huyết lạc ấn liền bị lau đi. Vi Vân theo đầu ngón tay rơi xuống một giọt trong lòng máu, tùy tay ngưng luyện Minh Nguyệt Phi Vòng, mang tại tay trái cổ tay phía trên, sau đó về phía Tây Kinh Thành bay đi. Đến Tây Kinh Thành, nguyên lai ngôi tửu lâu kia, Phong Tuấn Kiệt đã không thấy bóng dáng. Tìm rượu lâu trưởng quầy vừa hỏi, chỉ nói người đã rời đi. Thằng nhãi này pháp lực hoàn toàn biến mất, giống như phế nhân, lượng hắn cũng chạy không xa. Vi Vân sở dĩ dám theo đuổi Phong Tuấn Kiệt mặc kệ, đi nghênh chiến giới sắc, đúng là bởi vì đã phế bỏ Phong Tuấn Kiệt. không có bất cứ uy hiếp gì, tùy thời đều có thể bóp chết hắn. Hắn chính là nghĩ kỹ tốt ra tấn hắn một phen, sau đó là giết hắn thôi, lấy tiêu mối hận trong lòng. Lúc này Phong Tuấn Kiệt người đã rời đi, hắn liền tại Tây Kinh thành nội sưu tầm. Một đường hỏi thăm. Chính là tìm mấy ngày, cũng chưa từng nhìn thấy người kia bóng dáng, nghe người đi đường lời nói, hình như vẫn chưa ra khỏi thành, giống như nhân ở giữa chưng phát rồi. Vi Vân tại Tây Kinh thành dừng lại mấy ngày, liền rời đi. Hắn tính toán đi tới Thanh Châu, tại Kinh Trập ngày phía trước đuổi tới Tử Nguyệt Tiên Môn, tham gia tiên đạo đại hội. Tại Vi Vân rời đi đồng thời, vài cái đạo nhân truy tung tới, đi đến Tây Kinh thành. Lúc này toàn bộ tu chân giới đều tại lưu truyền một tin tức. Dược Vương Tông khí đồ, gia nhập tà dị giáo Vi Vân ác đồ, phát rồ, tại Vân Châu Tây Kinh thành sát hại Thái Huyền Tiên Môn đệ tử chân truyền Phong Tuấn Kiệt, lại sát hại vài cái Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử chân truyền, còn nghĩ Tiểu Mật Tông đệ tử chân truyền giới sắc pháp bảo đoạt đi. Tiểu Mật Tông đã tại kêu gọi tu chân giới chính đạo các tông, bắt giết cái khi sư diệt tổ này, rơi vào ma đạo gian tặc. Tin tức này tự nhiên là giới sắc truyền đi ra, hắn Minh Nguyệt Phi Vòng bị Vi Vân cướp đi, quả thực hận thấu xương. Tự nhiên đầu tiên phải tên của hắn Thanh Triệt để bại hoại, cốt mượn dùng người khác lực, nhất tề bắt Vi Vân, dù sao hắn một người căn bản đánh không lại. Đại niên mùng 4, Tây Kinh thành một nhà tửu lâu bên trong, năm đạo nhân bước vào trong này. Này ngũ nhân bên trong, cầm đầu người chính là một cái lão giả, bạch phát râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, hai mắt thập phần sắc bén, ánh mắt nhìn quét thời điểm tinh quang bắn ra bốn phía, còn lại bốn người ba nam một nữ, đều là lão giả cùng lão ẩu. Mặc lấy các loại đạo bào. Này ngũ nhân đúng là ngũ hành tông tông chủ bạch kiếm đạo người, cùng với tứ đại trưởng lão liệt hỏa đạo nhân, hắc thủy tiên cô, long cây đạo nhân, sườn núi đạo nhân. Ngũ nhân vốn là đang tìm Phong Tuấn Kiệt. Nghe nói giới sắc lưu truyền ra đến tin tức sau, lập tức đã tìm đến Tây Kinh Thành, thông qua bí pháp sưu tầm, quả nhiên theo một chỗ hầm cầu bên trong, đem Phong Tuấn Kiệt tán bầm thây cốt tìm khắp đi ra, ngũ nhân nhất thời như bị sét đánh. Bi thương vô cùng. Bọn hắn đều đối với Phong Tuấn Kiệt ký thác kỳ vọng, thậm chí còn dựa vào Phong Tuấn Kiệt leo lên thượng Thái Huyền Tiên Môn cây to này, bây giờ Phong Tuấn Kiệt lại chết oan chết uổng, bị chết như vậy khuất nhục như vậy mà thê thảm. Ngũ nhân quyết định, phải Vi Vân băm thay vạn mảnh. Bọn hắn nghe được Vi Vân đã từng tới tửu lâu này, liền tìm tới cửa. Đi vào tửu lâu sau, tự mình ở trên một cái bàn ngồi xuống, trưởng quầy liếc mắt liền nhìn ra đến chính là tu chân giới nhân sĩ. Nào dám chậm trễ, lập tức đưa tốt nhất rượu thức ăn ngon, căn bản không dám hỏi nhiều nửa câu. Thế tục ở giữa người đều biết tu chân giới nhân sĩ không thể trêu vào, bởi vậy không dám chọc. Nhưng cũng biết tu chân giới nhân sĩ không có khả năng vô duyên vô cớ tìm hắn nhóm phiền toái. Tính là làm hỏng điếm đồ vật, đều lấy nhiều lần giá cả bồi thường, ăn uống sau cũng không có khả năng keo kiệt vàng bạc, bởi vậy bọn hắn dám chiêu đãi những người này, cũng không dám lắm miệng, sợ chuốc họa lên người. Phàm là chính đạo thất tông hạ hạt quốc gia. Đều có chính đạo thất tông quản hạt, thường xuyên sẽ có tông môn chấp pháp giả tuần tra. Bình thường tu chân giới nhân sĩ cũng không dám quá đáng gây hấn, nhiều lắm trong bóng tối làm một chút không thể gặp nhân hoạt động thôi. Bạch kiếm đạo nhân ngũ nhân cũng không có gì khẩu vị. Chính là uống một hớp rượu, ngũ mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Vi Vân tìm được, đem hắn ăn sống nuốt tươi. Bỗng nhiên, bạch kiếm đạo mắt người thần chợt lóe, nhìn về phía vị trí gần cửa sổ. Ở trên vị trí này, đang ngồi một cái quần áo thanh bào nữ tử, trên đầu mang lụa mỏng màu trắng đầu bồng, thấy không rõ bộ mặt, nhưng người này cử chỉ tao nhã, trên người phát tán ra như có như không mờ mịt hơi thở, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Chính là chính tông huyền môn tu sĩ. Bạch kiếm đạo ánh mắt của con người nhìn quét phía dưới, phát hiện nàng này dáng người mạn diệu, thanh bào vú to thập đại to lớn, sống động bộ dạng, tư thái đường cong tuyệt đẹp, hơn nữa hai chân thon dài. Trên chân giày thêu cũng không che giấu được nàng nộn chân tinh tế cảm giác. Nàng này, cảm giác có chút quen mắt. Bạch kiếm đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, trong não không ngừng sưu tầm chính mình đã từng thấy qua nữ tử, bỗng nhiên, hắn mắt sáng lên. Thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi, tất nhiên là nàng. Nghĩ vậy, bạch kiếm đạo nhân khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười, đi ra phía trước, nói, vị đạo hữu này, bần đạo ngũ hành tông bạch kiếm lễ độ. Chuyện gì? Cô gái này để chén rượu xuống. Thản nhiên nói. Trước mặt nàng cái bàn bên trên trừ bỏ một bầu rượu, không có vật khác, chính tự rót tự uống. Bạch kiếm đạo nhân ha ha cười, nói, bạch chỉ đạo hữu, ngươi sao như thế cự nhân từ ngoài ngàn dặm, ở chỗ này gặp, liền chén rượu cũng không mời ta uống. Cô gái che mặt dừng lại, tựa đầu thượng áo choàng tháo xuống, lộ ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, một đôi mắt đẹp tựa như ảo mộng, giống như tinh thần lóng lánh, phía dưới là một tấm xinh đẹp trứng ngỗng mặt, trắng nõn tinh tế, mũi ngọc cao ngất. Đang chu môi anh đào, nói không ra quyến rũ động lòng người, câu người tầm hồn. Nàng này đúng là Dược Vương Tông tứ đại trưởng lão bên trong Bạch Chỉ. Bạch Chỉ đến Vân Châu chính là đi mây bay cắt gặp Lạc Khinh Trần, tìm nàng dò hỏi về ngày đó chính đạo liên minh bị ma giáo tiến công việc. Đồng thời cũng nghĩ dò hỏi ý kiến của nàng, phải chăng muốn đi Tử Nguyệt Tiên Môn tham gia tiên đạo đại hội. Dược Vương Tông đã quyết định gia nhập Tử Nguyệt Tiên Môn khởi xướng tiên hiệp đồng minh, nhưng chính đạo liên minh thành lập trước đây. Tu chân giới hơn phân nửa tông môn đều gia nhập chính đạo liên minh, mây bay cát cũng không ngoại lệ. Dược Vương Tông lo lắng Tử Nguyệt Tiên Môn kêu gọi lực không bằng Thái Huyền Tiên Môn, liền phi kiếm truyền thư báo cho biết Ngô Yên Vũ. Sẽ chủ động hỗ trợ mượn sức chính đạo các đại tông môn, xem như cái nhập đội, muốn tại kinh trập ngày phía trước lấy được một chút tiến triển, mà Bạch Chỉ phụ trách mượn sức chính là mây bay cát. Bạch Chỉ cùng Lạc Khinh Trần giao tình không cạn. Cho nên từ nàng ra mặt là tốt nhất, đến mây bay cát sau, Bạch Chỉ cùng Lạc Khinh Trần một phen trao đổi, đau đớn Trần lợi hại sau, Lạc Khinh Trần tỏ vẻ nguyện ý duy trì Tử Nguyệt Tiên Môn tiên đạo đại hội, sẽ đích thân mang nhân trước đi tham gia. Về phần phải chăng gia nhập tiên hiệp đồng minh, còn phải cùng phù thế chân nhân thương thảo sau mới có thể làm quyết định. Bạch Chỉ được lời hứa của nàng, liền tính toán đuổi đến Đại Phật Tự, muốn đi du thuyết diệu y Phật mẫu, sau đó đang đi tới Tử Nguyệt Tiên Môn. Tham gia tiên đạo đại hội. Bạch Chỉ cùng diệu y Phật mẫu là quen biết cũ, tăng thêm diệu y Phật mẫu có lòng từ bi tràn, phẩm cách cao thượng, tại tu chân giới được người tôn kính, Bạch Chỉ phi kiếm truyền thư, diệu y Phật mẫu lập tức đáp ứng đề nghị của nàng. Bởi vậy Bạch Chỉ liền hủy bỏ Đại Phật Tự hành trình, cũng không vội chạy đi. Hôm nay nàng nghe nói Vi Vân từng tại Tây Kinh Thành thường lui tới, cũng sát hại Thái Huyền Tiên Môn Phong Tuấn Kiệt, cho nên tìm được nơi này, nghĩ tìm tòi đến tột cùng. Vừa vặn gặp Ngũ Hành Tông người, Ngũ Hành Tông cùng Thái Huyền Tiên Môn là cá mè một lứa, nàng không muốn phản ứng, ai nghĩ Bạch Kiếm Đạo Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, cái này không có biện pháp, đành phải tiếp đón. Chương 103. Thầy trò Bạch Chỉ biểu cảm lãnh đạm, một đôi mắt đẹp nhìn cũng không liếc kiếm đạo người, chính là khách sáo nói, ta cùng với đạo hữu hình như cũng không quen thuộc a. Bạch Kiếm Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đồ đệ vi cái gì? Đem ta Tôn Nhi Tuấn Kiệt lấy tàn nhẫn thủ đoạn sát hại, ngươi nhưng lại nói ra lời nói này đến, hay là muốn trốn tránh trách nhiệm? Bạch Chỉ mày liễu một điều, mắt đẹp nhíu lại, nhìn về phía Bạch Kiếm Đạo Nhân, hắn sớm bị ta trục xuất sư môn. Hắn giết người, không biết ta có nào trách nhiệm. Hắn giết nhân cũng là ngươi dạy đi ra. Mọi người đều là pháp tướng viên mãn cảnh giới, hắn lại có pháp bảo tại thân, bên người còn có mấy cái sư đệ trợ trận, Bạch Kiếm Đạo Nhân cũng không sợ Bạch Chỉ. Ngay mặt chất vấn, nói đi, ngươi đem tiểu tử kia tàn người nào vậy? Mau một chút giao ra đến, có lẽ còn có thể rửa sạch ngươi ngại nghi ngờ. Bạch Chỉ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ẩn ẩn sinh ra lửa giận. Trong lòng nàng rất rõ ràng. Từ Dược Vương Tông cùng Thái Huyền Tiên Môn trở mặt, lại không có gia nhập chính đạo liên minh, bởi vậy toàn bộ tu chân giới các đại chính đạo tông môn cũng bắt đầu làm bất hòa Dược Vương Tông, thậm chí vô tình hay cố ý kết phường đánh ép. Không ít Dược Vương Tông đệ tử trở về đều tỏ vẻ tại bên ngoài gặp được rất nhiều đãi ngộ không công chánh. Bây giờ Ngũ Hành Tông tông chủ cũng dám ngay mặt chất vấn nàng, phải biết, nàng nhưng là chính đạo thất tông một trong trưởng lão. Chính đạo thất tông thế nào một cái không phải là siêu cấp lớn tông môn, đổi lại dĩ vãng, chính là trung đẳng tông môn Ngũ Hành Tông như thế nào chọc nổi. Bạch Chỉ hừ lạnh nói, ta chưa từng ẩn giấu cái gì người, tính là ẩn giấu người. Cũng đến phiên ngươi để ý tới. Cho rằng ta Dược Vương Tông là dễ bắt nạt sao? Bạch Kiếm Đạo Nhân bỗng nhiên hai tay ấn mặt bàn, đè thấp âm thanh, nhìn chầm chầm lấy Bạch Chỉ, vẻ mặt tươi cười bộ dạng, nếp nhăn trên mặt vô cùng rõ ràng. Hắn nói, ngươi Dược Vương Tông tự nhiên không dễ bắt nạt, bất quá. Ngươi nghĩ đến ngươi bày ra Dược Vương Tông, ta liền sợ sao? Người khác không biết ngươi Bạch Chỉ chi tiết, cho rằng ta cũng không biết. Bạch Kiếm, ngươi có ý tứ gì? Bạch Chỉ tức giận nói. Bạch Kiếm ngồi xuống, ngồi ở Bạch Chỉ đối diện, nhìn nàng xinh đẹp mắt, ung dung nói, hơn 100 năm trước, có nữ nhân cùng đồng môn sư huynh xuống núi trừ yêu, lại bị sư huynh đúc một cái kỳ quái đan dược, theo sau thể chất biến hóa. Trở nên. Ha ha, đêm đó đã xảy ra một chút không thể miêu tả chuyện, bị nhân lúc ấy tại phụ cận đi ngang qua, bị yêu quái kia kinh động, vừa vặn từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy, trận kia mặt thật sự là kích thích a. Ta còn nhìn thấy nữ nhân kia giống như nhện độc hắc quả phụ giống như, đem nàng sư huynh giết đi, chật chật, thật là độc. Ngươi! Bạch Chỉ càng nghe càng kinh hãi, sau cùng quả thực giận không nhịn được, lại lưng lạnh cả người, việc này nàng chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào. Vốn là cho rằng không người biết, không ngờ người này cư nhiên tàn tại trong ám, vụng trộm nhìn thấy. Bạch Chỉ híp lấy mắt đẹp nhìn chằm chằm lấy Bạch Kiếm đạo người, mắt hàm sát khí, lộ ra một tia sát ý. Như thế nào, ngươi còn nghĩ giết người diệt khẩu hay sao? Bạch Kiếm đạo nhân cười lạnh một tiếng, các ngươi Dược Vương Tông người quả nhiên đều là bình thường tính tình, trên miệng nói không lại, thẹn quá thành giận liền muốn động thủ sát nhân, quả nhiên là có này sư tất có này đồ. Không đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, mời ngươi lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Chỉ không nhìn hắn nữa, chính là đeo lên áo choàng, uống lên rượu. Bạch Kiếm đạo nhân cười lạnh nói, Bạch Chỉ, ngươi dưới ngực cái kia một viên chí, không biết còn tại phủ. Muốn chết. Bạch Chỉ gầm lên một tiếng, một tay chụp ở trên bàn, nhất thanh muộn hưởng phía dưới, toàn bộ cái bàn răng rắc vỡ vụn, chớp mắt hóa thành bột miệng, tính khí thật là lớn a. Bạch Kiếm đạo nhân đứng lên, trên miệng tuy rằng trêu chọc, cảm thấy lại tràn ngập đề phòng, hắn biết Bạch Chỉ tu vi rất cao, không dám chậm trễ. Ngũ Hành Tông tứ đại trưởng lão đã sớm nhìn ra không thích hợp. Lập tức vây quanh đi lên. Tửu lâu thực khách nhìn thấy có tranh đấu phát sinh, nhao nhao tránh né. Hừ. Bạch Chỉ biết chính mình đánh không lại ngũ nhân liên thủ, tự nhiên không thể lỗ mãng làm việc, nàng lạnh lùng quét mấy người liếc mắt một cái. Theo sau ném xuống nhất thỏi bạc, xoay người rời đi. Hắc Thủy Tiên cô hỏi, sư huynh, truy không truy? Bạch Kiếm đạo nhân nghĩ, nói, đi theo nàng, nói không chừng có thể tìm tới họ Vi, Bạch Chỉ xuất hiện ở đây quyết phi ngẫu nhiên. Bọn hắn thầy trò chi ở giữa tất nhiên là có liên hệ. Lập tức, ngũ nhân lặng lẽ đi theo Bạch Chỉ mặt sau, Triều Tử Nguyệt tiên môn phương hướng đi qua. Bạch Chỉ tốc độ nhanh bực nào, tuy rằng Vi Vân so nàng đi trước nửa ngày. Nhưng Bạch Chỉ vẫn là rất nhanh liền chạy đi lên. Vi Vân chính kỵ phi hành hồ lô tại trong không trung, ưu tai du tai thưởng thức phía dưới sơn xuyên cảnh đẹp. Liền rời đi Tây Kinh Thành không lâu, hắn đã nghe nói Phong Tuấn Kiệt bị giết chi tin tức. Tuy rằng đều không phải là hắn đang vì, nhưng nếu Phong Tuấn Kiệt đã chết, hắn cũng liền hiểu rõ nhất cọc tâm sự, ngày sau không cần lại vướng bận trong lòng rồi, duy nhất tiếc nuối chính là, không phải là đích thân hắn giết chết, bất quá này đừng lo. Chờ sau này tìm được cơ hội, đem phía sau màn chủ làm cho Huyền Chân Sơn Nhân giết chết, cũng giống như vậy. Tuy rằng này đối với Vi Vân mà nói là một cái cơ bản không có khả năng thực hiện mục tiêu, nhưng có thể xem như tu hành động lực. Vi Vân quay đầu nhìn lại, liền nhất đạo thanh quang nhô lên cao bay qua, chợt cảm thấy có chút quen mắt, cái này không phải là Dược Vương Tông độn quang sao, chỉ có pháp tướng tu vi trở lên tồn tại mới có thể sử dụng đến, chẳng lẽ là tứ đại trưởng lão một trong. Cùng thời gian, Bạch Chỉ cũng chú ý tới Vi Vân, liền vội vàng đem độn quang dừng lại, quay đầu trở về, giống như cửu thiên tiên tử giống như, lơ lửng tại Vi Vân trước mặt, cao thấp đánh giá hắn. Sư phụ! Vi Vân này mới nhìn rõ người đến là Bạch Chỉ. Một câu, sư phụ, liền thốt ra. Bạch Chỉ đón gió mà đứng, cả người có vẻ phong tư yểu điệu, nàng nhìn Vi Vân, vẻ mặt có chút phức tạp, gật gật đầu, nói, gần nhất quá còn tốt. Vi Vân ôm quyền nói, thác sư phụ hồng phúc, ăn được ngon. Ngủ được. Bạch Chỉ mắt đẹp chợt lóe, hơi hơi thở dài, là ta thực xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn là đệ tử ta. Vi Vân ngực nóng lên, vội hỏi, ta vĩnh viễn là đệ tử của ngài. Hắn biết Bạch Chỉ tuy rằng trên mặt ngoài lãnh diễm cao ngạo, kỳ thật nội tâm thập phần lửa nóng, kỳ thật đối xử với mọi người vô cùng tốt, tại Thái Huyền Tiên Môn thời điểm, hình thức bức bách, hắn lại sao quái Bạch Chỉ đuổi chính mình, đây hết thảy tai họa đều là Thái Huyền Tiên Môn trêu chọc. Bạch Chỉ vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, ôm nhu nói, Vân Nhi, ngươi bị người khác vu hãm, danh tiếng không được tốt, gần nhất một đoạn thời gian có thể rời xa chỗ thị phi này, nổi bật đi qua nói sao. Vi Vân nói, sư phụ yên tâm. Đệ tử đang muốn đi Tử Nguyệt Tiên Môn tìm mẫu thân của ta, tin tưởng không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Bạch Chỉ nói, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, mây tía đưa ảnh, dây kết quất vào mặt, vô cùng tốt đẹp. Làm người ta gặp mà quên tục, cả người thoải mái, Vi Vân nhìn không khỏi ngẩn ngơ, suýt chút nữa đã quên khống chế phi hành hồ lô. Lại vào thời khắc này, phá không tiếng truyền đến, ngũ đạo lưu quang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên kinh ngạc, nói, không tốt, mấy người bọn hắn đến đây, Vân Nhi đi nhanh. Bọn họ là ai, ta vì sao phải đi? Vi Vân thầm nghĩ, tiểu gia ta quang minh chính đại, ai đến đây ta cũng không sợ. Quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy kia ngũ đạo lưu quang hóa thành năm tuổi già đạo nhân. Tứ nam nhất nữ, lấy Bạch Kiếm đạo nhân cầm đầu, đúng là tại Thái Huyền Tiên Môn đánh nhau vừa đối mặt Ngũ Hành Tông tông chủ và tứ đại trưởng lão. Ngũ nhân rất nhanh liền đem Vi Vân cùng Bạch Chỉ vây quanh ở chung lúc, Bạch Kiếm đạo nhân cười lạnh một tiếng. Nói, Bạch Chỉ, ngươi quả nhiên bao che này sát nhân ác đồ, ngươi còn có lời gì nói? Bạch Chỉ yên lặng không nói, chính là âm thầm đem thái âm lưới tế khởi, trước mắt trừ bỏ chiến thượng một hồi, đã không có đừng khả năng. Lúc này, Vi Vân bỗng nhiên cảm thấy chưa từng tự kim thư bên trong lao ra mấy hàng chữ viết, hình thành liên tiếp chú văn, hắn mừng rỡ trong lòng, Thái Huyền Tử Kiếm phong ấn có thể cởi bỏ. Trải qua không có chữ kim thư suy diễn, đã đem Thái Huyền Tử Kiếm bên trong địa tiên phong ấn bỏ niêm phong phương pháp suy diễn đi ra. Thật không hổ là không có chữ kim thư, quả nhiên thần diệu phi thường. Vi Vân bên phải tay vừa lộn, Thái Huyền Tử Kiếm rơi ở trong tay, lại đem kia mấy hàng chữ viết đánh vào trong này, quả nhiên Thái Huyền Tử Kiếm bên trong phong ấn bắt đầu buông lỏng. Giây lát ở giữa hóa thành ồ ồ nguyên khí, dung nhập thân kiếm bên trong, này miệng kiếm tiên nhất thời thành vô chủ đồ vật. Vi Vân trong nháy mắt rơi xuống một giọt máu huyết dung nhập thân kiếm bên trong, Thái Huyền Tử Kiếm lập tức tuôn ra một đoàn thổ hoàng sắc chói mắt quang hoa. Lập tức dung nhập bên trong thân thể, tâm niệm vừa động, liền lại xuất hiện ở trong tay. Giờ này khắc này, Thái Huyền Tử Kiếm là được Vi Vân đồ vật. Đến tận đây, Vi Vân trên người đã có bao gồm không có chữ kim thư, Minh Nguyệt Phi Vòng cùng Thái Huyền Tử Kiếm tại nội tam đại pháp bảo. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Hắn nhất thời tin tưởng tăng nhiều, ngữ khí cũng biến thành bừa bãi, mặt hướng Bạch Kiếm đạo người, lớn tiếng quát, kia lão đầu, ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng sư phụ ta tục danh. Xem ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tiểu súc sinh, bần đạo cũng muốn nhìn nhìn ngươi như thế nào đánh cho ta răng rơi đầy đất. Bạch Kiếm đạo người ta nói, ngũ hành kim kiếm xuất hiện ở trước người, tuôn ra một trận chói mắt bạch quang. Hóa thành một đạo như giải lụa cầu vòng triều Vi Vân eo mỏi chém tới. Hắc Thủy Tiên Cô cũng tế khởi một ngụm pháp khí trường kiếm, nhất đánh hội đồng hướng Vi Vân, miệng quát, thằng chó con, hôm nay ta liền muốn vì Tuấn Kiệt con báo thù. Nguyên lai là đến cấp phong Tuấn Kiệt báo thù. Vi Vân trong lòng bừng tỉnh. Hắn tuy rằng trên miệng lợi hại, nhưng cũng biết này ngũ nhân không dễ chọc, vội hỏi, vài vị hiểu lầm, ta tuy rằng muốn giết phong Tuấn Kiệt, nhưng hắn đều không phải là ta giết chết. Bạch Kiếm đạo nhân cười lạnh nói, toàn bộ ngày hạ đều biết là ngươi cái ác đồ này hạ độc thủ, chết đã đến nơi lại muốn ngụy biện, như thế nào khả năng? Vi Vân nghe vậy nhất thời không hờn giận, tả một câu ác đồ, bên phải một câu ác đồ. Mắng vô cùng sảng khoái a. Đúng vậy, Phong Tuấn Kiệt chính là ta giết, như thế nào đây? Có loại phóng ngựa. Thái Huyền Tử Kiếm hóa thành một tòa nguy nga núi lớn, lơ lửng lên đỉnh đầu, thổ hoàng sắc dày lại thấy ánh mặt trời mạt rũ xuống toàn thân. Dù là Bạch Kiếm đạo nhân thủ bên trong có pháp bảo ngũ hành kim kiếm, nhất thời ở giữa nhưng cũng công không phá được Vi Vân phòng hộ. Lúc này Hắc Thủy Tiên Cô phi kiếm cũng đến rồi, Vi Vân sợ Thái Huyền Tử Kiếm không chịu nổi. Lại đem Minh Nguyệt Phi vòng tế khởi, trong suốt Ngọc Hoàng rời khỏi tay, hóa thành vô số bạch ngọc thủ trạc, quay tròn xoay tròn đi qua, đánh vào Hắc Thủy Tiên Cô Phi kiếm bên trên, phát ra đinh đương tiếng vang, chấn động Hắc Thủy Tiên Cô cánh tay rung lên. Phi kiếm lay động. Lúc này Vi Vân pháp lực hùng hậu, so với pháp tướng sơ kỳ cường giả, lại có pháp bảo tại thân, Hắc Thủy Tiên Cô thân là pháp tướng trung kỳ cường giả, trong tay chỉ có một ngụm cao nhất pháp khí phi kiếm, một đối một dưới tình huống cũng không thể chiếm được thượng phong. Nếu không có Vi Vân nếu ứng nghiệm Phó Bạch Kiếm đạo nhân thế công, Hắc Thủy Tiên Cô còn rơi vào hạ phong. Nhưng đây chỉ là tạm thời, pháp bảo cần phải cũng đủ pháp lực khống chế, Vi Vân pháp lực tịnh không đủ để duy trì hắn đồng thời đối mặt Bạch Kiếm đạo nhân hòa Hắc Thủy Tiên Cô hai đại cường giả. Bị thua là chuyện sớm hay muộn. Một bên khác, Bạch Chỉ cũng cùng Liệt Hỏa đạo nhân, Sườn Núi đạo nhân, Long Cây đạo nhân chiến tại cùng một chỗ, nàng chính là pháp tướng viên mãn cường giả, lại có pháp bảo Thái Âm lưới nơi tay, lấy một địch tam. Như cổ đại chiếm thượng phong. Bạch Chỉ gặp Vi Vân có pháp bảo hộ thân, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thấy hắn áp lực rất lớn, liền vội vàng đem thúc dục Thái Âm lưới, phải Bạch Kiếm đạo nhân khỏa nhập chính mình vòng chiến. Hắc Thủy Tiên Cô thấy vậy, hét lớn một tiếng, thúc dục phi kiếm cùng Bạch Kiếm đạo nhân thay thân hình phương vị, tiến vào Bạch Chỉ vòng chiến, cùng với dư ba người cùng một chỗ liên thủ chiến Bạch Chỉ. Bạch Kiếm đạo nhân tắc triều Vi Vân điên cuồng tấn công không thôi. Hắn chính là pháp tướng viên mãn cường giả, trong tay có pháp bảo ngũ hành kim kiếm nơi tay, lại đem kiếm đạo tu tới rồi, luyện hư thành thật, cảnh giới, có thể đem thế ở giữa vạn vật đều hóa thành phi kiếm, pháp lực lướt qua, phía dưới rừng cây tẩn tất cả chuyển hóa thành nhất khẩu khẩu phi kiếm. Tất cả đều lập lòe hàng mang, vô cùng sắc bén, một tia ý thức triều Vi Vân công tới. Cái này cũng chưa tính, Bạch Kiếm đạo nhân lại đem pháp tướng thúc dục đi ra, sau lưng xuất hiện một tôn trượng tám đạo nhân hư ảnh, lưng đeo trường kiếm. Trên người tuôn ra một cổ sắc bén khí tức, không được triều Vi Vân thổi quét đi qua. Vi Vân cả người đều đã bị lĩnh vực lực ảnh hưởng, hành động nhất thời chậm, pháp lực vận chuyển đều có một chút mất linh. Vội vàng toàn lực thúc dục Nguyên Anh. Cuồn cuộn pháp lực mãnh liệt, một nửa chảy vào Thái Huyền Tử Kiếm bảo vệ tự thân, một nửa khống chế Minh Nguyệt Phi vòng đánh bất ngờ Bạch Kiếm đạo người, công thủ gồm nhiều mặt, nhưng dù sao thiếu cái pháp tướng, còn rõ ràng nhất rơi vào hạ phong. Cũng may nhất thời ở giữa cũng không trở thành bị thua. Lúc này Bạch Chỉ bị tứ đại trưởng lão cuốn lấy, nhất thời ở giữa cũng thoát thân không thể. Song phương đại chiến phía dưới khí kình phá, cuồng bạo khí lãng mọi nơi thổi quét ra, đều hóa thành địa thủy hỏa phong. Phá hủy toàn bộ, phía dưới một mảnh nguyên thủy rừng rậm, trực tiếp bị lột bỏ một tầng. Ngay tại Vi Vân bắt đầu cảm thấy cố hết sức, cực kỳ nguy hiểm thời điểm bỗng nhiên tứ đạo lưu quang phá không mà đến, nhưng còn chưa tới, âm thanh đã trước truyền qua. Chủ nhân chớ hoảng sợ, chúng ta tới rồi. Người tới hóa thành bốn mỹ mạo phụ nhân. Nhìn đều có 30 tuổi xuất đầu bộ dạng, đều dài hơn được xinh đẹp như trái đào, người người tư thái mạn diệu, bộ ngực gồ cao, mông bự vặn vẹo. Mặc lấy bốn màu quần lụa mỏng, lưng đeo một ngụm kiếm tiên, vừa mới tới gần, liền sau lưng kiếm tiên lập tức bay ra, hóa thành một đạo như dải lụa cầu vồng, một tia ý thức triều Bạch Kiếm đạo nhân thổi quét đi qua. Vi Vân vừa nhìn, nhất thời mừng rỡ. Cũng là xuân, hạ, thu. Đông tứ đại yêu cơ không biết từ chỗ nào đuổi cứu. Này tứ đại yêu cơ có tứ miệng kiếm tiên nơi tay, thực lực đại tăng, được Ngự Châu nương nương đồng ý, đuổi kịp Vi Vân, lại không ra. Chính là tại trong ám bảo hộ, các nàng suy nghĩ đến Vi Vân thanh danh bị phá hư, cho nên vì này suy nghĩ, cũng không từng hiện thân, tứ nữ đều có pháp tướng sơ kỳ tu vi, kiếm tiên trong người, xa xa treo, Vi Vân cũng chưa từng phát hiện. Cho đến hiện tại ngũ hành tông tông chủ và tứ đại trưởng lão vây công, Vi Vân rõ ràng đánh không lại, này mới hiện thân đi ra. Giết cho ta mấy cái này vương bát đảng. Vi Vân chỉ lấy Bạch Kiếm đạo nhân giận dữ nói. Chủ nhân yên tâm là được. Tứ đại yêu cơ bao vây đem đi lên, vận chuyển bốn mùa huyền công bên trong kiếm đạo thần thông, riêng phần mình tế khởi trong tay kiếm tiên, phối hợp tại cùng một chỗ, nhô lên cao rơi xuống vạn đạo kiếm quang. Đều triều Bạch Kiếm đạo nhân đổ ập xuống đi qua. Tứ đại yêu cơ lẫn nhau phối hợp, có thể so với một cái pháp tướng viên mãn cường giả, trong tay lại có tứ miệng kiếm tiên, tính là đối đầu độ kiếp cường giả, cũng phi không có lực đánh một trận, Bạch Kiếm đạo nhân nhất thời không địch lại. Kế tiếp bại lui, đã không để ý tới công kích Vi Vân rồi, có thể tự bảo vệ mình đã không sai. Hắn tự nhiên nhận ra tứ đại yêu cơ là Ngự Châu nương nương thủ hạ thị nữ, lại nhìn ra các nàng trong tay kiếm tiên đúng là Ngũ Hành Tông trấn tông pháp bảo. Nhất thời tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỗ thủng mắng, không biết xấu hổ tà dị giáo yêu nữ, nhưng lại cầm lấy ta Ngũ Hành Tông pháp bảo đến cùng chúng ta địch đúng, có bản lĩnh liền kêu Ngự Châu kia lão yêu phụ đi ra. Bần đạo khởi biết sợ nàng. Hắc Thủy Tiên Cô đợi tứ đại trưởng lão cũng tức giận đến không được, Ngự Châu nương nương lừa đi bọn hắn trong tay pháp bảo, quay đầu liền xuất hiện ở này tứ đại yêu cơ trên tay, còn cầm lấy đi đối phó bọn hắn. Quả thực chính là sát nhân giết tâm, hèn hạ cực kỳ. Cần đem pháp bảo đoạt lại, lại đánh không lại Vi Vân bọn người, nhất thời ở giữa Bạch Kiếm đạo nhân bọn người như muốn hộc máu. Có tứ đại yêu cơ ra tay, Vi Vân liền có thể vô tư. Vội vàng bóc nát một tấm phù tiền khôi phục pháp lực, sau đó tế khởi Minh Nguyệt Phi Vòng, vọng Bạch Kiếm đạo nhân Ngũ Hành Kim kiếm bộ đi, chỉ cần đem này miệng kiếm tiên cuốn lấy, Bạch Kiếm đạo nhân lập tức liền sẽ bị thua, tuyệt không hai lời. Mắt thấy Ngũ Hành Kim kiếm bị Minh Nguyệt Phi Vòng bộ bên trong, hai kiện pháp bảo keo dán tại cùng một chỗ, Bạch Kiếm đạo nhân một lòng không được trầm xuống, một bên ứng phó tứ đại yêu cơ thế công, vừa nói, các vị sư đệ đi nhanh. Hắc Thủy Tiên Cô bọn người cũng đều biết đại thế đã mất, liền vội rút thân lui về phía sau, bốn người phải đi, Bạch Chỉ Đổ cũng không cách nào toàn bộ ngăn lại, chỉ tới kịp đem sườn núi đạo nhân khóa lại thái âm lưới bên trong. Một trận buộc chặt, sườn núi đạo nhân nhất thời cả người mềm nhũn, không thể động đậy. Bạch Kiếm đạo nhân thấy vậy khẩn trương, liền vội vàng nói, Bạch Chỉ, ngươi dám giết ta sư đệ, tin hay không đại danh của ngươi ít ngày nữa liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Bạch Chỉ vừa nghe, thầm nghĩ lão này đáng xấu hổ. Nàng đương nhiên minh bạch Bạch Kiếm đạo nhân ý tứ trong lời nói, nàng quá khứ, trừ bỏ chính mình, không người biết, cố tình bị tên hỗn đản này nhìn trộm gặp, nhất thời thành này trong tay nhược điểm. Phàm là Bạch Chỉ muốn bảo toàn thanh danh, thì không cần không nhận thật suy nghĩ hắn lời nói, trừ phi có thể đem hắn đương trường giết chết. Lập tức, Bạch Chỉ chính là bắt được sườn núi đạo nhân, cũng không hạ tử thủ. Lúc này, Bạch Kiếm đạo nhân vội vàng bận biệu từ trong ngực lấy ra một bó to phù chú bóp nát. Liền có một đạo đạo bạch quang hướng đến trên người một bộ, tiếp lấy những cái này hộ thể phù chú ánh sáng, Bạch Kiếm đạo nhân mạnh mẽ phá khai tứ đại yêu cơ kiếm quang, theo kiếm vòng đột phá vòng vây đi ra, triều xa xa chạy đi. Trước khi đi, Bạch Kiếm đạo nhân thượng đang nói chuyện, Bạch Chỉ, nếu như ngươi không muốn trở thành vì trên đời này buồn cười lớn nhất, ngày mai giờ tí phía trước, tốc đem ta sư đệ an toàn đưa tới Trung Châu Huyền Diệu xem, nếu như hắn thiếu một căn đầu phát. Hừ.